Chương 101 ta mệnh là nàng. Mộ Bạch Tô Hân đột nhiên hô. Lãnh Mộ Bạch vội vàng quỳ đến Tô Hân trước mặt mẹ, ta ở. Tô Hân bị đại gia đỡ đứng lên, Tô Hân ôm Lãnh Mộ Bạch đầu, nhìn Lãnh Mộ Bạch khóc lóc nói Mộ Bạch, báo thủ, cấp mặt nhi báo thủ, không thể, không thể làm ta nữ nhi Bạch Bạch chịu khổ. Mộ Bạch, mẹ không trách ngươi, mẹ biết nếu đời trước ngươi biết bọn họ mẫu tử tồn tại khẳng định cũng sẽ giống như bây giờ bảo hộ các nàng mẫu tử, cho nên báo thủ, ngươi đáp ứng mẹ, nhất định phải cho ta nữ nhi, cho ngươi lão bà thảo một cái công đạo, làm khi dễ quá nàng người trả giá mang giới. Mẹ, ngài yên tâm, ta thể những người đó một cái cũng không buông tha, ta nhất định sẽ làm bọn họ mọi người vì bọn họ là hành vi trả giá thảm thống mang giới, chẳng sợ sẽ bị gọt bỏ quân tịch, quản chi vì thế trả giá sinh mệnh, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hôn trướng, mặt nhi hiện tại đem chính mình đều giao cho ngươi, nàng đem ngươi cùng ngày, ngươi nếu là có việc, ngươi làm nàng như thế nào sống? Ngươi làm cái kia đã mất đi quá một lần tình thương của cha hải tử làm sao bây giờ, thù muốn báo, nhưng là ngươi cũng cần thiết cho ta tồn tại, ngươi thiếu nữ nhi của ta, ngươi mệnh là nữ nhi của ta, không có nàng cho phép, ngươi liền chết tư cách đều không có. Hạ Tân giống giận trừng mắt Lãnh Mộ Bạch, hắn biết chính mình lời này có chút hà khắc, chính là không có biện pháp, nữ nhi đã không rời đi tiểu tử này, nếu tiểu tử này lại là, nữ nhi còn cháu ngoại đều sống không nổi. Hắn chỉ có thể dùng loại này lời nói kích thích Lãnh Mộ Bạch, làm Lãnh Mộ Bạch tồn tại, chỉ có Lãnh Mộ Bạch tồn tại, hắn nữ nhi, cháu ngoại mới có thể tồn tại, mới có thể hạnh phúc. Ba, ta sai rồi, ngài nói đúng, ta mệnh là Mạc Nhi, không có nàng cho phép, ta liền chết tư cách đều không có. Lãnh Mộ Bạch hổ thẹn cúi đầu, hắn thực xin lỗi người đâu chỉ Hạ Mạt mẫu tử, còn có Hạ Tân một nhà. Lúc trước nhìn thấy Hạ Thần Vũ thời điểm Hạ Thần Vũ nói ta muội muội là chúng ta một nhà phụng ở lòng bàn tay tiểu công chúa, ngươi xác định ngươi có thể đối phụ khởi trách nhiệm. Nhớ rõ khi đó hắn còn làm cho các chiến hữu mặt lời thề son sắt nói đúng vậy, ta xác định, đại ca có thể yên tâm, ta sẽ đối nàng hảo, chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Hiện tại ngẫm lại, những cái đó lời thề là cỡ nào buồn cười, mặc kệ hắn hiện tại làm cái gì, như thế nào đối bọn họ mẫu tử. Hắn mang cho nàng thương tổn đã chiếu thành, đó là cả đời đều không thể ma bình thường. Hạ Tân nhắm mắt, thở dài một hơi hảo, đứng lên đi. Một đại nam nhân quỷ giống cái gì? Muốn nói đối Lãnh Mộ Bạch không có oán, đó là không có khả năng. Hắn thậm chí tưởng nếu trước đó liền biết nữ nhi đời trước tao ngộ, hắn là tuyệt đối không cho phép nhi tử đi tìm Lãnh Mộ Bạch. Nhưng Lãnh Mộ Bạch đã xuất hiện, nữ nhi cũng tiếp nhận rồi hắn, nếu ở làm Lãnh Mộ Bạch đi, sẽ chỉ làm nữ nhi càng thêm thương tâm. Cho nên liền tính trong lòng có khí, liền tính trong lòng đối cái này con rể có như vậy một chút không hài lòng, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Hạ Thần Vũ đi lên trước, bắt lấy Lãnh Mộ Bạch cánh tay làm hắn đứng lên, một câu không có nói, vung lên nắm tay tạp qua đi nện ở Lãnh Mộ Bạch bụng, ở nâng lên chân, dùng đầu gối đỉnh ở hắn bụng. Hạ Thần Vũ tuy rằng không bằng Lãnh Mộ Bạch bọn họ, nhưng tốt xấu cũng hàng năm rèn luyện, vẫn là hắc mang cao thủ. Hắn dùng ra toàn lực, liền tính Lãnh Mộ Bạch là sắt thép giống nhau người cũng có chút chịu không nổi, bất quá Lãnh Mộ Bạch một tiếng không hố, càng không có đánh trả, tùy ý Hạ Thần Vũ ở trên người hắn phát tiết. Mục Hi Âm che miệng xoay người nhào vào Lạc Băng trong lòng ngực, không dám nhìn đi xuống, Lạc Băng cũng che miệng, mặt chôn ở Mục Hi Âm trên vai không dám hướng Hạ Thần Vũ bên kia xem. Vương Khiêm đám người cũng là lòng còn sợ hãi, bất quá bọn họ đều không có động. Một cái đem muội muội trở thành toàn bộ nam nhân, ở biết muội muội bị như vậy nhiều cực khổ, hắn là có tư cách phát giận, mà bọn họ Ưng Vương là cuối cùng hại nhân ra muội muội người, bị đánh cũng là tránh không được. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta nhớ rõ, ta muội muội là ta đời này duy nhất yêu thương người, nếu ngươi dám lại làm nàng chịu một chút khổ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Là, đại ca ta nhớ rõ. Lãnh Mộ Bạch giống như một viên lục tùng kiên định đứng. Tựa hồ kia hai hạ đối hắn căn bản không có bất luận cái gì nguy hại giống nhau, kỳ thật hắn biết rõ đại cứu tử kia hai tiếp theo chút hơi nước đều sao có, liền tính là hắn cũng cảm thấy đau quá. Khi đó chúng ta ở nơi đó, mặt nhi ra như vậy sự tình, ta ba mẹ ở nơi đó, chúng ta vì cái gì không có cứu nàng. Hạ Thần Vũ hướng về phía Lãnh Mộ Bạch quát. Ba mẹ cùng đại ca ngươi, đã chết, mặt thế bắt đầu sau, các ngươi vốn dĩ đã bị Trương Thúc cứu ra. Nhưng các ngươi lo lắng Mạt Nhi còn ở thành phố, cho nên lại trở về tìm nàng, tiếp nhận Lâm vào tang thi trong đàn, bị tăng thi. Lãnh Mộ Bạch không có đang nói hạ, nhưng là mọi người đều đã biết, Hạ Thần Vũ nhắm mắt, vân vân tự ổn định một ít lại hỏi nàng biết không. Lãnh Mộ Bạch sao mặc cho gì bí ẩn, thấp giọng nói biết, Trương Thúc cùng Thẩm Thẩm sau lại cũng đi tìm nàng, bọn họ tìm được nàng, bất quá khi đó nàng đã bị bắt lại, Trương Thúc, Thẩm Thẩm vì cứu nàng, cũng bị hại chết. A, Lâm Ngữ, hảo ngươi cái Lâm Ngữ, lao tử liền biết mẹ ngươi không phải cái gì hảo hóa, không nghĩ tới thế nhưng như thế ngon độc. Hạ Thần Vũ siết chặt nắm tay, trong mắt mạo hừng hực lửa giận, hắn nhìn Lãnh Mộ Bạch chân thật đáng tin nói lần sau nhìn thấy nữ nhân này, đem nàng bắt lại giao cho ta, ta muội muội sở chịu quá hết thảy, ta cũng sẽ làm nàng thường thường. Thần Vũ, Tô Hân không thể tin được nhìn chính mình nhi tử nếu là thật sự làm như vậy, đứa con này cùng những người đó lại có cái gì khác nhau, bọn họ xác thật muốn báo thù, khá vậy không thể làm như vậy. Mẹ, ngươi liền không cần lo cho, liền tính làm như vậy sẽ xuống địa ngục, ta cũng không hối hận, ta muội muội, ta như vậy sủng ái muội muội, tuyệt đối không thể bạch bạch bị người khi dễ. Tô Hân còn tưởng nói chuyện, Hạ Tân lại đối nàng lắc đầu, hắn không phải tán thành nhi tử cách làm, mà là nhi tử hiện tại còn ở nổi nóng, mặc kệ nói cái gì, đều là vô dụng, bất quá lúc sau hắn sẽ cùng nhi tử hảo hảo nói chuyện, nữ nhi nhân sinh đã không xong thấu, hắn không thể lại nhìn nhi tử bị hủy. Hảo! Lãnh Mộ Bạch nhìn đến Hạ Tân đối hắn gật đầu, cũng liền gật đầu đáp ứng, đương nhiên nếu Hạ Thần Vũ thật sự muốn làm như vậy, hắn cũng không cho phép, chính mình có thể làm này đó sự, nhưng là Hạ Thần Vũ không thể. Hạ Tân đối mọi người nói hảo, đều đừng khóc, trong chốc lát mạt nhi tỉnh, nếu là làm nàng nhìn đến các ngươi như vậy, nàng sẽ khó chịu, đại gia coi như cái gì cũng không biết, nên làm cái gì còn làm cái gì, Ngũ Thẩm đi phòng bếp lộng bữa sáng, chúng ta có thể không ăn, bất quá mạt nhi lên liền phải ăn, còn có Tiểu Khiêm các ngươi giúp Mộ Bạch đem thu nhỏ miệng lại một lần nữa băng bó một chút, làm mạt nhi thấy, lại nên đau lòng. Hảo, ta đi chuẩn bị bữa sáng. Ngũ Thẩm vội vàng lau khô nước mắt hướng phòng bếp chạy. Mọi người cũng sắt dám nước mắt, Vương Khiêm cũng đỡ Lãnh Mộ Bạch ngồi xuống, cùng Hùng Vũ cùng nhau giúp đỡ Lãnh Mộ Bạch đem băng gạc mở ra, một lần nữa thượng dược băng bó. Những người khác cũng không biết nên làm cái gì chỉ đứng ở trong viện, chờ mặc. Chờ một lần nữa cấp Lãnh Mộ Bạch băng bó miệng vết thương, Vương Khiêm nhỏ giọng hỏi Ưng Vương, những cái đó sự, là tẩu tử cùng ngươi nói. Nàng nếu muốn nói, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, là ta nhi tử. Ta nhi tử mang theo mạt nhi trọng sinh trở về, hắn có được rất nhiều quái dị năng lực, đến nỗi có này đó, ta cũng không rõ lắm, bất quá hắn có thể cùng ta, còn có mạt nhi câu thông, còn có thể nhìn trộm người khác bí mật, hắn đem ta ý thức mang tiến mạt nhi ở sâu trong nội tâm, ta mới nhìn đến những người đó sự, ta nhìn đến những cái đó sự đồng thời, những cái đó sự cũng cùng phóng điện ảnh giống nhau ở mạt nhi trong đầu qua. Một lần, cho nên nàng mới có thể sợ tới mức kêu thảm thiết. Chương 102 lão công cho người tẩy. Nhìn trộm người khác bí mật, cảm giác thật là khủng khiếp, bất quá còn không có xuất thân liền tiêm vào những cái đó kỳ quái chất lỏng, sẽ có như vậy năng lực, kỳ thật cũng không kỳ quái, cho nên làm đã trải qua mặt thế bộ đội đặc chủng nhóm, bọn họ còn xem như bình tĩnh tiếp nhận rồi. An bài những việc này chính là mặt trên những người đó. Lâm Tử Kiệt cũng hỏi, cái này là khẳng định, phía trước chúng ta gặp Lâm Ngữ bên người có 3 người là đời trước bắt đi mạt nhi người. Nói Lãnh Mộ Bạch lại nhìn về phía ông Tiểu Long ngày hôm sau buổi tối chúng ta gặp được mai phục người hẳn là chính là đối phó Tiểu Long những người đó. Ông Tiểu Long lấy ra bật lửa điểm yên, điểm vài lần cũng không có bật lửa, khi trực tiếp bị bật lửa cấp ném, sau đó quát quản con mẹ nó cái gì nguyên thủ vẫn là thủ trưởng, dám khi dễ chúng ta Liệp Ưng cảm tử đội nữ nhân. Ta liền phải làm hắn hối hận kiếp sau thượng đi một hồi, hơn nữa lao tử từ tham gia quân ngũ tới nay khi nào như vậy chật vật qua, thù này không báo, lao tử này binh cũng không lo. Binh vẫn như cũng phải làm, bất quá mặt thế đều tới, chúng ta quốc gia cũng nên đổi một đổi mới mẻ huyết mạch, trước kia ra ra là không có cái kia tâm, mà hiện tại ta có cái kia tâm làm quân khu thay máu, các ngươi vừa mới đã đáp ứng lưu lại, cho nên hiện tại biết mục đích của ta, sợ cũng không có cơ hội hối hận. Lao tử lần này liền phải làm quân khu thay máu, chính là muốn đem nguyên thủ kia đem ghế rửa lấy tới ngồi ngồi xuống. Lao tử chính là muốn cho lão tử nữ nhân đứng ở chỗ cao tiếp thu mọi người cùng bái. Lãnh Mộ Bạch giờ phút này trong miệng ngậm một chi yên, lui người thẳng giao nhau phóng, áo thun tùy ý đáp ở trên đùi, trong miệng nói đại nghịch bất đạo lời nói, ánh mắt còn mang theo khinh thường cùng nhất định phải được, bộ dáng này làm Hạ Mạt nhìn, lại đến gia tăng hắn ở trong lòng nàng binh lính càn quấy hình tượng. Vương Khiêm tay phải kẹp một chi yên, tay trái đáp ở Lãnh Mộ Bạch vai phải thượng, câu lấy chân phải, đem trọng tâm đều đặt ở Lãnh Mộ Bạch trên người, vẻ mặt bĩ khí nói đến lúc đó lao tử muốn một cái tư lệnh đương đương. Ưng vương ta phải làm phó tư lệnh. Ta đi như thế nào liền không ai tới làm cái này bí thư trưởng đâu. Ưng vương cái này chức vị ngươi để lại cho ta, ta cho ngươi đương như vậy nhiều năm thông tin binh, cái này chức vụ ta còn là đảm nhiệm. Phúc. Khu khu. Mục Hy âm vốn là muốn cười, bất quá bởi vì nhẫn có chút vất vả, trực tiếp bị sặc tới rồi. Làm sao vậy? Vương Khiêm lập tức khẩn trương chạy tới, cấp Mục Hy âm vô vô bối. Hai người hiện tại xem như tình yêu cùng nhiệt, bất quá lại giống như thiếu điểm tình cảm mãnh liệt. Đương nhiên ở Vương Khiêm xem ra này yêu cầu từ từ tới, tiết tấu quá nhanh ngược lại sẽ dọa đến nàng. Không có việc gì, chính là bị các ngươi này một đội binh lính càn quấy hình tượng cấp dọa không nhẹ. Binh lính càn quấy? Giống sao? Vài người cúi đầu nhìn xem chính mình hình tượng, rõ ràng thực hoàn mỹ, nơi đó tưởng lưu manh. Cuối cùng vài người tầm mắt đều dừng ở Lãnh Mộ Bạch trên người. Ở hơn nữa một chút hình xăm liền càng giống. Đúng vậy, tả thanh long hữu bạch hổ. Vài người ở đàng kia khoa tay múa chân. Lãnh Mộ Bạch chụp tới bọn họ, đem quần áo mặc vào, phía trước cảm xúc bởi vì này đại gia vui đùa lời nói chính mình đạm đi xuống. Bất quá hắn biết rõ những cái đó hắn cả đời sẽ không quên, hắn sẽ thời khắc dùng những người này nói cho chính mình, đã từng hắn làm hắn tiểu bạch thỏ chịu quá nhiều ít cực khổ. Đều đừng chạm bên ngoài, vào nhà ăn cơm. Tô Hân ra tới hô một tiếng, đoàn người lập tức đi vào nhà ăn ăn cơm, trên bàn cơm đại gia thương lượng một chút, quyết định hai ngày sau xuất phát hồi thành phố A. Thương lượng hảo về sau, Lãnh Mộ Bạch làm Vương Khiêm, Lưu Lăng đi tìm Trương Thúc hỗ trợ tìm một chút Ngụy Vân. Tiếp theo lại bá đạo đem mọi người trong tay một bậc tinh hoạch toàn bộ đánh cướp qua đi, cấp tiểu đề dùng, sau đó chính mình tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy trên lầu bồi nhà mình tiểu bạch thỏ ngủ đi. Hạ Mạt ngủ cũng không kiên định, liền tính là trong lúc ngủ mơ cũng cau mày, tay nhỏ còn gắt gao bắt lấy chăn. Bảo bối lại làm không tốt mộng sao. Lãnh Mộ Bạch ở Hạ Mạt bên người nằm xuống, rỗi tay muốn đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, bất quá bên người người so với hắn động tác càng mau. Nàng tựa hồ cảm giác được bên người quen thuộc hương vị, tiềm thức hướng hắn bên người hoạt động, tay bắt lấy hắn quần áo, sau đó ở trong lòng ngực hắn cọ cọ tìm một cái thoải mái vị trí tiếp tục ngủ, nguyên bản nhăn mày cũng tại đây một khắc giãn ra. Lãnh Mộ Bạch khỏe môi treo lên tươi cười, vươn dùng ngón tay vê khởi nàng sợi tóc thưởng thức, nhìn nàng điềm mỹ ngủ nhan, đột nhiên cảm thấy liền như vậy thủ nàng, thủ cả đời, hắn cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Mau giữa trưa thời điểm. Hạ Mạt rốt cuộc tỉnh ngủ, mở nàng mê mang đôi mắt, ánh vào trong mắt một là một mảnh ướt lộc của bố. Chính mình ngủ chảy nước miếng, hơn nữa đem khăn trải giường làm ướt, không phải, nàng nhớ rõ khăn trải giường là hồng nhạt, như thế nào biến thành thâm lam. Lão bà tỉnh. Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Mạt phát ngốc một hồi lâu, mới thấp giọng hỏi một câu. Hạ Mạt đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến Lãnh Mộ Bạch mặt, ở đột nhiên túi đầu bị chính mình nước miếng ướt nhẹp địa phương, sau đó đột nhiên ngồi dậy. Sắc, sắc, sắc, sắc. Bận việc cái gì đâu. Lãnh Mộ Bạch vội vàng bắt lấy Hạ Mạt sát cà không ngừng tay. Khu. Tiểu Bạch ngươi muốn hay không đổi kiện quần áo, ta đem này quần áo cầm đi tẩy tẩy. Hạ Mạt xấu hổ cúi đầu, quá mất mặt, cư nhiên chảy nước miếng, còn lưu tại trên người hắn. Tưởng giúp ta giặt quần áo. Lãnh Mộ Bạch cười hỏi. Hạ Mạt gật gật đầu, đem nhân ra quần áo làm dơ, nàng đương nhiên muốn giúp hắn tẩy. Lãnh Mộ Bạch thưởng thức Hạ Mạt ngón tay, thấp giọng nói nhưng là lao bà của ta này đôi tay như vậy xinh đẹp, dùng để giặt quần áo quá lãng phí. Lao bà, hắn như thế nào lại biến đổi đa dạng gọi bậy. Hạ Mạt túi đầu, vẫn như cũ có chút xấu hổ nói nhưng ngũ thẩm rất bận, hơn nữa hiện tại đều mặt thế, nào còn đi quản tay đẹp hay không đẹp, có thể làm đều phải chính mình động thủ làm, huống hồ liền một kiện quần áo. Hảo sao? Nàng kỳ thật không hảo ý thức đem quần áo cầm đi cấp ngũ thẩm tẩy, tổng không thể nói cho ngũ thẩm chính mình chảy nước miếng ở tiểu bạch trên người đi. Như vậy nói, hảo mất mặt. Ngũ thẩm xác thật rất bận, cho nên về sau ngươi quần áo cũng đừng luôn là làm ngũ thẩm tẩy. Lãnh Mộ Bạch gõ gõ Hạ Mạt đầu lão công về sau cho ngươi giặt quần áo. Lão công. Hạ Mạt mặt đỏ lộ ra bạch, bạch lộ ra hồng, hảo không xuất sắc, xem lãnh Mộ Bạch trực tiếp thò lại gần bẹp một ngụm. Thật hương, lão bà nhanh lên ăn cơm, đều giữa trưa, ngươi khẳng định đều đói bụng. Lãnh Mộ Bạch cười ngồi dậy, đem lốc ngốc Hạ Mạt kéo tới. Lãnh Mộ Bạch xuống giường, cởi quần áo ra, tùy ý ném ở trên giường, đi đến tủ quần áo tiến đến tìm quần áo. Người này dáng người hảo hảo nga. Phía trước Hạ Mạt cấp Lãnh Mộ Bạch qua xử lý miệng vết thương, cũng đổi quá dược, nhưng khi đó hắn đều nằm, hơn nữa nàng khi đó nàng chỉ chú ý hắn miệng vết thương, cũng không có đi chú ý khác. Hiện tại Lãnh Mộ Bạch cứ như vậy ở nàng trước mặt cởi ra quần áo, nàng theo bản năng liền nhìn đến hắn hảo dáng người. Lãnh Mộ Bạch dáng người tuyệt đối là hoàn mỹ nhất hoàng kim tỷ lệ dáng người, nhị, 4, 6, 8, 10, 12, kia tuyệt đối là chính tông 12 khối cơ bắp, hơn nữa nhìn qua giống như thực cứng bộ dáng, giống như chọc một chọc xem có phải hay không cùng nhìn đến giống nhau ngạnh. Lộc cộc. Hạ Mạt nuốt nước miếng, bị hắn hoàn mỹ dáng người cấp chấn động, hơn nữa nàng chính mình cũng không có phát hiện chính mình nhìn nhân ra hoàn mỹ dáng người nuốt nước miếng. Vẫn là một bộ hận không thể đem người nuốt vào bộ dáng. Lãnh Mộ Bạch cho rằng Hạ Mạt đói bụng, cầm quần áo xoay người vừa lúc thấy mộ nữ vẻ mặt muốn đem hắn nuốt vào bộ dáng, hắn cũng không vội mà mặc quần áo, cầm quần áo đi đến Hạ Mạt trước mặt. Chương 103 nguyên lai hắn cũng bị tính kế. Lãnh Mộ Bạch đột nhiên tới gần, mặt cùng nàng mặt cơ hồ kề tại cùng nhau, Hạ Mạt cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần, sau này lui ta đói bụng. Nga. Đói bụng. Kỳ thật lão công cũng tưởng đem ngươi uy no, chính là ngươi hiện tại không phải không có phương tiện sao. Lão bà ngon nga. Chờ nhi tử sau khi sinh, ta bảo đảm mỗi ngày đều đem ngươi uy đến no no. Cái gì cùng cái gì, chính mình đói bụng, cùng nhi tử sinh ra có cái gì quan hệ, từ từ, kia gì, hắn ý tứ là. Hạ Mạt mặt lại một lần đỏ, lần này trực tiếp hồng cùng gan heo dường như. Ngươi, ta cái gì, ân. Lão bà. Ta. Ngươi cái gì, lão bà? Ngươi tránh ra, ta muốn đi xuống ăn cơm. Hạ Mạt duỗi tay muốn đẩy ra hắn mặt, tay mới phóng tới trên mặt hắn, đã bị hắn bắt lấy tay nàng theo hắn mặt hạ di. Ngươi làm gì? Hạ Mạt lắp bắp hỏi, nàng tưởng rút về tay, chính là nàng sức lực nơi đó là đối thủ của hắn. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo hắn tay chuyển qua hắn vai phải thượng nơi này. Cái gì? Hạ Mạt mở mịt hỏi. Mấy tháng trước làm chỉ tiểu bạch thỏ cấp cắn một ngụm, rất sâu dầu răng, vài thiên tài tiêu. Ngươi làm con thỏ cắn quản ta chuyện gì? Lời này nói không được nữa, hắn ý tứ là chính mình cắn, Hạ Mạt lại một lần mặt đỏ. Phụt! Nhìn Hạ Mạt như vậy, Lãnh Mộ Bạch cũng không ở đậu nàng, mà là cười hỏi khác vấn đề lao bà ngươi còn nhớ rõ ngày đó buổi tối sự sao? Hạ Mạt vội vàng lắc đầu, nếu là nhớ rõ. Nàng sao có thể không biết chính mình với ai kia gì, ngày đó buổi tối ký ức trống rỗng, duy nhất ký ức chính là sáng sớm tỉnh phát hiện chính mình bên người nằm cái nam nhân, nàng dọa choáng váng, vội vàng nhảy dựng lên mặc xong quần áo, mặt đắp chăn nam nhân trông như thế nào đều quên nhìn, liền chạy mất. Kỳ quái a, ngươi bị hạ dược, không nhớ rõ, ta cũng chính là uống say, như thế nào sẽ cái gì đều không nhớ rõ. Lãnh Mộ Bạch buồn rầu ngồi ở trên giường. Trước kia hắn thật đúng là không có nghĩ tới vấn đề này, nhưng hiện tại ngẫm lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nói như thế nào đâu? Hắn tự chủ phi thường hảo, liền tính uống say, cũng không đến mức làm ra loại chuyện này, hơn nữa xong việc còn một chút ký ức đều không có. Còn có. Lãnh Mộ Bạch xoay người nhìn Hạ Mạt hỏi lão bà, ngày đó sáng sớm ngươi đi thời điểm có hay không phát ra âm thanh? Ta. Lãnh Mộ Bạch xoa xoa Hạ Mạt đầu, ôn nhu nói ngoan. Nói cho ta cảm thấy có địa phương không đúng lắm, tưởng trải vớt rõ ràng một chút. Lãnh Mộ Bạch nói như vậy, Hạ Mạt vẫn là ngoan ngoãn hồi ức một chút có, ta tỉnh thời điểm, nhìn đến nam nhân cánh tay, sợ hãi, còn hét to, sau đó té dưới giường, còn đụng phải rất nhiều lần mới đem quần áo mặc vào chạy trốn. Ta lúc ấy không phản ứng. Lãnh Mộ Bạch nhíu mày, bên người có người phát ra như vậy đại động tĩnh, chính mình cư nhiên không phản ứng, này không phù hợp logic. Hạ Mạt lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói không bất luận cái gì phản ứng. Lãnh Mộ Bạch lại một lần lâm vào trầm tư, lại đây hồi lâu, hắn mới vô đầu nói kia chỉ có một khả năng, ta cũng bị người hạ dược, ta nhớ do em mở quốc liền có như vậy một loại dược, dược lực thực trọng, mà ăn loại này dược di chứng chính là thích ngủ còn có chính là 2 tháng nội đều nhấc không nổi tính chất. Hạ Mạt nhìn Lãnh Mộ Bạch có chút xấu hổ lại có chút tò mò hỏi vậy ngươi. Ha ha, muốn hỏi ta kia 2 tháng có phải hay không không tính chất. Khi đó ta ở nhiệm vụ, hơn nữa ngươi lão công ta ngày thường tự chủ liền không yếu căn bản là không có hướng kia phương diện tưởng. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy không có nghĩ tới ta chính mình cũng là bị người tính kế. Lãnh Mộ Bạch duỗi tay đem Hạ Mạt ôm nhập trong lòng ngực, ở trên mặt nàng thật mạnh hôn một cái. Lão bà, cảm ơn ngươi, nếu ngày đó buổi tối ngươi không đi nhầm phòng, không đúng, đại khái ta cũng bị đưa sai phòng, tóm lại chúng ta 2 cái nếu không phải đều đi nhầm phòng, đại khái ta phải cưới một cái tinh kế ta nữ nhân đi trở về. Nói vậy ta chỉ sợ cả đời sẽ không biết ái một người là cái gì tư vị, muốn đem một người sủng tiến trong xương cốt là cái gì tư vị. Hạ Mạt ngoan ngoãn dựa vào Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực, khoe miệng cũng treo thỏa mãn ý cười. Tiểu Bạch, cũng cảm ơn ngày đó buổi tối là ngươi. Nay đại khái chính là những người đó nói duyên phận, chúng ta chú định là muốn ở bên nhau, ai cũng không có biện pháp đem chúng ta tách ra, bằng không sao có thể như vậy một đêm nơi này liền dựng dục ra tiểu bảo bối đâu. Lãnh Mộ Bạch bắt tay đặt ở Hạ Mạt trên bụng, túi đầu nhìn Hạ Mạt bụng, mặc kệ đã trải qua một ít cái gì, ít nhất ông trời đối hắn xác thật không tồi, cho hắn một cái như vậy đáng yêu, điểm mỹ lao bà, trả lại cho hắn một cái như vậy hiểu chuyện, nghịch thiên nhi tử. Hạ Mạt mặt lại đỏ, hai người ôm nhau, thảo luận nói như vậy đề, nàng vẫn là có chút thích hứng không được, vẫn là cảm thấy ngượng ngùng. Lao bà, nhanh lên lên đi xuống ăn cơm, đừng làm cho chúng ta bảo bối nhi tử bị đói. Lãnh Mộ Bạch cười hôn Hạ Mạt một ngụm, Hạ Mạt còn không thích hứng hắn như vậy lộ liêu tới gần, hắn biết, cho nên cũng không muốn bức nàng, bọn họ còn có rất dài lộ phải đi, về sau hắn sẽ làm nàng thích hứng hắn, không ở bởi vì hắn một cái nho nhỏ động tác là có thể đỏ bừng mặt. Nga! Hạ Mạt ngoan ngoãn gật đầu, cùng Lãnh Mộ Bạch cùng nhau rời giường, sau đó cúi đầu đi tủ quần áo cầm quần áo của mình đi buồng vệ sinh thay, rửa mặt sau đi ra ngoài. Lãnh Mộ Bạch đã đem chăn xếp thành đầu hủ khối. Như thế nào lại ôm quần áo, không phải theo như ngươi nói, lão công cho ngươi tẩy sao? Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt trong lòng ngực quần áo lấy qua đi đặt ở trên ghế đi xuống đi ăn cơm xong cho ngươi tẩy. Chính là Hạ Mạt đỏ mặt nhìn quần áo của mình, ở trong lòng yên lặng rớt nước mắt, nga ô. Có thể không cho hắn tẩy sao? Nội y kìa, tiểu khố khố còn ở bên trong đâu? Có cái gì chính là... còn lo lắng lao công cho ngươi tẩy không sạch sẽ sao? Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt đi ra ngoài. Ở đi tới cửa, Hạ Mạt còn không quên xem một cái quần áo của mình chính là không hảo. Có cái gì không tốt, ngũ thẩm có thể cho ngươi tẩy, ngươi nam nhân còn không thể cho ngươi tẩy. Cái gì nam nhân, rõ ràng cái gì đều không có, trừ bỏ mấy tháng trước. Lời này Hạ Mạt đương nhiên không dám nói, tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, lại vẫn là ngoan ngoan câm miệng, tính. Mất mặt liền mất mặt đi. Hai người ở trong phòng cọ tới cọ lui thời gian lâu như vậy, đại gia đã ngồi ở cùng nhau ăn cơm trưa. Hạ Mạt tối hôm qua không có ngủ hảo, mọi người đều biết, cho nên cũng không có người đi lên gọi bọn hắn, chỉ cấp hai người để lại đồ ăn. Nhìn đến hai người xuống lầu, Ngũ Thẩm lập tức đi đem lưu đồ ăn mang sang tới, lại cấp hai người cầm chén đũa. Mạt Nhi, tỉnh, đói bụng đi. Mau tới đây ăn cơm. Tô Hân cười cùng Hạ Mạt vẫy tay. Hảo. Hạ Mạt gật gật đầu, bị Lãnh Mộ Bạch lôi kéo đi đến trước bàn cơm ngồi xuống. Hạ Mạt cầm lấy chiếc đũa còn không có thúc đẩy, hai đôi đũa đồng thời xuất hiện ở nàng trong chén. Hạ Thần Vũ cùng Hạ Tân nhìn nhau giống nhau. Hạ Tân nghiêm trang nói nhanh lên ăn, xem ngươi gầy. Khanh khách. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Hạ Mạt vô tâm không phổi cười. Hảo sao? Tha thứ nàng cũng không biết đại gia đã biết nàng đời trước sự tình, cho nên giờ phút này cảm giác nhà nàng lao ba cho nàng gấp đồ ăn có chút quái quái. Hạ Thần Vũ cười nói mà thế đều tới, ai biết Thái Dương ngày đó có thể hay không từ phía Tây ra tới đâu. Mạt Nhi mau ăn cơm. Chương 104 ngẫu nhiên gặp được ngoài ý muốn người. Hạ Mạt chính là một cái mơ hồ nha đầu, nàng cũng không có phát hiện trên bàn không khí rất kỳ quái, ngoan ngoan bưng xong ăn cơm. Ăn cơm còn đem Lãnh Mộ Bạch bưng cho nàng một chén canh thịt dê uống đến tinh quang, mới thỏa mãn dựa vào ghế trên nghỉ ngơi. Chờ Hạ Mạt ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, Lãnh Mộ Bạch cười nói lao bà, hậu thiên, chúng ta liền phải rời đi, muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Ta cũng đi. Không đợi Hạ Mạt mở miệng, những người khác cơ hồ trăm miệng một lời nói. Lãnh Mộ Bạch nhìn như vậy một đám bóng đèn, khoe miệng chịu chịu, ta nói ba mẹ, đại ca, huynh đệ chút các ngươi đây là muốn làm gì? Ta cùng lão bà của ta đi ra ngoài tản bộ bồi dưỡng cảm tình, các ngươi một đám đi theo tính cái chuyện gì? Hạ Mạt cũng có chút quái dị nhìn mọi người, rốt cuộc phát hiện hôm nay trong nhà không khí có chút không thích hợp. Khu! Lão bà, chúng ta cũng đi ra ngoài đi một chút, hảo hảo xem nơi này, về sau chỉ sợ đều không có cơ hội đã trở lại đâu. Hạ Tân cái thứ nhất phản ứng lại đây, ôm Tô Hân bả vai nói. Ân. Hảo! Tô Hân gật đầu. Vì thế Hạ Tân cùng Tô Hân liền như vậy đi rồi. Tiếp theo Hạ Thần Vũ đám người cũng lấy các loại lý do đi rồi, trong lúc nhất thời trong nhà liền dư lại Hạ Mạt, Lãnh Mộ Bạch còn có vội vàng thu thập đồ vật ngũ thẩm. Hạ Mạt chớp chớp mắt nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch, ta như thế nào cảm thấy hôm nay mọi người đều quái quái. Có sao? Lãnh Mộ Bạch vẻ mặt vô hại nhìn Hạ Mạt. Không có sao. Hạ Mạt nghi hoặc nhìn Lãnh Mộ Bạch, chẳng lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều? Bằng không Lãnh Mộ Bạch không có khả năng không có cảm giác được đại gia có vấn đề. Vốn dĩ liền không có. Lãnh Mộ Bạch đứng dậy, quát một chút Hạ Mạt cái môi đi phòng khách ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi trên lầu đem quần áo giặt sạch, liền bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Nga! Vừa lúc ta mau chân đến xem Ngô Khắc bọn họ. Hạ Mạt sờ sờ cái mũi, người này như thế nào càng ngày càng nhiều động tác nhỏ. Lão bà, ngươi giống như thực quan tâm Ngô Khắc một nhà a. Ngươi như vậy cũng không sợ ta ghen. Lãnh Mộ Bạch cười ha hả nhìn Hạ Mạt, trên mặt không có một chút không cao hứng bộ dáng. Hạ Mạt biết hắn không có thật sự không cao hứng, bất quá vẫn là giải thích nói không sai biệt lắm 2 năm sau Ngô Khắc sẽ là thành phố A căn cứ đứng hàng đệ nhất đoàn đội đội trưởng. Lãnh Mộ Bạch hiểu rõ gật gật đầu nga. Nhà ta lão bà đây là ở phát triển người một nhà. Ngay từ đầu cũng không có quyết định này. Ta ra tay cứu bọn họ phu thê cũng chính là tưởng bán hắn một tân tình, kết quả giống như nhân tình bán nhiều, ngày đó bọn họ một nhà rời đi thời điểm, Ngô Khắc cùng ta nói nếu ta không chế nói, hắn liền đi theo ta cho ta làm tiểu đệ làm cả đời. Ân, ngươi là tính toán nhận lấy cái này tiểu đệ. Hạ Mạt lắc đầu đúng vậy. Bất quá ta không tính toán dẫn hắn đi, ta nếu là hiện tại dẫn hắn đi, nhiều nhất chính là thu hoạch một cái trung thành và tận tâm tiểu đệ. Ân. Lão bà muốn thành phố A căn cứ đệ nhất bao quanh đội. Lãnh Mộ Bạch cười gật gật đầu thực không tồi ý tưởng, chờ ta trong chốc lát, tẩy xong quần áo liền bồi ngươi đi. Giặt quần áo, cho nàng. Hạ Mạt mặt lập tức đỏ, nơi đó còn có nàng nội y yể, tiểu khố khố. Chính là lúc này ngăn cản giống như đã chậm. Hạ Mạt chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhìn hắn lên lầu. Tiểu Mạt, hôm nay quần áo như thế nào không bắt lấy tới, ở trên lầu sao? Ta đi bắt lấy tới tẩy. Ngũ thẩm đột nhiên nghĩ đến hôm nay còn có sao có làm xong sự tình, cũng liền từ trong phòng bếp ra tới hỏi. Ngạch! Ngũ thẩm không cần, cái kia ta quần áo. Tiểu Bạch đi lên giặt sạch. Xấu hổ, mất mặt, ô ô. A, như thế nào có thể làm cô ra một đại nam nhân giặt quần áo? Ngũ thẩm nói liền phải lên lầu. Ngũ thẩm tuy rằng không có cảm thấy xấu hổ, chính là Hạ Mạt vẫn như cũ xấu hổ. Hơn nữa nếu là Lãnh Mộ Bạch vừa lúc ở cho nàng tẩy kia gì gì thời điểm, Ngũ Thẩm lên rồi, kia hình ảnh sẽ càng xấu hổ, vì thế nàng vội vàng kêu Ngũ Thẩm, Ngũ Thẩm, ngươi vội ngươi, hắn nhàn rỗi hoảng, làm hắn tẩy hảo. Nam nhân sao có thể cấp nữ nhân giặt quần áo, dùng để trước cách ngôn nói đó là muốn tìm suối quậy. Ngũ Thẩm cũng mặc kệ Hạ Mạt cấp vội vàng lên lầu đi. Hạ Mạt che mặt, bởi vì vài món quần áo làm hại nàng liền kém không toàn hầm ngầm, ai. Sớm biết rằng liền chính mình giặt sạch. Lại đây trong chốc lát Ngũ Thẩm liền xuống dưới, rõ ràng quần áo không bắt lấy tới, bất quá Ngũ Thẩm giống như rất cao hứng mà, còn cười ha hả đi phòng bếp tiếp tục vội. Hạ Mạt tự nhiên không biết hai người nói gì đó, nàng ở trên sofa bắt lấy một quyển sách nhìn, Lãnh Mộ Bạch xuống dưới sau liền mang theo nàng ra cửa, đường phố hai bên vẫn như cũ có rất nhiều quầy hàng. Hai người tay nắm tay đi ở trên đường phố. Hạ Mạt cảm thấy hiện tại cảm giác giống như là hẹn hò. Phía trước có một nhà nướng bờ bờ cờ cửa hàng, Lãnh Mộ Bạch cũng liền nói lao bà có nghị ăn thịt nướng, như thế nào ngày mai ở biệt thự ngó cái giá tới thịt nướng thế nào, vừa lúc phải đi, tiếng kêu Trương Thúc, Thẩm Thẩm bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm. Ăn. Hạ Mạt lập tức gật đầu, đối với ăn nàng thật là một chút sức chống cự đều không có, nghĩ đến có thể ăn thịt nướng, nàng liếm liếm môi, nướng bờ bờ quờ, đối nàng tới nói đều là đã nhiều năm không có ăn qua thứ tốt. Ha ha, ngươi cái tiểu thèm thỏ. Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Mạt Hận không thể hiện tại là có thể ăn thịt nướng bộ dáng, vui sướng cười, nhà hắn lao bà chính là điểm này hảo, có ăn là có thể đem nàng hống đến vô cùng cao hứng. Không nên là tiểu thèm miêu sao? Hạ Mạt đô miệng hỏi. Lãnh Mộ Bạch cười méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, bởi vì ngươi là ta tiểu bạch thỏ mà không phải mèo con. Hạ Mạt, lãnh đội trưởng. Phía sau truyền đến một cái hưng phấn thanh âm. Hai người cùng nhau xoay người, nhìn đến Tạ Phi, La Cường nhanh chóng giống hai người chạy tới. Tạ Phi, La Cường, các ngươi vẫn khỏe chứ? Hạ Mạt cười cùng hai người chào hỏi. Ân, khá tốt, lãnh đội trưởng thương thế của ngươi còn hảo đi. La Cường cười ha hả là nói. Đã tốt không sai biệt lắm. Lãnh Mộ Bạch cùng hai người gật gật đầu, các ngươi đây là đi dạo phố. Tạ Phi cười ha hả gãi gãi đầu ha hả. Hai người nam nhân đi dạo phố nhiều kỳ quái, căn cứ hiện tại không phải ở xây dựng sao. Chúng ta là đi công tác. Thấy hai người muốn vội, Hạ Mạt cũng không chậm trễ hai người, lập tức nói nga. Nghe nói là có thời gian yêu cầu, các ngươi nếu vội, liền đi trước vội đi. Đúng rồi, hậu thiên sáng sớm chúng ta liền rời đi, ngày mai buổi tối lại đây nhà ta ăn cơm đi. Coi như là thực tiễn. Hảo. Hai người không có bất luận cái gì do dự lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó cùng Hạ Mạt bọn họ nói một tiếng, liền vội vàng đi công tác. Lãnh Mộ Bạch ôm Hạ Mạt bả vai tiếp tục dạo, đối với Hạ Mạt mời Tạ Phi, La Cường không có bất luận cái gì ý kiến, Tạ Phi ngay từ đầu nhìn đến Hạ Mạt thời điểm trong mắt nùng liệt ái mộ làm hắn phản cảm, bất quá hiện tại Tạ Phi xem Hạ Mạt ánh mắt đã thay đổi, là thuần túy hữu nghị. Hơn nữa từ dê thị đến căn cứ này dọc theo đường đi hai người đều biểu hiện thực không tồi, cho nên Lãnh Mộ Bạch cũng không ở chán ghét Tạ Phi. Hai người thực mau liền đi đến Bình Dân Quận, Hạ Mạt cũng không biết Ngô Khắc trụ nơi đó, tìm người hỏi thăm một chút, liền hướng Ngô Khắc gia đi đến. Không cần, đặt ra cầu xin ngươi buông tha nữ nhi của ta đi. Lão bất tử ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lão tử coi trọng ngươi nữ nhi là ngươi nữ nhi phúc khí. Đặt ra cầu ngươi, không cần mang đi nữ nhi của ta. 3. Bình Dân Quật mỗi điều ngõ nhỏ đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ khóc náo thanh. Chương 105 Diệp Cẩm. Không cần, đặt ra cầu xin ngươi buông tha nữ nhi của ta đi. Lão bất tử ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lão tử coi trọng ngươi nữ nhi là ngươi nữ nhi phúc khí. Đặt ra cầu ngươi. Ngõ nhỏ truyền đến một trận tiếng ồn ào, Hạ Mạt cũng không phải ái lo chuyện bao đồng người. Bất quá nghe được kia thanh đặt ra, lập tức nghĩ đến phía trước gặp được Chu Đạt, người này ở chỗ này đối Ngô Khắc chính là một cái uy hiếp, vì làm Ngô Khắc về sau có thể thuận lợi phát triển, diệt trừ người này vẫn là cần thiết. Đi xem. Hạ Mạt lôi kéo Lãnh Mộ Bạch hướng vòng qua tùng tùng lều trại đi qua đi. Hai người đi đến ngõ nhỏ thời điểm vừa lúc nhìn đến một người lão nhân bay ra đi đánh vào đèn trụ thượng, đương trường tử vong. 3. Nữ hải khóc kêu muốn qua đi xem lão nhân, lại bị Chu Đạt bắt lấy. Mỹ nhân nhi, cùng Đạt ra đi, Đạt ra làm ngươi ăn sùng mặc sướng. Chu Đạt ôm nữ hải, liền đi thân nữ hải. Nữ hải bắt lấy một con băng tinh ngưng tụ thành băng chủy trực tiếp đâm vào Chu Đạt bả vai. Chu Đạt ngươi cái này xuất sinh, ta muốn giết ngươi cho ta ba báo thủ. Nữ hải trong tay băng chủy cũng không có đối thân là lực lượng hệ dị năng Chu Đạt chiếu thành bao lớn thương tổn. Hắn sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua miệng vết thương, một cái tắt phiến qua đi, đánh nữ hải mặt lập tức xưng hóa trang tử giống nhau. Thiện nhân, lão tử hôm nay liền ở chỗ này đem ngươi làm. Nói Chu Đạt khai xé rách nữ hải quần áo. Nữ hải gắt gao bắt lấy quần áo, hốc mắt chứa đầy nước mắt lại quật cường không cho nước mắt rơi xuống. Nàng cắn răng quát Chu Đạt, ta chính là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trung quanh vây xem người rất nhiều. Chính là nhưng không ai nguyện ý đối cái này nữ hải vươn viện thủ, ở mặt thế ở Bình Dân Quận chuyện như vậy chỉ sợ ở bình thường bất quá, nhưng Hạ Mạt lại nhịn không nổi nữa, đặc biệt là nữ hải kia bộ dáng quật cường, làm nàng nghĩ đến chính mình, cho nên lập tức vứt ra một cây mạn đằng, dùng mạn đằng đưng roi, một roi tử quất đánh ở Chu Đạt trên người. T. Ai hắn, mẹ, chạy ra xen vào việc người khác. Chu Đạt giống giận nhìn qua, liền nhìn đến cầm mạn đằng Hạ Mạt. Trên mặt lập tức treo lên sắc mị mị nụ cười dâm đắng nha. đây là nơi nào tới tiểu mỹ nhân nhi, lớn lên bạch bạch nộn nộn, muốn mạng ngươi người. Lãnh Mộ Bạch ôm Hạ Mạc eo, tuyên thệ này chính mình quyền sở hữu, người nam nhân này thực chán ghét, nhìn hắn lao bà ánh mắt cũng phi thường làm lãnh đại thiếu giáo tức giận. Tấm tắc, nguyên lai là có chủ, bất quá ở lao tử sàn xe, chỉ cần là lao tử coi trọng, chính là lao tử, đều cấp lao tử thượng, nam chết, nữ lưu trữ. Chu Đạt giọng nói âm vừa ra, tam là mấy nam nhân liền đem Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Mạt vây quanh lên, xem náo nhiệt người vội vàng đẩy ra rất sợ bị liên lụy. Ngươi, Chu Đạt, ngươi không cần liên lụy vô tội người. Nữ hải thấy Hạ Mạt bọn họ bị vây quanh, vội vàng quát. Chu Đạt xem đều không có liếc hắn một cái, giờ phút này hắn trong mắt cũng chỉ có thể nhìn đến Hạ Mạt, cái này sạch sẽ, nhìn qua ngoan ngoan nữ nhân. Lão bà, ngoan ngoãn đãi ở ta trong lòng ngực. Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt toàn bộ đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực, hắn vẫn như cũ không thích làm hắn thấy chính mình giết người một màn. Lãnh Mộ Bạch híp híp mắt quét giống nhau đám kia người, từng đạo vô hình tinh thần lực ngưng tụ thành sắc bén lưỡi dao do trực tiếp lao sạch những người đó cổ. Bất quá vài giây công phu ba mươi mấy cá nhân toàn bộ ngã xuống, Chu Đạt sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy, đũng quần chảy ra nước tiểu. Lãnh Mộ Bạch nhìn Chu Đạt, tầm mắt dừng ở Chu Đạt hạ thân. Người nam nhân này dám đối với hắn thỏ nhi có những cái đó không sạch sẽ ý tưởng, kia đồ vật nên phế bỏ. Hắn meo nheo mắt, Chu Đạt hạ thể lập tức huyết nhục mơ hồ một mảnh. A, Chu Đạt kêu to, che lại chính mình hạ thể, run rẩy lợi hại hơn. Tiếp theo Chu Đạt trên người xuất hiện vô số vết thương, cuối cùng ở kêu thảm thiết trung ngã xuống đi không còn có đứng lên. A, giết người. Chung quanh xem náo nhiệt người phản ứng lại đây kêu to chạy ra. Ở chỗ này mỗi ngày đều có người chết, nhưng như là như vậy căn bản liền như thế nào ra tay đều không có nhìn đến, chỉ xem những người này một cái tiếp theo một cái ngã xuống, trên người nhiều ra vô số miệng máu, tức khắc đem vây xem người dọa không rõ. Cha! Nữ hải vội vàng bổ nhào vào lão nhân trước mặt, ôm lão nhân khóc lớn không ngừng. Cô nương còn thỉnh nén bi thương. Lãnh Mộ Bạch vừa mới cũng thấy cặp kia quật cường đôi mắt, cũng nghĩ đến hắn ra quật cường tiểu bạch thỏ, vì thế khó được nhiều lời một câu, sau đó ôm Hạ Mạt rời đi. Hạ Mạt, ngươi là Hạ Mạt. Nữ hài đột nhiên mở miệng nói. Hạ Mạt nhíu mày muốn từ Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực ra tới, chính là Lãnh Mộ Bạch không chuẩn nàng lên, nơi này quá huyết tinh, hắn không muốn nàng thấy, do đó sợ hai hắn, đương nhiên hắn vẫn là dừng lại bước chân. Ta là Hạ Mạt, ngươi là. Hạ Mạt chỉ có thể ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực hỏi. Nữ hài đáp Diệp Cẩm. Diệp Cẩm. Hạ Mạt thân thể cương một chút, cái này cũng mặc kệ Lãnh Mộ Bạch, vội vàng tránh thoát Lãnh Mộ Bạch ôm ấp, bước nhanh đi đến Diệp Cẩm trước mặt, không thể tưởng tượng nhìn Diệp Cẩm. Nhìn hồi lâu, nàng rốt cuộc từ Diệp Cẩm trên người thấy đã từng ở quen thuộc bất quá tiểu tỷ muội, tức khắc kích động liền kém không nhảy dựng lên. Hạ Mạt tiến lên lôi kéo Diệp Cẩm tay kích động nói Diệp Cẩm, Diệp Cẩm thật là ngươi. Là ta. Diệp Cẩm gật gật đầu. Ngươi cùng Hạ Mạt nhìn chính mình qua đời lão nhân, có chút hổ thẹn phía dưới đầu nói thực xin lỗi, nếu ta ở sớm một chút lại đây, Diệp bá bá cũng sẽ không. Diệp Cẩm lắc lắc đầu, khẩn cầu nhìn Hạ Mạt này không thể trách ngươi, huống hồ nếu không phải các ngươi, ta cũng không có khả năng còn đứng ở chỗ này. Tiểu Mạt, ta biết ta hiện tại thỉnh ngươi hỗ trợ có chút đường đột, chính là, có thể giúp ta sao? Nếu là căn cứ người lại đây, ta ba sẽ trực tiếp cùng Chu Đạt này nhóm người thi thể cùng nhau bị đưa ra đi đặt ở cùng nhau hỏa táng. Hơn nữa ta liền hắn cho cốt đều lấy không được. Tiểu Mạt cầu ngươi giúp ta, ba ba nhân ta mà chết. Ta nếu liền làm hắn xuống mổ vì an đều làm không được. Ta, Tiểu Bạch, làm ta ca lại đây hỗ trợ. Không đợi Diệp Cẩm nói tiếp, Hạ Mạt đã đối Lãnh Mộ Bạch nói. Hảo. Lãnh Mộ Bạch lấy ra bộ đàm bắt đầu liên hệ Hạ Thần Vũ đám người. Diệp Cẩm há miệng thở dốc, cuối cùng gì đó không có nói, chỉ là cúi đầu nhìn chính mình phụ thân. Hạ Mạt một cái Diệp Cẩm trong lòng ý tưởng, vì thế nói Tiểu Cẩm, ta ca hắn đến bây giờ vẫn như cũ một người, hắn đối bất luận kẻ nào đều không có nhắc tới quá ngươi, chính là ta biết hắn không thể quên được ngươi, mặt thế tới, chúng ta rời đi thời điểm ta nhìn đến hắn còn mang theo ngươi đưa cho hắn kia chỉ bật lửa. Kia chỉ bật lửa tự mình kinh hỏng rồi rất nhiều năm. Mặt trên sơn đều rất không sai biệt lắm, chính là hắn vẫn như cũ lưu trữ, này thuyết minh hắn trong lòng vẫn như cũ không bỏ xuống được ngươi. Diệp Cẩm túi đầu trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói Tiểu Mạt, nếu không phải ta thật sự không có cách nào, cũng sẽ không gọi lại ngươi, vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, ta đều không xứng với hắn. Hạ Mạt có chút nôn nóng nói Diệp Cẩm, xứng không xứng, không phải chính ngươi cho rằng, nhà của chúng ta trước nay không ai ghét bỏ quá ngươi, ta ca càng không có cảm thấy ngươi không xứng với hắn. Ta biết, các ngài một nhà đều đối ta thực hảo, chính là ta chính là cảm thấy chính mình không xứng với hắn, trước kia có lẽ còn cảm thấy có như vậy một chút không cam lòng, chính là hiện tại, ngươi xem ta như vậy không xong bộ dáng, ta Diệp Cẩm không có ở tiếp tục nói tiếp, nước mắt lại không nghe lời rớt xuống dưới. Hạ Mạt trước Diệp Cẩm khóc, vội vàng nói Tiểu Cẩm hảo hảo, ta không nói, ngươi đừng khóc sao. Chúng ta trước xử lý Diệp bá bá hậu sự, lúc sau ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Đến nỗi ngươi cùng ta ca sự tình, chúng ta về sau lại nói. Chương 106 biệt nữ hai người. Diệp Cẩm lắc lắc đầu không cần, Tiểu Mạt các ngươi có thể giúp ta xử lý ta ba hậu sự, ta đã thực cảm kích, chờ ta ba sự xử lý, ta sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Như thế nào chiếu cố, lại bị những cái đó lưu manh khi dễ sao? Tiểu Cẩm, trừ bỏ ta ca, chúng ta vẫn là thực muốn tốt tỉ muội, chỉ bằng cái này ta cũng sẽ giúp ngươi. Hơn nữa Tiểu Cẩm, ngươi cảm thấy ta ca sẽ làm ngươi ở hắn trước mắt lại trốn một lần sao? Diệp Cẩm thân thể run rẩy một chút, nàng hối hận, nàng không nên gọi lại Hạ Mạt. Hạ Mạt có chút buồn cười nói hiện tại hối hận, giống như chậm, trừ phi ngươi muốn ném xuống ngươi ba một người trốn chạy. Diệp Cẩm thở phì phì trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Mạt, Tiểu Mạt, ngươi không nên làm hắn lại đây. Chính là ta muốn cho ngươi cho ta tẩu tử a. Ngươi cũng không biết ta ca nhiều đáng thương, hắn mấy ngày hôm trước còn cùng ta nói giỡn nói làm ta cho hắn tìm bạn gái. Kia không phải khá tốt sao? Diệp Cẩm lập tức đánh gãy Hạ Mạt nói, chỉ là nàng trong lời nói ngữ khí rõ ràng có chút lên men hương vị. Ha ha! Ngươi nếu là nghe được hắn điều kiện liền sẽ không cảm thấy hảo. Hắn điều kiện chính là chỉ cần có thể cùng ta hảo hảo ở chung, có thể hiếu kính ta ba mẹ là được. Tiểu Cẩm, hắn không bài xích hôn nhân, ba mẹ tuy rằng cũng không thúc giục hắn, chính là hắn minh bạch ba mẹ cũng là xuất ruột, hắn muốn một nữ nhân, vì chỉ sợ chỉ là muốn một cái hài tử, làm Hạ gia không đến mức ở trong tay hắn chung kết. Tiểu Cẩm, ngươi thật sự nguyện ý thấy ta ca cứ như vậy thủ một cái không yêu nữ nhân quá cả đời sao? Diệp Cẩm cắn môi trầm mặc, Hạ Mạt cũng không ở khuyên nàng, nàng biết Diệp Cẩm cùng nàng giống nhau quật, giống nhau chết cấn não, như vậy Diệp Cẩm không có khả năng bởi vì nàng nói mấy câu liền chuyển biến ý tưởng. Bất quá hiện tại Diệp Cẩm bị tìm được rồi, lại còn có liền duy nhất ba ba cũng đã không có, hiện tại Diệp Cẩm chỉ có thể theo chân bọn họ cùng nhau đi, chỉ cần ở bọn họ bên người, Tổng hội có biện pháp làm nàng gật đầu cùng đại ca tốt. Lúc này vài tên cảnh sát lái xe lại đây. Xem ra là nhận được báo án mới đến, nhìn đến còn có ba người ở, một người cảnh sát nhảy xuống xe nhìn Lãnh Mộ Bạch hỏi đây là có chuyện gì, ai giết người? Ta. Lãnh Mộ Bạch nhìn cảnh sát nhàn nhạt trở về một câu. Những cái đó cảnh sát lập tức không bình tĩnh, như vậy càn rỡ tội phạm giết người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngươi, vì cái gì muốn giết bọn hắn? Một người cảnh sát hỏi. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt trở về một câu thay trời hành đạo, khi dễ lao nhược bệnh tàn ý đồ bá chiếm dân nữ, như vậy đủ sao? Còn có một cái cũng là quan trọng nhất một cái, dám can đảm đối nhà hắn đáng yêu lão bà có những cái đó, xấu xa ý tưởng. Khu! Ngươi cho rằng ngươi là ở cổ đại đâu? Liên tính là cổ đại, ra án tử cũng là từ quan phủ xử lý, bất luận kẻ nào đều không có vận dụng tư hình quyền lợi. Ta sát người đều là đáng chết người. Lãnh Mộ Bạch ngữ khí vẫn như cũ thực bình đạm, chẳng qua là ở tự thuật sự tình chân tướng. Bất quá hắn nói ngừng ở cảnh sát lỗ thai liền có chút quá cuồng vọng, vài tên cảnh sát lập tức nổi giận ngươi. Tiểu Bạch, đừng như vậy Trương Thúc sẽ vì khó. Hạ Mạt vội vàng mở miệng nói, nàng càng muốn trở lại Lãnh Mộ Bạch bên người, nhưng nàng lo lắng cho mình rời đi, Diệp Cẩm thật sự sẽ sợ tới mức chạy trốn, kia đến lúc đó, người đương nhiên có thể tìm trở về. Bất quá như vậy lại đến trì hoãn bọn họ thật nhiều hành trình, cho nên vì không chậm trễ thời gian, vẫn là thủ Diệp Cẩm mới được. Lão bà nói cái gì là làm cái đó. Lãnh Mộ Bạch khỏe môi treo lên sủng nịch tươi cười, đối cảnh sát quá phức tạp hơi chút hảo một ít. Sự tình hôm nay nguyên nhân gây ra rất đơn giản, những người này hại chết ta đại cứu tử nhạc phụ tương lai, còn ý đồ bá chiếm ta đại cứu tử nữ nhân. Xem hắn thái độ đủ hảo đi. Hắn khi nào có tốt như vậy kiên nhẫn cùng người giải thích những việc này. Hạ Thần Vũ cùng Lưu Lăng tới, nhìn đến tình huống nơi này một đám người toàn bộ nhíu mày. Hạ Thần Vũ tầm mắt dừng ở Diệp Cẩm trên người, hắn thần kinh đột nhiên nhảy lên hai hạ, sau đó nhìn đến Diệp Cẩm trong lòng ngực lão nhân, sắc mặt biến thật sự khó coi. Hắn nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch sao lại thế này. Khu! Sự tình rất đơn giản, chính là những người này giết người nhạc phụ tương lai, chọc giận lao bà của ta, sau đó ta liền ra tay đem này nhóm người cấp diệt. Rõ ràng rất đơn giản sự tình, một hai phải hắn giải thích vài lần, Lãnh Mộ Bạch có chút đau đầu nhìn về phía vẫn như cũ vẻ mặt tức giận cảnh sát. Sự tình đã cùng các ngươi nói, các ngươi nếu cảm thấy còn có cái gì vấn đề, có thể trực tiếp cho các ngươi trưởng quan lại đây tìm ta, ta là Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch. Này đó cảnh sát nơi nào không biết tên này, Lãnh Mộ Bạch phía trước đi theo Trương Vĩ Quân ở trong căn cứ đại sự tuyên dương Lãnh thiếu tướng uy danh, nơi này chỉ cần là cùng căn cứ dính lên biên người liền không có không biết Lãnh Mộ Bạch. Những cái đó cảnh sát thái độ lập tức thay đổi, nguyên lai là Lãnh thiếu tá, Lãnh thiếu tá ngài xem những người này là nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, bất quá vị kia chúng ta muốn chính mình xử lý. Cảnh sát lập tức nói là. Bất quá Lãnh thiếu tá vẫn là đem người đưa đi thiêu gian xử lý muốn tốt một chút, bên ngoài rốt cuộc tang thi quá nhiều, bên trong cũng chỉ có thiêu gian có chỗ ngồi. Đại ca Lãnh Mộ Bạch nhìn về phía Hạ Thần Vũ, hỏi Hạ Thần Vũ ý tứ. Liền đưa đi thiêu gian, huynh đệ mượn chiếc xe dùng. Hạ Thần Vũ đi đến Diệp Cẩm trước mặt, cái gì cũng không có nói không người bế lên đã có chút cứng đờ Diệp bá bá thi thể hướng xe cảnh sát nơi đó đi đến. Hạ Mạt lôi kéo Diệp Cẩm cùng nhau thực đi lên. Lưu Lăng không cần phân phó, đã chủ động ngồi trên phòng điều khiển, Lãnh Mộ Bạch cùng cảnh sát gật gật đầu, cũng ngồi vào ghế phụ thất. Cứ như vậy vài người liền đem nhân ra xe cảnh sát cấp khai đi rồi. Trên xe ai cũng không nói gì, một đường trầm mặc tới rồi thiêu gian, Hạ Thần Vũ ôm Diệp bá bá xuống xe, hắn đem người đặt ở xe đẩy thượng, đẩy mạnh bên cạnh lâm thời phóng người chết căn nhà nhỏ. Mộ Bạch, có thích hợp ta nhạc phụ xuyên y để phục sao? Vừa mới Lãnh Mộ Bạch nói bậy, Diệp Cẩm cũng không thèm để ý, nhưng hiện tại Hạ Thần Vũ như vậy tự nhiên nói hắn nhạc phụ, Diệp Cẩm trong lòng vẫn là bất ổn, bất quá hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm, trước mắt nhất quan trọng chính là đem ba phía sau sự cấp xử lý. Lãnh Mộ Bạch lấy ra một bộ màu trắng đường trang đưa cho Hạ Thần Vũ. Hạ Thần Vũ kết quả quần áo, lập tức nói mặt nhì, mang ngươi tẩu tử đi ra ngoài. Ta chính mình tới liền hảo. Diệp Cẩm vội vàng nói. Mạt Nhi. Hạ Thần Vũ lại hô một tiếng Hạ Mạt, từ đầu chí cuối cũng không để ý đến Diệp Cẩm. Tiểu Cẩm đi thôi. Trước đi ra ngoài, ca sẽ cho Diệp bá bá sửa sang lại hảo hết thảy. Hạ Mạt lập tức nói. Chính là Diệp Cẩm vẫn như cũ không muốn đi ra ngoài. Hạ Mạt lôi kéo Diệp Cẩm tay đi ra ngoài, còn không quên nói Tiểu Cẩm, ta là thai phụ, ngươi đừng cùng ta xả. Quăng ngã ta liền phiền thoái. Nghe Hạ Mạt nói như vậy, Diệp Cẩm nơi đó còn dám phản kháng, nàng sợ hãi thật sự thương đến Hạ Mạt, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Hạ Mạt đi ra ngoài. Lưu Lăng, Lãnh Mộ Bạch cùng nhau hỗ trợ, cấp Diệp bá bá thay quần áo, còn lấy ra một chậu nước gấm cấp lão nhân xoa xoa mặt còn có tay, ở tìm một giường bạch khăn trải giường cái ở lão nhân trên người. Lúc này mới làm Hạ Mạt cùng Diệp Cẩm tiến vào, dựa theo quy củ. Hạ Mạt cũng không thích hợp tới loại địa phương này, chính là hiện tại mặt thế, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Diệp Cẩm nhìn chính mình phụ thân lại khóc thật lâu, mới không tha buông ra phụ thân. Hạ Thần Vũ đem người đẩy mạnh thiêu lò, cái gọi là thiêu lò chính là một cái lâm thời tu, thi thể đẩy mạnh đi, lại dùng du tới ở bên trong, một phen lửa đốt chỉ chừa một ít cho tàn. Chương 107 lại chạy, đánh gây nàng chân. Lãnh Mộ Bạch vừa mới đã cùng nhân viên công tác câu thông qua thiêu lò đã bị rửa sạch sạch sẽ, như vậy Diệp Cẩm phụ thân hỏa táng sau còn có thể đem cho cốt đều thu hồi tới. Diệp ba bá, không, hôm nay ta muốn kêu ngươi một tiếng ba, từ hôm nay trở đi Cẩm Cẩm chính là lao bà của ta, ta sẽ đau nàng, chiếu cố nàng. Ngài yên tâm rời đi đi. Ngài thành thành thật thật cả đời, nhất định sẽ có một cái hảo nơi đi. Hạ Thần Vũ nói. Kéo khăn trải giường cấp Diệp bá bá cái, đại gia cùng nhau lui đi ra ngoài, kế tiếp sự tình liền giao cho nơi này nhân viên công tác. Hạ Thần Vũ vẫn như cũ không có đi tìm khóc rối tinh rối mù Diệp Cẩm, hắn lấy ra ba con yên đưa cho Lãnh Mộ Bạch, Lưu Lăng, Lãnh Mộ Bạch không có tiếp chỉ lắc lắc đầu, có Hạ Mặt ở, hắn giống nhau sẽ không hút thuốc. Hạ Thần Vũ đem yên thu hồi đi, cùng Lưu Lăng tránh ra ly đến Hạ Mạt hơi chút xa một ít mới bậc lửa yên chịu. Rốt cuộc sao lại thế này? Hạ Thần Vũ lại nhìn Lãnh Mộ Bạch hỏi. Lãnh Mộ Bạch lúc này cũng không gạt, đem vừa mới sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh một lần. Đương nhiên hắn không có nói Diệp Cẩm không muốn tiếp thu Hạ Thần Vũ chuyện này. Hạ Thần Vũ thở dài một hơi, 4 năm không thấy, không nghĩ tới ta chỉ theo kịp đưa hắn lao nhân ra đoạn đường. Những việc này không có ai có thể đoán trước. Lãnh Mộ Bạch vỗ vỗ Hạ Thần Vũ vai. Hạ Thần Vũ tầm mắt rốt cuộc dừng ở Diệp Cẩm trên người. Hắn thấp giọng nói, nàng có phải hay không nói nếu không phải bởi vì thật sự không có cách nào, là tuyệt đối sẽ không gọi lại Mạt Nhi, làm Mạt Nhi hỗ trợ trong vòng nói. Lãnh Mộ Bạch không thể chí không gật gật đầu. Hạ Thần Vũ cười khổ nhìn thoáng qua Diệp Cẩm, nha đầu này so Mạt Nhi còn quật, 4 năm trước ném xuống một câu nàng không xứng, sau đó liền trình bày chi tiết cơ hội đều không có cho ta, liền trực tiếp cho chúng ta tình yêu phán tử hình, từ ta bên người đảo tẩu 4 năm. Lãnh Mộ Bạch kéo kéo miệng, phía trước Diệp Cẩm vẫn là cùng nhà mình lão bà nói, nàng cảm thấy chính mình không xứng. Đôi khi nữ nhân trong đầu ý tưởng thật là làm người không dám khen tặng, nàng ba ba phản đối chúng ta ở bên nhau, ta có thể lý giải, lão nhân gia cảm thấy bọn họ chỉ là người thường, mà nhà ta ở trong mắt hắn cũng coi như thượng hào môn, chính là ta đến bây giờ cũng không có biện pháp lý giải nàng, cũng không biết nàng lớn lên đầu góc rốt cuộc có ích lợi gì. Ta đối nàng có phải hay không nghiêm túc, nàng ba ba không biết, nàng còn không biết sao. Nếu nàng nguyện ý cho ta đánh một chiếc điện thoại, làm ta có cơ hội cùng hắn ba ba nói chuyện, ta tin tưởng ta có thể cho nàng ba ba gật đầu đáp ứng làm nàng cùng ta ở bên nhau. Nhưng cố tình cái này buồn nữ nhân lại lựa chọn thỏa hiệp, chỉ cho ta lưu lại một phong thơ liền đi theo hắn ba ba đi rồi. Hạ Thần Vũ khí hung hăng chịu mấy điếu thuốc, nghĩ đến chính mình liền như vậy bị vứt bỏ, mà chính mình lại vẫn như cũ không thể quên được nữ nhân này, hắn liền cảm thấy nghẹn quất. Lãnh Mộ Bạch vỗ vỗ Hạ Thần Vũ bả vai, hắn cảm giác nhà hắn đại cứu tử so với hắn còn bi thôi, thật sự, ít nhất nhà hắn thỏ nhi sẽ không cảm thấy chúng ta không xứng trong vòng. Nghĩ đến đây, Lãnh Mộ Bạch quá độ thiện tâm cấp đại cứu tử nhắc nhở nói xem nàng bộ dáng, liền tính hôm nay đi theo chúng ta đi trở về, lúc sau cũng sẽ nghĩ mọi cách đào tẩu, người tốt nhất vẫn là xuất phát trước đem người thu phục, bằng không ở trên đường người chạy lại muốn tìm trở về liền khó khăn. Hạ Thần Vũ hừ lạnh một tiếng, còn dám chạy, ta không đánh đoạn nàng chân không thể. Lãnh Mộ Bạch chịu chịu miệng, đối phó nữ nhân, nhà hắn đại cứu tử so với hắn khí phách. Thiêu gian nhân viên công tác đem Diệp bá phụ cho cốt lấy ra tới, ở Diệp Cẩm rỗi tay thời điểm, Hạ Thần Vũ đã bước đi qua đi phủng cho cốt vại, đại gia lái xe ra căn cứ, tìm địa phương bao phủ cho cốt, sau đó lái xe hồi chỗ ở. Trong lúc Hạ Thần Vũ vẫn như cũ không có cùng Diệp Cẩm có bất luận cái gì câu thông, hai người giống như là hai cái người xa lạ, Diệp Cẩm làm không rõ Hạ Thần Vũ rốt cuộc có ý tứ gì, muốn nói Hạ Thần Vũ đương nàng là người xa lạ, rồi lại cùng ba ba nói từ hôm nay trở đi nàng chính là hắn lão bà, cần phải nói hai người có cái gì, từ gặp mặt đến bây giờ, hắn lại có một câu cũng không có cùng nàng nói qua, như vậy Hạ Thần Vũ, làm Diệp Cẩm lấy không chuẩn, thậm chí có chút hoảng hốt. Diệp Cẩm dọc theo đường đi đều ở miên man suy nghĩ thẳng đến xe dừng lại, nàng mới lấy lại tinh thần, mới phát hiện xe đã khai tiến một đống biệt thự. Lưu Lăng Đình hảo xe, Hạ Thần Vũ đi xuống xe liền hướng phòng khách đi, liền dư thừa ánh mắt đều không có cấp Diệp Cẩm. Ương Vương, ta đi tìm ngươi là muốn nói ngươi làm ta tìm người có 3 cái phù hợp điều kiện, cũng không biết có phải hay không tẩu tử ngươi muốn tìm. Lưu Lăng đi xuống xe lập tức nói chính mình đi theo Hạ Thần Vũ quá khứ nguyên nhân. Nga. Mạt Nhi, hôm nay đi xem vẫn là ngày mai đi. Lãnh Mộ Bạch hỏi. Hạ Mạt nghĩ nghĩ nhìn về phía bên người Diệp Cẩm, tiểu Cẩm nhà ngươi còn có hay không muốn bắt đồ vật, nơi đó ngươi không thể ở, nếu là có cái gì muốn bắt, chúng ta giống bồi ngươi đi lấy lại đây. Tiểu Mạt ta Diệp Cẩm cắn môi, nàng tưởng rời đi lời nói đến bên miệng, lại bị đánh gãy. Lưu Lăng vừa mới nghe được Hạ Thần Vũ cùng Lãnh Mộ Bạch đối thoại, cũng biết cái này Hạ gia đại tẩu thực phiền toái. Lập tức giúp nhà mình tẩu tử nói tẩu tử, 3 người kia đều trụ bình dân quật. Nếu đều ở bình dân quật, vậy đi xem, thuận đường đi Ngô Khắc nơi đó một chuyến. Còn có 1 giờ, vội xong rồi vừa lúc trở về ăn cơm. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua thời gian đi nhanh hướng phòng khách đi đến. Hạ Thần Vũ đang ở Ngũ Thẩm hỗ trợ thu thập lưu lại phía trước Ngũ Thẩm trụ kia gian phòng, nhìn dáng vẻ là muốn thu thập ra tới cấp Diệp Cẩm trụ, bất quá làm người ở tại lầu 1, còn không sợ trốn chạy, nhìn dáng vẻ Hạ Thần Vũ là muốn chính mình đem người quải trong phòng đi. Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Thần Vũ nói một tiếng bọn họ tính toán, hỏi Hạ Thần Vũ đi không, Hạ Thần Vũ gật đầu đi theo Lãnh Mộ Bạch đi ra ngoài. Vì thế một hàng năm người lại mở ra xe cảnh sát đi xóm nghèo, bọn họ đi trước Diệp Cẩm chỗ ở, Diệp Cẩm bọn họ lều trại cũng không có gì đồ vật, Diệp Cẩm chỉ thu thập vài món quần áo còn có vài món bên người chi vật. Tiếp theo bọn họ đi Ngô Khắc nơi đó, Ngô Khắc không ở nhà, chỉ có Dương Duyệt cùng Ngô Hân Mẫu Tử ở. Hạ Mạt mời bọn họ ngày mai buổi tối qua đi ăn cơm, vốn dĩ Dương Duyệt còn có chút ngượng ngùng, nhưng nghe Hạ Mạt nói là vì thực tiễn, cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Tẩu tử hiện tại đi tìm xem ba người kia sao? Lưu Lăng cười hỏi. Ân. Hạ Mạt gật đầu, đoàn người đi lên xe, Lưu Lăng còn không có tới kịp xe, Hạ Mạt liền đẩy ra cửa xe đi xuống xe. Hạ Mạt đứng ở xe bên cạnh, nhìn một cái gầy ốm nam nhân cúi đầu hướng bên này đi tới. Lãnh Mộ Bạch cũng đi xuống xe, ôm Hạ Mạt nhìn đi tới người, nam nhân kia chính là Ngụy Vân, so Hạ Mạt trong trí nhớ Ngụy Vân càng gầy, càng hắc, tựa hồ càng không có tự tin. Ngụy Vân một bộ tinh thần vô dụng bộ dáng, chỉ cúi đầu từ bọn họ bên người trải qua, sau đó ngừng ở Ngô Khắc cửa nhà, co quắp hồi lâu mới lấy hết can đảm ở bên ngoài hô Ngô ca ngài ở sao. Dương Duyệt từ bên trong ra tới. Nhìn đến Hạ Mạt bọn họ còn không có rời đi sửng sốt một chút mới cùng Ngụy Vân gật gật đầu nói Ngô Khắc không ở, tiểu Ngụy ngươi có việc sao? Ta Ngụy Vân cúi đầu cắn môi hảo không xấu hổ, một hồi lâu hắn mới nói Dương tỷ, nghe nói Ngô ca đang ở giúp căn cứ nhận người, ta muốn hỏi một chút Ngô ca, ta có thể đi sao? Dương Duyệt cũng là có chút khó xử, sau đó xin lỗi nói chính là căn cứ muốn chính là có thể khiêng có thể dọn hoặc là thổ hệ, kim hệ dị năng giả. Ngụy Vân vội vàng nói ta có thể thử xem, ta có thể khiêng cũng có thể dọn. Ân. Vậy ngươi đi trước thử xem, ta buổi tối cùng Ngô Khắc nói, tiểu Ngụy ngươi từ Dương Duyệt nói vội vàng trở lại lều trại, không có một lát liền cầm một lọ thủy còn có hai khối bánh mì ra tới, nhét vào Ngụy Vân trong tay. Chương 108 ngươi thiếu ta, toàn bộ phải về tới. Dương tỷ ta không thể muốn. Ngụy Vân vội vàng đem đồ vật đẩy trở về. Dương Duyệt cười xua xua tay thu đi. Ngươi Ngô ca mấy ngày này ở căn cứ hỗ trợ, trong nhà còn có chút lương thực dư. Ngụy Vân vội vàng lắc đầu này sao được. Có cái gì không được, ta phía trước bị bệnh thời điểm, ngươi Ngô ca không ở còn không phải ngươi giúp đỡ chúng ta chiếu cố Tiểu Hân. Ngụy Vân xem cự tuyệt không được, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu cùng Dương Duyệt nói rất nhiều lần cảm ơn mới rời đi. Dương tỷ, người này các ngươi nhận thức. Lãnh Mộ Bạch cười hỏi. Ân, hắn cùng chúng ta cùng nhau tới căn cứ, là một cái đáng thương hài tử, vừa mới bị thành phố A sinh vật viện nghiên cứu trúng tuyển, còn không có tới kịp đi nhậm chức mặt thế liền tới rồi, một cái chỉ biết đọc sách hài tử, trừ bỏ đọc sách cái gì đều sẽ không, này một đường cũng là vì gặp được chúng ta, bằng không Dương Duyệt lắc lắc đầu, đối Ngụy Vân nàng là thật sự đau lòng. Hắn dáng vẻ kia chỉ sợ làm không được căn cứ những cái đó việc nặng. Lãnh Mộ Bạch cười nói, đúng vậy. Chỉ là hắn nếu là không có công tác này cũng sống không nổi, Lãnh tiên sinh, Hạ tiểu thư các ngươi đều là người tốt, có thể hay không giúp đứa nhỏ này. Dương Duyệt ở Hạ gia ở vài thiên, cũng biết Hạ gia cùng căn cứ lớn lên quan hệ không cạn, chính là Ngô Khắc hiện tại có thể ở căn cứ làm việc kia đều là Hạ Mạt ban đội. Dương Duyệt tưởng Hạ Mạt bọn họ chỉ cần nguyện ý, hẳn là cũng có thể giúp được Ngụy Vân, đương nhiên nàng nói cách khác nói, Hạ Mạt bọn họ có nguyện ý hay không hỗ trợ. Nàng đều sẽ có khác ý tưởng. Lãnh Mộ Bạch suy nghĩ một chút sau đó nói nơi này cũng không có gì công tác thích hợp hắn, nếu hắn nguyện ý, có thể cùng chúng ta sẽ thành phố A căn cứ. Dương Duyệt trước mắt sáng ngời, bất quá thực mau liền có chút khó xử nói như vậy hảo sao. Hắn không có dị năng, đi theo các ngươi đi thành phố A này dọc theo đường đi đều phải phiền toái các ngươi. Nhiều hắn một người cũng không có gì, ngươi buổi tối cùng Ngô Khắc nói, làm Ngô Khắc tìm hắn nói. Nếu là hắn nguyện ý liền theo chúng ta đi, tới rồi thành phố A ta tự nhiên sẽ cho hắn an bài thích hợp hắn công tác. Bất quá hắn cần thiết minh bạch đi theo ta đi, chẳng khác nào tới làm thủ hạ của ta, ta thủ hạ là tuyệt đối không lưu phản đồ. Lãnh Mộ Bạch nói như vậy, gần nhất xác thật hy vọng Ngụy Vân minh bạch điểm này, thứ hai cũng là tưởng đem lời này nói cho Ngô Khắc nghe được, hắn bên người không lưu phản đồ, hắn lao bà người bên cạnh, hắn càng không chuẩn có phản đồ xuất hiện. Hảo, chờ Ngô Khắc trở về, ta lập tức làm hắn cùng Ngụy Vân nói nói. Dương Duyệt chỉ là một cái tâm tư đơn giản nữ nhân, tự nhiên không biết Lãnh Mộ Bạch dụng ý, bất quá Lãnh Mộ Bạch lời nói, nàng cũng chặt chẽ nhớ kỹ, cũng sẽ toàn bộ chuyển đạt cấp Ngô Khắc. Cùng Dương Duyệt lại nói vài câu, vài người liền ngồi xe trở về biệt thự, Hạ Tân Phu Thê đã trở lại. Hạ Mạt lôi kéo Diệp Cẩm đi vào phòng khách, Hạ Tân Phu Thê từ Ngũ Thẩm nơi đó đã biết Diệp Cẩm tới sự tình, đối với Diệp Cẩm đã đến bọn họ không có bất luận cái gì bất mãn thậm chí thực vui vẻ, bọn họ cũng đều biết nhi tử vẫn luôn không bỏ xuống được Diệp Cẩm, mà Diệp Cẩm cũng xác thật rất làm cho bọn họ vừa lòng. Tô Hân lôi kéo Diệp Cẩm nói một hồi lâu lời nói, chờ Vương Khiêm bọn họ trở về, đại gia mới cùng đi nhà ăn cơm. Đại gia ngồi xuống sau, Hạ Thần Vũ mở miệng nói ta tới giới thiệu một chút, đây là Diệp Cẩm, lao bà của ta. Đại Tàu Hảo. Vương Khiêm đám người lập tức cười cùng Diệp Cẩm chào hỏi. Diệp Cẩm kéo kéo miệng, cũng không biết nên nói cái gì, xấu hổ không được. A Hảo, A Hâm, Âm Âm liền không cần ta giới thiệu, đây là Lãnh Mộ Bạch, Mặt Nhi Lão Công, đây là Vương Khiêm, Hùng Vũ, Lâm Tử Kiệt, Lưu Lăng, Hồ Hảo Dương, Vương Tiểu Long bọn họ đều là Mộ Bạch chiến hữu. Đây là Lạc Băng, Vương Tiểu Long vị hôn thê, cũng là Mạt Nhi cùng Âm Âm bạn cùng trường. Hạ Thần Vũ tuy rằng là ở cùng Diệp Cẩm giới thiệu đại gia, nhưng là hắn cũng không có đi xem Diệp Cẩm, thậm chí đều không có cho nhân ra một ánh mắt, nếu không phải hắn trong miệng ồn ào nhân ra là hắn lão bà, mọi người đều hoài nghi hắn thực chán ghét nhân ra. Vương Hạo, Chu Hâm, Mục Hy Âm đều biết Diệp Cẩm cùng Hạ Thần Vũ sự tình, mà Vương Khiêm bọn họ đều là rất có nhãn lực người. Mọi người đều nhìn ra được tới bọn họ không khí không đúng, cho nên trên bàn mọi người đều tránh đi hai người đề tài, trò chuyện bọn họ hôm nay ở bên ngoài sở hữu sở nghe. Lãnh Mộ Bạch cũng đưa ra ngày mai buổi tối thực tiễn sự tình, đối này đại gia đương nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Hạ Tân ăn cơm xong liền lôi kéo Tô Hân đi ra ngoài, nói là muốn đi thỉnh Trương Vĩ quân phu thê ngày mai buổi tối lại đây ăn cơm. Ăn cơm xong Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt ở trong sân tàn bộ. Giúp nàng tiêu tiêu thực đồng thời cũng là vì làm nàng nhiều làm vận động, nhìn đến nàng đời trước bởi vì bị trói khuyết thiếu vận động sinh hài tử như vậy thống khổ, hắn liền quyết định không có việc gì thời điểm liền mang theo nàng tàn bộ, nhiều đi một chút như vậy mới có thể giảm bớt sinh hài tử cho nàng mang đến thống khổ. Vương Khiêm đám người cũng nhàn rỗi không có việc gì ở trong sân ngồi nói chuyện phiếm, Mục Hy Âm cùng Lạc Băng cũng bồi Diệp Cẩm ở trong sân nói chuyện. Bọn họ đội ngũ khả năng sẽ gia tăng hai người. Hơn nữa dựa theo Hạ Thần Vũ hành động, khẳng định là phải cho hắn cùng Diệp Cẩm đơn độc phân một gian phòng ra tới. Lãnh Mộ Bạch cũng khiến cho Hùng Vũ đám người ngày mai đem phòng xe nhị tầng làm lại cải tạo một chút. Hắn ý tứ là chỉ trừ một gian chữ vật thất, địa phương khác toàn bộ lợi dụng lên đổi thành tự mang vệ tắm phòng. Bọn họ như vậy đoàn người dần dần đều sẽ có tìm được chính mình một nửa kia, mà đi trước thành phố Á Lộ còn rất dài. Trong lúc này nếu ai vui ở cùng một chỗ, lại không có phòng cho nhân gia trụ, kia nhiều không có phương tiện. Cải biến sự tình gõ định sau, Hạ Thần Vũ đi đến Diệp Cẩm trước mặt, vẫn như cũ không có một câu, túng nàng liền hướng bên trong đi. Hạ Thần Vũ lôi kéo Diệp Cẩm đi vào đã bị Ngũ Thẩm một lần nữa thu thập phòng, trực tiếp lôi kéo Diệp Cẩm đi phòng 8, mở ra nước gấm khí hướng bồn tắm phóng nước gấm. Hạ Thần Vũ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Diệp Cẩm khẩn trương hỏi, nàng dãy rủa suy nghĩ muốn ném ra hắn tay. Nhưng chung quy chỉ là phí công. Tắm rửa. Nói, Hạ Thần Vũ một bàn tay bắt lấy Diệp Cẩm, một bàn tay cởi bỏ chính mình quần dài, rút đi trên người quần dài. Đơn giản, không có bất luận cái gì cảm xúc một câu, lại làm Diệp Cẩm rất khó xem, nàng thở phì phì trừng mắt hắn gầm nhẹ nói ngươi muốn tắm rửa lôi kéo ta tiến vào làm cái gì. Ngươi không biết mà thế thủy tài nguyên thực khan hiếm sao. Hơn nữa ta đều không chê cùng ngươi cùng nhau tẩy. Ngươi còn ghét bỏ ta. Hạ Thần Vũ một bộ có thể cùng ngươi cùng nhau tắm rửa, ngươi hẳn là mang ơn đội nghĩa bộ dáng, khí Diệp Cẩm nghiến răng nghiến lợi thẳng giống đánh người. Thiếu thủy, còn có thể phóng một bồn tắm thủy tắm rửa, hạ đại thiếu quả thực xa xỉ, hạ đại thiếu sợ ta lãng phí nhà ngươi thủy, làm ta tẩy ngươi tẩy quá thủy, ta không có bất luận cái gì ý kiến, nhưng là thỉnh ngươi trước giặt sạch lại kêu ta. Diệp Cẩm cắn răng dùng hết sở hữu sức lực ném ra hắn tay. Xoay người muốn đi ra ngoài, lại bị hắn giữ chặt ấn ở trên vách tường, lạnh băng vách tường liền tính cách quần áo, cũng làm Diệp Cẩm lánh run run. Hạ! Nô Diệp Cẩm muốn lời nói bị không hề phòng bị môi đổ ở trong miệng. Hắn không lưu tình chút nào mà ở nàng trên môi lặp lại tra đạp, phảng phất muốn đem áp lực 10 năm lửa giận toàn bộ chút xuống ra tới giường như điên cuồng. Hắn nắm lên nàng quần áo hơi chút dùng một chút lực, trên người nàng quần áo đã bị xé thành vải vụn. Nô Diệp Cẩm nhéo nắm tay lại đánh lại đẩy, nhưng hắn chính là không muốn buông tha nàng, hắn bắt lấy nàng quần, lại là dùng sức lôi kéo, quần dài cũng bị xả thành vải vụn. Diệp Cẩm lại một lần run run một chút. Hắn không người bế lên nàng, bước vào bồn tắm, ôm nàng ngồi ở bồn tắm, ấm áp thủy bao vây lấy, làm nàng có một tia ấm áp. Hắn bàn tay to ở nàng mang theo lạnh lẽo trên da thịt làm càn du tẩu, nơi đi qua, đều giống chúng chú thuật, một mảnh lửa nóng nóng bỏng, thiêu đốt đến nàng toàn thân đều ở run rẩy. Hô hấp bị ngăn, nàng đại nao trống rỗng, lúc này nàng quên mất muốn trốn muốn đẩy ra hắn, nương tay kéo dài đáp ở trên vai hắn, tùy ý hắn bá đạo xâm phạm chính mình. Hắn tay đấm hoạt nhập nàng phần bên trong đùi, nàng lại một lần run run, thần trí cũng khôi phục một ít thanh minh, nàng cầu xin khóc kêu không cần, Vũ, không cần. Diệp Cẩm ngươi thiếu ta sở hữu thời gian, đêm nay ta sẽ toàn bộ phải về tới. Chương 109 bị sủng hư tiểu hải tử. Hạ Mạt nằm giường trừng mắt trần nhà như thế nào cũng ngủ không được, nàng tổng cảm thấy ca ca sẽ thương đến Diệp Cẩm, nàng hảo lo lắng Diệp Cẩm sẽ bởi vậy có bóng ma. Do đó càng không muốn tiếp thu nhà mình ca ca. Đừng trừng mắt nhìn, ở trừng trần nhà đều là người trừng xuyên. Lãnh Mộ Bạch duỗi tay thưởng thức nàng sợi tóc thực mềm thực hoạt, vòng ở trên tay xúc cảm phi thường đồng. Ta phiền. Hạ Mạt làm nũng ở ngực hắn cọ cọ tiểu bạch, ta lo lắng ca ca mạnh bạo, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Lãnh Mộ Bạch không cho là đúng nói không thấy được, đối phó các ngươi loại này quật lửa, đôi khi còn liền thật sự yêu cầu càng cường thế mới được. Thí lặc. Nói không chừng chỉ biết hoàn toàn ngược lại, không phải, ngươi vừa mới nói cái gì, chúng ta loại này quật lửa, ý tứ cũng bao gồm ta lạc. Hạ Mạt ngay từ đầu ta không chú ý Lãnh Mộ Bạch ý tứ trong lời nói, chờ nàng phản ứng lại đây, chính mình cũng bị mắng, lập tức thở phì phì trừng mắt Lãnh Mộ Bạch, hàm răng ma đến kéo kẹt vang lên, rất có muốn đem Lãnh Mộ Bạch gan tươi nuốt sống tiết tấu. Ngươi dám nói ngươi không quật. Lãnh Mộ Bạch méo méo nàng cái mũi. Tiếp tục chơi nàng sợi tóc. Làm gì? Nàng xác thật rất quật, nhưng hắn nói như vậy, nàng chính là khó chịu, vì thế hừ lạnh một tiếng, nghiêng người hướng về vách tường không để ý tới Lãnh Mộ Bạch. Ha ha! Nhìn xem này quật tính tình lại nổi lên. Lãnh Mộ Bạch có chút bất đắc dĩ cười cười, hướng bên trong xê dịch, dựa gần hắn, duỗi tay ôm nàng, ở nàng bên thai dùng có chút khàn khàn thanh âm nói thỏ nhi ngoan, vô luận ta tính tình có bao nhiêu quật. Ta cũng ái ngươi, sủng ngươi. Đánh một quyền lại cấp viên đường, hừ. Đương nàng Hạ Mạt là tiểu hài tử, là tùy tiện có thể khi dễ sao. Lão bà ta sai rồi ai. Bất quá là không cẩn thận nói sai lời nói một câu, nhà hắn tiểu bạch thỏ này quật tính tình liền lên đây. Hạ Mạt. Lão bà Lãnh Mộ Bạch dán Hạ Mạt lỗ thai lại nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Hạ Mạt mặt lập tức hồng đến lỗ thai, nàng thở phì phì bắt lấy Lãnh Mộ Bạch tay. Cắn một ngụm. Ha ha. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ cười nhẹ, nhà hắn này chỉ quật tính tình tiểu bạch thỏ kỳ thật khá tốt đối phó. Không được cười. Hạ Mạt thở phì phì nói. Là, lão bà đại nhân. Hạ Mạt trực tiếp nhắm mắt lại không ra tiếng. Lãnh Mộ Bạch biết Hạ Mạt không có ở sinh khí, cũng liền không ở nói chuyện, chỉ là thưởng thức nàng sợi tóc. An tĩnh trong chốc lát, Hạ Mạt còn nói thêm tiểu cẩm là ta sơ trung đồng học. Từ nàng có ký ức bắt đầu liền không có gặp qua chính mình mụ mụ, Diệp bá bá ở công tác thời điểm bị tai nạn lao động làm không được việc nặng, liền ở chợ bán thức ăn thuê một cái mặt tiền cửa hiệu bán hàng khô, tiểu cẩm là sơ nhị học kỳ một chuyển tới chúng ta ban, khi đó tiểu cẩm 14 tuổi, ta, âm cách đọc tiểu học thời điểm bởi vì cảm thấy nhảy hai cấp thực ghê gớm, ngay cả nhảy hai cấp, bởi vậy chúng ta so trong ban tất cả mọi người muốn nhỏ 2 tuổi. Tiểu cẩm tính cách cùng ta rất giống, chúng ta thực mau liền trở thành bạn tốt, lúc ấy âm âm còn không có chuyện nhà, chúng ta hai người thường xuyên lôi kéo tiểu cẩm đi nhà của chúng ta chơi. Ta ca lúc ấy ở đọc đại một mỗi ngày đều hảo nhàn bộ dáng, hắn thường xuyên cùng đồng học cùng nhau đi ra ngoài chơi, ta cùng âm âm mỗi lần đều sẽ đi theo đường tiểu tùy tùng, nhận thức tiểu cẩm lúc sau ta ca phía sau liền lại nhiều một con tiểu tùy tùng. Chúng ta mang theo tiểu cẩm đi theo ta ca đương một năm tiểu tùy tùng, sơ nhị khai giảng thời điểm Tiểu Cẩm lại một lần xuất hiện ở chúng ta trước mặt, thời điểm trở nên có chút tiểu tụy, chúng ta hỏi nàng làm sao vậy, nàng nói nàng tưởng chúng ta, không, xác thực nói nàng mãn đầu góc tưởng đều là ta ca, nàng nói nàng giống như yêu ta ca, cái này nghỉ hè ở nhà nhìn không tới ta ca, nàng trong lòng khó chịu lợi hại. Cái kia tuổi chúng ta đơn thuần cùng một chương giấy trắng giống nhau, căn bản sẽ không đi suy xét gia đình điều kiện có phải hay không thích hợp, hoặc là hai người có phải hay không thích hợp, chỉ cảm thấy yêu nên ở bên nhau. Vì thế ta cùng Âm Âm bắt đầu cấp Tiểu Cẩm bày mưu tinh kế, giúp đỡ Tiểu Cẩm cho ta ca viết thư tình. Ta còn nhớ rõ ngày đó là Tiểu Cẩm 15 tuổi sinh nhật, Tiểu Cẩm viết hảo thư tình, một tan học liền đi theo ta cùng Âm Âm đi nhà ta, biết ta ca ở trên lầu. Chúng ta ba cái nữ hài lập tức xông lên lầu, ta cùng Âm Âm tránh ở bên cạnh, Tiểu Cẩm đi qua đi, nàng vốn là muốn gõ cửa, kết quả không cẩn thận liền đem cửa đẩy ra, lúc ấy nàng quá khẩn trương cũng không dám hướng trong phòng xem, liền cầm thư tình túi đầu đệ đi ra ngoài hô to thần vũ ca ta thích ngươi, thỉnh ngươi cùng ta kết giao. Ta cùng Âm Âm tránh ở bên ngoài đem trong phòng hết thảy đều xem đến rõ ràng, ta ca hắn cùng một cái nữ hài đang ở đánh kỳ. Hơn nữa nữ hải kia quần áo đều thối lui đến trên eo. Kia hình ảnh cả kinh ta cùng Âm Âm một câu đều nói không nên lời, ta ca bọn họ cũng bị Tiểu Cẩm đột nhiên xâm nhập đánh gãy, hai người đều quái dị nhìn Tiểu Cẩm. Chuyện tốt bị đánh gãy, đại ca không có thẹn quá thành giận. Lãnh Mộ Bạch không phúc hậu cười, tấm tắc. Nhà hắn đại cứu tử còn không có mãn 20 tuổi liền như vậy mở ra, ngẫm lại chính mình lúc ấy, bên người giống như tuy rằng đã đi theo rất nhiều nữ hải. Chính là lúc ấy hắn căn bản liền không có kia cái gì tình tình ái ái tâm tư, không đúng, xác thực nói gặp được Hạ Mạt trước kia, hắn ở tình tình ái ái phương diện giống như đều không có cái gì đặc biệt cảm giác. Hắn nơi đó có thời gian thẹn quá thành giận, nhìn đến như vậy hình ảnh, liền 13 tuổi đều còn không có mãn ta tức khắc cảm thấy chính mình đồ vật bị đoạt đi rồi, ta ca ca bị nữ nhân kia đoạt đi rồi, vì thế hoa một tiếng ngồi dưới đất khóc, ta ca nghe được ta khóc, sợ hãi. Vội vàng đẩy ra nữ hải kia lao tới đem ta từ trên mặt đất bế lên tới, nôn nóng hỏi ta làm sao vậy, có phải hay không nơi đó không thoải mái, ta khóc lóc chỉ vào nữ hải kia, khóc lóc nói ta chán ghét, làm nàng rời đi nhà ta. Về sau đều không cần xuất hiện ở nhà ta, cũng không chuẩn ca ca cùng nàng lui tới. Ta ca muốn giải thích, ta lại khóc lại nháo hắn thật sự không có biện pháp, chỉ có thể ôm ta đi qua đi, tung cái kia còn không có phản ứng lại đây. Liền quần áo đều không có mặc tốt nữ hải, đem nàng ném đi ra ngoài. Bị sùng hư tiểu hải tử. Lãnh Mộ Bạch có chút vô ngữ lắc lắc đầu, cũng khó trách đại ca tìm lao bà điều kiện là có thể cùng nhà hắn tiểu bạch thỏ hảo hảo ở chung. Bất quá đại ca cái này muội nô quả thực tới rồi làm hắn lau mắt mà nhìn nông nỗi. Đại ca hình tượng lại một lần ở trong lòng hắn đổi mới. Hắn lại một lần khẳng định nếu chính mình muốn dám có lỗi với tiểu bạch thỏ. Đại ca tuyệt đối sẽ cùng hắn không chết không thôi. Hạ Mạt đột nhiên không nói, Lãnh Mộ Bạch cho rằng chính mình lại chọc nàng sinh khí, vừa định hướng nàng, nàng lại đột nhiên ngồi dậy, gắt gao bắt lấy Lãnh Mộ Bạch tay, sắc mặt có chút trắng bệch nói Chu Vận Đồng, đối, nữ hải kia chính là Chu Vận Đồng, khó trách nàng như vậy hơn ta, khó trách nàng muốn cho những người đó như vậy đối ta. Lãnh Mộ Bạch nhíu mày, ngồi dậy ôm Hạ Mạt, trấn an hỏi lão bà, làm sao vậy? Chu Vận Đồng là ai, nàng làm cái gì? Cho ta hạ dược người, lần đầu tiên bị ta ca mang về nhà đã bị đánh gãy chuyện tốt, còn bị ta đuổi ra nhà ta, ta ca bởi vì ta vô cớ gây rối không có sinh khí, ngược lại thật sự cùng nàng đoạn sạch sẽ, nàng hẳn là lúc ấy liền bắt đầu hận ta, cho nên mới sẽ lại một lần chạy đến ta ca bên người sau, đem ta mang đi quán bar, thiết kế như vậy vừa ra. Lãnh Mộ Bạch thâm khóa mày, hắn phía trước hỏi qua Hạ Thần Vũ. Hạ Thần Vũ lúc ấy chỉ nói nữ nhân kia nói chính là xem Hạ Mạt quá thanh thuần, nhìn thực không thoải mái mới làm như vậy, hiện tại xem ra nhân ra là vì báo 6 năm trước thủ. Lãnh Mộ Bạch theo Hạ Mạt đầu, ôn nhu nói lao bà, không cần suy nghĩ, sự tình đã qua đi. Chương 110 khi nào kêu lão công. Lãnh Mộ Bạch trấn an làm Hạ Mạt cảm xúc chậm rãi ổn định xuống dưới, nàng hoa ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực một hồi lâu mới tiếp tục nói Chu Vận Đồng hơn ta. Ta có thể lý giải, khi còn nhỏ ta quá không hiểu chuyện, ta như vậy đem nhân gia đuổi ra đi, chính mình trong lòng thông khoái, nhân gia lại bởi vậy thành dê thị chê cười, đi đến nơi nào đều sẽ bị người chỉ trỏ trỏ, cuối cùng giống như còn ở quốc nội đãi không đi xuống trực tiếp xuất ngoại. Ta lúc ấy thật sự không phải cố ý, ta chỉ là. Tiểu Cẩm đẩy cửa ra thời điểm, ta thấy được ca ca nhìn nữ hải kia ánh mắt giống như là nhất định phải được đến mỗ một kiện yêu thích không buông tay món đồ chơi. Ca ca như vậy ánh mắt làm ta rất sợ hãi ca ca bị cướp đi, rất sợ hãi ca ca về sau chỉ biết đối nữ hải kia hảo, rất sợ hãi ca ca về sau cũng không đau ta. Cho nên ta mới có thể như vậy kích động, mới có thể chỉ nghĩ đem nàng đẩy ra đi, làm nàng vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở ca ca trước mặt. Nha đồng đốc, kia không phải ngươi sai, 12 tuổi ngươi căn bản không biết kia đại biểu cho cái gì, hơn nữa này cũng không phải nàng có thể đối với ngươi chiếu thành thương tổn lý do, liền tính trong lòng có hận, nàng hẳn là hận người là đại ca mà không phải ngươi, chân chính đem nàng đẩy ra đi, làm nàng bị người cười nhạo người là ngươi ca, mà không phải ngươi. Đúng vậy, đầu sỏ gây tội là Hạ Thần Vũ, nhưng nữ nhân tư duy đều là vật mẹo, các nàng không đi để ý đem nàng đẩy ra đi người là ai, bọn họ để ý chỉ là cùng nàng đoạt sủng nữ nhân kia. Hạ Mạt ở lãnh mộ bạch trong lòng ngực cọ cọ, chậm rãi cũng tường khai, sau đó tiêu tan nói dù sao nàng đều trả thù ta, ta cũng không nợ nàng. Vốn dĩ liền không nợ. Đâu chỉ không nợ, nàng còn thiếu ngươi, lãnh mộ bạch nguy hiểm nheo nheo mắt. Hắn cũng mặc kệ nữ nhân kia là vì cái gì mới thiết kế hắn tiểu bạch thỏ, tóm lại thiết kế hắn tiểu bạch thỏ người nên đã chịu ưng coi trừng phạt, Chu Vận Đồng phải không? Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi tốt nhất không cần xuất hiện ở bổn thiếu giáo trước mặt. Khanh khách, nhà của chúng ta nam nhân đều thực bên vực người mình. Hạ Mạt tâm tình cuối cùng không ở bởi vì nhớ tới như vậy một người mà khổ sở, mặc kệ nói như thế nào kia đều là chuyện quá khứ. Hơn nữa Chu Hiểu Đồng cùng nàng chính mình huề nhau. Lãnh mộ bạch không thể chí không gật gật đầu ân. Ai làm ngươi sinh như vậy đáng yêu đâu. Hạ Mạt trắng liếc mắt một cái lãnh mộ bạch, tiếp tục nói tóm lại chính là ngày đó ta là quyết tâm muốn cho ca ca chỉ cho thích Tiểu Cẩm, bởi vì Tiểu Cẩm là ta hảo bằng hữu, Tiểu Cẩm sẽ không theo ta đoạt ca ca, chỉ biết cùng ta chia sẻ ca ca, ngày đó ta lại khóc lại nháo, đem trong nhà nháo đến gà bay chó sủa. Ngay cả ba mẹ đều bị xảo đau đầu không thôi, cuối cùng làm cho ca ca không có cách nào, chỉ có thể nói chỉ cần Tiểu Cẩm 18 tuổi còn nguyện ý thích hắn, nguyện ý gả cho hắn, hắn liền cưới. Tiểu Cẩm. Liên như vậy Tiểu Cẩm thành ta tiểu tẩu tử, ta ca cũng chịu thương chịu khó làm nhị thập tứ hiếu hảo ca ca đồng thời còn bắt đầu làm nhị thập tứ hiếu bạn trai, mỗi ngày đều tới đón chúng ta ba cái nữ hài tan học, đưa Tiểu Cẩm về nhà, cùng Tiểu Cẩm hẹn hò. Kia đoạn thời gian đối ca ca mà nói đại khái là nhất hoang đường thời gian, nhưng chính là như vậy hoang đường thời gian, làm hắn yêu ngây thơ mở mịt cái gì cũng không biết tiểu nha đầu, ca ca cũng từ lúc bắt đầu vì ta có lệ Tiểu Cẩm, đến cuối cùng trả giá sở hữu đi đối Tiểu Cẩm hảo, đôi khi ta đều cảm thấy ca ca đối Tiểu Cẩm so đối ta còn muốn hảo, khi đó trong lòng có như vậy một chút mất mát, khá vậy liền như vậy một chút. Ta, hạo ca. Hâm ca cùng nhau chứng kiến ca ca cùng Tiểu Cẩm dài đến 2 năm luyến ái trường bào. Tiểu Cẩm 17 tuổi ngày đó bọn họ xác định quan hệ năm thứ 2 ngày kỷ niệm. Ca ca dùng hắn ở ba ba công ty làm công kiếm tới đệ nhất số tiền cấp Tiểu Cẩm mua một quả nhẫn. Hắn tưởng 17 tuổi Tiểu Cẩm đã biết cái gì là ái. Hắn tưởng chiếc nhẫn này đưa ra đi. Một năm sau hắn là có thể cùng cái kia tiểu nha đầu đi lánh giấy kết hôn. Chính là ngày đó ca ca ở công viên trò chơi đợi một ngày. Tiểu Cẩm cũng không có xuất hiện, ca ca chạy tới Tiểu Cẩm ra tìm nàng, nhưng hàng xóm nói bọn họ cha con đầu một ngày buổi chiều liền rời đi. Tiểu Cẩm đột nhiên biến mất không thấy, ca ca rất khổ sở, đem chính mình nhốt ở trong phòng 2 ngày đều không có ra tới, chính là ta đi kêu hắn, hắn cũng không để ý tới. Ngày thứ 3 sáng sớm bưu cục đưa tới một phong thơ, là Tiểu Cẩm gửi tới. Nàng nói nàng ba ba biết bọn họ quan hệ, ba ba cùng nàng nói chuyện rất nhiều. Nàng nói nàng tuy rằng không tin ca ca là lừa nàng, nàng tuy rằng tin tưởng ca ca là thích nàng, chính là nàng biết nàng chính mình không xứng với ca ca, là không có khả năng bị nhà của chúng ta tiếp thu, cho nên cho dù nàng vẫn như cũ ái ca ca, đời này cũng chỉ sẽ ái ca ca một người, nhưng là nàng lại không thể không rời đi, không thể không cùng ca ca chia tay. Tiểu Cẩm này vừa đi mang đi ca ca tình yêu, cũng mang đi ca ca sở hữu dương quang. Ca ca từ ấm lòng nam thần hóa thân máu lạnh vô tình hoa tâm tổng tài, này 4 năm hắn bên người nữ nhân không ngừng, nhưng là không có một nữ nhân có thể ở hắn bên người ngây ngốc 1 tháng trở lên, thẳng đến Chu Hiểu Đồng xuất hiện, Chu gia cố ý cùng Hạ gia liên hôn, Chu Hiểu Đồng cũng biểu hiện rất rộng lượng, đối với ca ca hoa danh bên ngoài thanh danh một chút cũng không thèm để ý. Trong phòng im ắng, lại đây hồi lâu Lãnh Mộ Bạch mới nói lại là một cái ngốc cô nương. Cái gì kêu lại Hạ Mạt Đô miệng, nàng như thế nào cảm thấy hắn lời này liền nàng cũng mắng. Không phải sao? Cùng ngươi giống nhau là cái ngốc cô nương. Lãnh Mộ Bạch dùng mặt ở trên mặt nàng cọ cọ, lao bà ngươi chính là một cái lệnh nhân tâm đau nha đầu ngốc. Hạ Mạt hừ lạnh một tiếng, mang theo có điểm châm chọc ý vị nói đúng không? Ngươi nói nếu sớm biết rằng sẽ dừng ở ngươi trong tay, ta làm gì như vậy lăn lộn, lúc trước nên ở khách sạn chờ ngươi tỉnh lại, sau đó buộc ngươi đối ta phụ trách. Ha ha! Đồng đốc! Lãnh Mộ Bạch cười hôn hôn nàng ngôi, thấp giọng nói lao bà, hai người ở bên nhau không có xứng cùng không xứng, chỉ có thích hợp cùng không thích hợp, có người bỏ lỡ, kia khả năng chính là cả đời tiếc nuối, cả đời cô tịch. Nếu Tiểu Cẩm không xuất hiện, ta cảm thấy thật sự sẽ không có người có thể đi vào ca ca trong lòng. Khi đó liền tính bên người có một nữ nhân thay thế Tiểu Cẩm, hắn cũng chỉ sẽ cả đời cô đơn, tịch mịch mà chết. Không được, ta nhất định phải giúp bọn hắn, không thể làm cho bọn họ lại một lần bỏ qua. Xem nhà ta đại tẩu biểu hiện, hẳn là vẫn là để ý đại ca, cho nên nàng hiện tại thiếu chỉ là một cái đánh thức nàng người hoặc là sự, giống như là lúc trước ngươi, nếu không phải ta bị thương, ngươi nơi đó sẽ biết chính mình tâm đâu. Hạ Mạt trước mắt sáng ngời, đột nhiên liền có chủ ý khanh khách. Ta biết nên làm như thế nào, Tiểu Bạch ngủ, sáng mai ta liền đi theo Tiểu Cẩm nói. Lão bà ngươi chừng nào thì mới vui kêu ta một tiếng lão công đâu. Lãnh Mộ Bạch ở trên mặt nàng cọ cọ. Nhưng mà hắn không có được đến bất luận cái gì đáp lại, nàng nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, còn cố ý thô thanh âm hết giận, một bộ đã ngủ bộ dáng. Ai? Nha đầu này như thế nào đều không muốn kêu hắn một tiếng lão công. Nàng cũng không biết hắn có bao nhiêu chờ mong nàng mềm mại kêu hắn lão công. Tuy rằng hắn biết nàng chỉ là thẹn thùng, biết nàng đã hoàn toàn tiếp thu hắn, chính là nghe không được nàng kêu hắn lão công, hắn vẫn là cảm thấy rất mất mát. Không có trong chốc lát Hạ Mạt liền thật sự ngủ rồi, hai chỉ tay nhỏ gắt gao ôm cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ dựa vào hắn ngực, trên mặt treo tràn đầy ý cười. Lãnh Mộ Bạch lại là một trận buồn bực, chính mình ở chỗ này thương tâm khổ sở, nàng lại vô tâm không phổi ngủ ngon. Chương 111 đời đời kiếp kiếp cương triều. Sáng sớm, Hạ Mạt còn đang trong giấc mộng thời điểm, Lãnh Mộ Bạch đã xuống lầu, Vương Khiêm bọn họ đã ở trong sân rèn luyện, đây là mỗi ngày ắt không thể thiếu sự, đây là bọn họ trưởng kỳ quân lữ kiếp sống mang đến thói quen. Cho dù ở nho nhỏ trong viện, một đám người cũng có thể được đến thực tốt rèn luyện, thậm chí mồ hôi đầy đầu. Hạ Thần Vũ không biết khi nào dựa vào cửa nhìn bọn họ rèn luyện, Lãnh Mộ Bạch dừng lại đi qua đi. Hạ Thần Vũ đưa cho hắn một con yên, chính mình cũng điểm một con. Mặt Nhi nói, Chu Hiểu Đồng chính là lúc trước bị nàng đuổi ra đi nữ hải kia. Lãnh Mộ Bạch thình lình toát ra như vậy một câu, Hạ Thần Vũ khó hiểu nhìn Lãnh Mộ Bạch cái gì. Ngươi lần đầu tiên mang về nhà, cuối cùng bởi vì Mặt Nhi lại đem nhân ra ném ra ra môn nữ hải chính là Chu Hiểu Đồng. Hạ Thần Vũ nỗ lực hồi ức, hắn cơ hồ quên mất đã từng có như vậy một người. Bất quá Lãnh Mộ Bạch như vậy vừa nhắc nhở, hắn mới nhớ lại nữ hài kia xác thật là Chu Hiểu Đồng. Nói như vậy nàng là vì trả thù Mạt Nhi. Hẳn là đi. Người này hiện tại ở nơi nào? Không biết, Chu ra rủi ro, nàng liền biến mất không thấy. Lúc ấy ta cũng vội vàng thu thập vật tư, cũng liền không có đi quản nàng. Cũng chính là còn sống, Lãnh Mộ Bạch buồn bực nói nàng tốt nhất không cần tái xuất hiện, bằng không ta sẽ không bỏ qua nàng. Ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Một cái mang theo âm mưu tới gần hắn nữ nhân, một cái dám tính kế hắn muội muội nữ nhân, hắn sao có thể buông tha. Trầm mặc trong chốc lát, Hạ Thần Vũ còn nói thêm làm Mạt Nhi đứng lên đi. Đi xem nàng tẩu tử, kia nha đầu chính khóc lợi hại, ta nói cái gì đều không để ý tới ta. Thành. Lãnh Mộ Bạch không có bất luận cái gì ý kiến, đi nhanh dạng lầu 2 đi đến, trở lại phòng nhà hắn tiểu bạch thỏ còn ở hô hô ngủ nhiều. Lãnh Mộ Bạch túi người hôn lấy nàng ngôi, đầu lưỡi linh hoạt chui vào nàng trong miệng, không kiêng nể gì cướp lấy nàng điểm mỹ. Nô! Ngộng nếu ly mê mang mở to mắt, nhìn hắn. Lãnh Mộ Bạch không tha rời khỏi nàng trong miệng, ở môi nàng hôn hôn lão bà, tỉnh. Hạ Mạt đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không phải hắn làm chuyện tốt. Ha ha! Đứng lên đi! Xuống lầu nhìn xem ngươi tẩu tử, ngươi ca nói chính khóc lóc đâu. Ca ca thật là Hạ Mạt trợn trắng mắt, nhân ra sẽ khóc, khẳng định là bị hắn cấp khi dễ bái. Tuy rằng trong lòng rất khó chịu, nhưng Diệp Cẩm còn ở khóc, nàng cũng không có khả năng không đi xem, vì thế rời giường rửa mặt, sau đó xuống lầu, vốn dĩ nàng là muốn trực tiếp đi Diệp Cẩm cùng Hạ Thần Vũ trong phòng, kết quả Lãnh Mộ Bạch trực tiếp đem người tốn tiến nhà ăn, nhìn nàng ăn xong bữa sáng mới bằng lòng thả người. Khấu khấu, Tiểu Cẩm ta vào được. Hạ Mạt gõ gõ môn, cùng Diệp Cẩm nói một tiếng mới đẩy cửa ra đi vào. Diệp Cẩm kéo qua chăn đem chính mình che lại, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, thấy Hạ Mạt, nàng khóc lợi hại hơn ô ô. Tiểu Mạt, Hạ Mạt vội vàng bò lên trên giường, ở Diệp Cẩm bên người ngồi xuống, Diệp Cẩm lập tức nhào vào nàng trong lòng ngực, tê tâm liệt phế khóc lóc. Diệp Cẩm lộ ở bên ngoài cổ, trên lưng đều là thâm tử sắc dấu hôn, nhìn qua thật là khủng khiếp bộ dáng. Hạ Mạt chịu chịu miệng, nhà nàng ca ca quá hận. Khu, Tiểu Cẩm, ca ca ta hắn khi dễ ngươi. Lời này vừa hỏi xuất khẩu, Hạ Mạt liền hối hận, như vậy rõ ràng sự, chính mình đang hỏi một lần, cảm giác thật dư thừa a. Hơn nữa hỏi như vậy, nàng hẳn là sẽ càng khó chịu đi. Diệp Cẩm gật đầu, tiếng khóc cũng lớn hơn nữa không. Ca ca quá xấu rồi, trong chốc lát ta giúp ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Hạ Mạt thở ra một hơi, nhìn nhìn vẫn như cũ khóc lợi hại Diệp Cẩm nhẹ giọng nói Tiểu Cẩm, trừ bỏ ca ca ta quan hệ, chúng ta vẫn là không có gì giấu nhau hảo tỉ nhóm sao. Diệp Cẩm ngơ ngác nhìn Hạ Mạt, nàng không rõ Hạ Mạt vì cái gì muốn hỏi như vậy, bất quá nàng vẫn là gật gật đầu. Nếu chúng ta vẫn là không có gì giấu nhau tỉ muội, vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi còn yêu ta ca sao? Hạ Mạt khẩn trương nhìn Diệp Cẩm, vấn đề này rất quan trọng ngày hôm qua nàng liền muốn hỏi, đáng tiếc không có cơ hội hỏi. Diệp Cẩm nhìn Hạ Mạt trầm mặc không nói. Hạ Mạt cười cười tính, nếu ngươi không nghĩ trả lời nói, ta cũng không ép ngươi trả lời. Hạ Mạt tầm mắt dừng ở Diệp Cẩm tay trái ngón áp út thượng, nơi đó mang theo một con nhẫn, kia chỉ nhẫn chính là ca ca năm đó dùng chính mình kiếm đệ nhất phân tiền lương mua. Ta còn là yêu hắn, chính là Diệp Cẩm cắn môi không muốn lại tiếp tục nói tiếp. Kỳ thật nàng tưởng nói đơn giản chính là không thích hợp, không xứng trong vòng lời nói. Hạ Mạt lắc lắc đầu, lôi kéo nàng tay trái, thưởng thức trên tay nàng nhẫn, nhẹ giọng nói này chỉ nhẫn là ca ca đại tam năm ấy lần đầu tiên đi ba ba công ty làm công, kiếm đệ nhất phân tiền lương mua. Diệp Cẩm ngẩn ra, nhìn trong tay nhẫn nước mắt kỳ tích không ở đi xuống rớt. Ca ca cái kia nghỉ hè đột nhiên nói muốn đi ba ba công ty làm công, ta đều cảm thấy hảo ý ngoại, trước kia ba ba làm hắn đi, hắn đều không vui, hắn vẫn luôn nói chính mình còn nhỏ. Chờ đã đến giờ tự nhiên sẽ đi ba ba công ty, nhưng lần đó hắn chủ động đưa ra muốn đi làm công, ba ba cố ý tôi luyện hắn, hắn đi công ty làm việc không ai biết thân phận của hắn, hắn ở công ty chỉ làm một cái thực tập bưng trà đưa nước tiểu đệ, nhưng hắn liền như vậy kiên trì xuống dưới. Người sinh nhật trước một ngày, hắn cầm tiền lôi kéo ta cùng âm âm đi cho người tuyển chiếc nhẫn này, ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ chiếc nhẫn này tên gọi là Cưng Chiều. Đại biểu cho ca ca muốn đối với ngươi đời đời kiếp kiếp cưng chiều. Diệp Cẩm há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng mà lời nói đến bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ngươi sinh nhật ngày đó hắn ở công viên trò chơi đợi ngươi một ngày, biết các ngươi chuyển nhà, hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng hai ngày, ngay cả ta đi kêu hắn, hắn đều không để ý tới ta, thu được ngươi tin lúc sau, hắn lẳng lặng xem xong sau liền không còn có nhắc tới quá ngươi. Ta nhìn đến hắn đem nhận chi phí liên ăn mặc mang ở trên cổ, ta nhìn hắn này 4 năm là như thế nào phong túng chính mình, như thế nào lưu luyến đi tới đi lui ở nữ nhân đôi lại rốt cuộc không có thiệt tình thực. Lòng cười quá. Tiểu Cẩm, ca ca ta cũng không có cao cao tại thượng, hắn chỉ là một cái bị tình yêu vứt bỏ, bị ái nhân vứt bỏ, ở ái bên trong hèn mọn giống như một cái bụi bặm kẻ đáng thương. Hắn mong muốn tình yêu, mong muốn bị ngươi ấm áp, mong muốn ngươi trở thành hắn tân nương. Mong muốn ngươi lại một lần không màng tất cả yêu hắn. Diệp Cẩm trong mắt lại một lần chảy xuống dưới, nàng không biết nên nói cái gì, càng không biết chính mình thật sự còn có thể giống như trước giống nhau không màng tất cả yêu hắn sao. Tiểu Cẩm, có chút người bắt được chính là cả đời, bỏ lỡ chính là cả đời, lên làm thiên cho ngươi lần thứ hai cơ hội thời điểm, nếu ngươi còn không hiểu đến quý trọng, như vậy còn lại nhân sinh, ngươi khả năng chỉ có thể sống ở hồi ức. Còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên cùng ta ca thổ lộ thời điểm gặp được nữ hài kia sao? Bởi vì ta không hiểu chuyện, bởi vì vô cớ gây rối làm nàng ở dê thị trở thành một cái chê cười, cuối cùng còn không thể không lưu học rời đi thành phố này, ước chừng ở 8 nguyệt trước, nàng đã trở lại, còn lại một lần cao điệu xuất hiện ở ca ca ta trước mặt, ta quên mất, ca ca ta cũng quên mất cái kia đã từng bị chúng ta quăng ra ngoài nữ hài, chính là nàng vẫn luôn không có quên, nàng trở về vì hẳn là chính là báo thù. Hơn 6 tháng trước, nàng ở cổng trường khẩu ngăn lại ta kéo ta đi quán bar. Ở ta đồ uống hạ dược, ý đồ làm những cái đó lưu manh khi dễ ta. Chương 112 đẩy ra mây mù. Lột ra chính mình miệng vết thương, Hạ Mạt phát hiện nàng đã không ở như vậy đâu, thậm chí có thể thực bình tĩnh kể ra, hồi ức những cái đó đã từng làm nàng sợ hãi ký ức. Là hắn, là bởi vì hắn chậm rãi vớt phẳng chính mình miệng vết thương. Tiểu Mạt. Diệp Cẩm chảy nước mắt nhìn Hạ Mạt, nàng thế nhưng đã trải qua như vậy đáng sợ quá khứ. Tiểu Cẩm, bí mật này trừ bỏ Tiểu Bạch không ai biết, ta không phải không tín nhiệm bọn họ, mà là không muốn bọn họ thương tâm khổ sở. Cùng ngươi nói này đó chỉ là muốn nói cho ngươi, đôi khi một cái không thận trọng quyết định, liền sẽ chặt đứt ngươi cả đời. 12 tuổi năm ấy nếu không phải ta vô cớ gây rối, khóc lóc buộc ca ca đem Chu Hiểu Đồng ném ra ra môn, nàng sẽ không trả thù ta. Biết chính mình mang thai về sau nếu ta không có chính mình trốn đi, mà là đem sự tình cùng ba mẹ, ca ca hảo hảo nói rõ ràng, bọn họ sẽ giúp ta, sẽ cho ta ra chủ ý, kia ba mẹ, ca ca cũng sẽ không vì tìm ta chết mất. Tiểu Mạt, ngươi hận quá hắn sao? Nếu không phải hắn, ngươi sẽ không tao ngộ những cái đó. Diệp Cẩm nhìn Hạ Mạt, trong lòng tích tụ không thôi, nàng bắt đầu không thích Lãnh Mộ Bạch, tuy rằng Lãnh Mộ Bạch đối Hạ Mạt thực hảo. Chính là nàng trước sau cảm thấy nếu không phải bởi vì Lãnh Mộ Bạch, Hạ Mạt liền sẽ không tao ngộ những cái đó sự. Hạ Mạt lại cười lắc đầu, nếu không phải ta đi nhầm phòng gặp Tiểu Bạch, lúc sau ta xác thật sẽ không bị người nhốt ở phòng thí nghiệm, cũng sẽ không nhận hết phi người tra tấn. Nhưng nếu gặp được người không phải hắn, kia sẽ là cả đời ác mộng, nếu không phải hắn, ta sẽ không có như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn nhi tử, nếu không phải hắn, hiện tại ta cũng sẽ không bị hắn như vậy sủng ở lòng bàn tay. Cho nên mặc kệ là đời trước vẫn là này một đời, ta đều không có hận quá hắn, hắn không có làm sai cái gì, nếu nhất định phải nói nơi đó sai rồi, kia sai chính là thân phận của hắn là như vậy cao không thể phản. Hạ Mạt cười vô vô Diệp Cẩm bối người A. Liền không cần tự tiệm hình huế, muốn nói lên nhất không xứng chính là ta cùng Tiểu Bạch, mà không phải ngươi cùng ca ca ta, mặt thế trước hạ gia ở dê thị còn tinh có thể hô mưa gọi gió. Nhưng nhà của chúng ta ở thành phố A thật sự không thể tính cái gì, mặt thế lúc sau hắn vẫn như cũ là cao cao tại thượng Lãnh thiếu tá, mà hiện tại ta bất quá là một cái dịu già rất trẻ, không có bất luận cái gì thế lực không chiếm được bất luận cái gì đại gia tộc phù hộ bình dân, ngươi xem, ta không phải làm. Theo cùng Tiểu Bạch ở bên nhau sao? Kỳ thật ta không phải buồn, cũng không phải không biết lần này đi thành phố A sẽ đối mặt rất nhiều sóng gió gợn sóng. Sẽ không duyên cớ vô cớ nhiều ra rất nhiều địch nhân, hơn nữa ta căn bản liền không biết chính mình địch nhân là ai, kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy ta không xứng với hắn, nhưng là nếu ái, ta liền sẽ không giống ngươi giống nhau lựa chọn lùi bước. Ta yêu hắn, cho nên ta lựa chọn tin tưởng hắn có thể bảo hộ ta, tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt những cái đó sóng gió gợn sóng, tin tưởng hắn sẽ vẫn luôn đứng ở ta bên này. Kỳ thật có đôi khi ngẫm lại chính mình như vậy vô điều kiện tin tưởng hắn, dựa vào hắn, chỉ biết đứng ở hắn phía sau rất không có tiền đồ. Ngươi xem nhân gia viết những cái đó trọng sinh sau nữ chủ kia một cái không phải lợi hại nữ cường nhân, đang xem ta, chính là trọng sinh một đời vẫn là một cái tiểu nữ nhân. Chính là ta tính cách chính là như vậy mềm yếu, ngươi chính là làm ta lại trọng sinh 3 lần, 4 lần ta cũng học không được nhân gia lập tức biến thành nữ cường nhân. Nếu làm không được nữ cường nhân, ta liền ngoan ngoãn làm một cái tiểu nữ nhân, nếu ta đã cam tâm tình nguyện đem tâm giao cho hắn, ta liền lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn, dựa vào hắn, chỉ làm hắn sủng ở lòng bàn tay tiểu bạch thỏ. Đương nhiên ta cũng sẽ không bị hắn sủng liền thật sự cái gì cũng không làm, tới rồi thành phố A ta sẽ bắt đầu phát triển chính mình người, ta sẽ càng thêm nỗ lực đề cao thực lực của chính mình, chỉ có như vậy ta mới có thể đứng ở hắn bên người, mới xứng đôi hắn. Như vậy mới sẽ không để cho người khác nói hắn sủng chính là một cái bình hoa. Nói cho ngươi này đó, chính là giống nói nếu cảm thấy chính mình không xứng, vì cái gì một chút muốn lựa chọn thoát đi, ta có thể nỗ lực làm chính mình xứng đôi hắn a. Liên tính nỗ lực lúc sau vẫn như cũ không xứng với lại làm sao vậy, ít nhất ta nỗ lực, hơn nữa chính mình nam nhân cao cao tại thượng, hoàn mỹ vô khuyết đây là sở hữu nữ nhân đều muốn không phải sao. Yêu hắn, cho nên phải tin tưởng hắn, không xứng với khiến cho chính mình nỗ lực xứng đôi. Diệp Cẩm nhỉ non này hạ mặt nói, đổ ở trong lòng 4 năm khói mù tại đây khắc rộng mở thông suốt. Diệp Cẩm vui vẻ duỗi tay ôm hạ mặt cười nói, mặt nhi, ta đã biết, ta yêu hắn, liền tính rời đi 4 năm cũng luyến tiếc bung ra, cho nên ta muốn tin tưởng hắn, muốn nỗ lực làm chính mình xứng đôi hắn. Ân, nay liền đúng rồi. Hạ mặt thực vui vẻ, Diệp Cẩm rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, ca ca áp suất thấp cũng sẽ tiêu tán. Tiểu mạt, muốn hạnh phúc, chúng ta nhất định đều phải hạnh phúc đi xuống. Không chỉ là chúng ta, còn có âm âm hiện tại cùng Vương Khiêm ở bên nhau, nàng cũng sẽ hạnh phúc. Đúng rồi, bọn họ hai người vẫn là ta ca dắt vải nỉ kẻ. A, hạ thần vũ cho người ta giật dây, đương hồng nương, nàng như thế nào cảm thấy như vậy không rõ ràng. Cũng không phải là, ta ca giật dây phương thức quả thực là thô bạo không muốn không muốn. Vương Khiêm cùng âm âm hai người vốn dĩ liền cho nhau thích, chỉ là bọn hắn ai đều không có đứng ra thuyết minh. Ngày đó vừa vặn âm âm khóc đến lợi hại, ta ca trực tiếp đem Vương Khiêm đẩy qua đi, lôi kéo nhân ra tay ôm lấy âm âm, sau đó cùng âm âm nói. Hạ mạt ngồi thẳng ho khan hai tiếng, học hạ thần vũ ngự khí nói, âm âm không khóc, về sau Vương Khiêm chính là của ngươi, các ngươi ở bên nhau tổ kiến chính mình gia đình, lại mang một cái tiểu hải tử, như vậy ngươi liền có ra. Phụt! Hắn hiện tại thật sự hảo bá đạo a. Diệp Cẩm lại nghĩ đến tối hôm qua hạ thần vũ đối chính mình cũng là như vậy bá đạo, khuôn mặt nhỏ không tự giác đỏ. Nghĩ đến cái gì, mặt như vậy hồng. Hạ mạt nhìn đến Diệp Cẩm trên mặt đỏ ửng, thò lại gần thấp giọng nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ, tối hôm qua ca ca đối với ngươi vẫn là thực bá đạo, đúng không? Tẩu tử! Hạ mạt! Diệp Cẩm thẹn quá thành giận đẩy hạ mạt một chút, ngươi hảo nhàm chán. Khanh khách! Hạ mạt khanh khách cười, ta sai rồi. Tẩu tử. Hừ. Ta mới không phải ngươi tẩu tử. Nga. Kia xin hỏi Diệp Cẩm nữ sĩ, ngươi này một thân dấu hôn nơi nào tới? Hạ mặt chọc chọc Diệp Cẩm bả vai, ai nha. Ngươi nói các ngươi kích động như vậy làm gì, nhìn xem toàn bộ đều là đâu. Cái gì đều là. Môn bị người đẩy ra, một hy âm nhanh chóng lưu vào phòng. Nga. Lại nói tiểu Cẩm cùng ca ca ta. Tiểu mặt không chuẩn nói. Diệp Cẩm vội vàng che lại hạ mặt miệng. Ta thiên. Mục Hy âm trừng lớn đôi mắt, Diệp Cẩm lộ ở bên ngoài thân thể cánh tay, bả vai, ngực trở lên rậm rạp toàn bộ đều là thâm tử sắc dấu hôn, kia hình ảnh quá chấn động, ta nói tiểu Cẩm ngươi cùng thần vũ còn không phải là 4 năm không gặp sao. Các ngươi đến nỗi kích động thành như vậy sao? Trên người của ngươi nên sẽ không toàn bộ đều là dấu hôn đi. Diệp Cẩm mặt lại một lần bằng không đỏ khụ. Không. Mặt đỏ thành như vậy, khẳng định là, tiểu mạt ngươi trước một bên đi. Mục Hy âm nhảy đến trên giường, liền bắt đầu xả Diệp Cẩm chăn. Hạ mạt vội vàng xuống giường, đến một bên quan chiến, này hai nữ nhân chơi điên rồi, thương đến nàng liền không có lời. Mục Hy âm ngươi cái này sắc nữ nhân, ngươi cho ta buông ra. Diệp Cẩm lôi kéo chăn kêu to. Chương 113 hiện ra trọng sinh giả. Tiểu Cẩm nhi không cần thẹn thùng sao. Tới cấp tỷ nhìn xem. Hai nữ nhân vận thành một đoàn, một cái gắt gao túng chăn, một cái liều mạng muốn kéo ra chăn, mà hạ mạt đứng ở bên cạnh nhìn hai người, đột nhiên cảm giác chính mình thật là thuộc nữ chung thuộc nữ, ôn nhu không lời gì để nói. Này hai cái nha đầu làm cái gì đâu? Hạ thần vũ như mày, chính là bên ngoài đều có thể nghe thấy hai người đùa giỡn thanh âm, ai nha? Hình như là nhà hắn tiểu ngu ngốc bị khi dễ. Đại khái là đùa giỡn đi. Lãnh mộ bạch nghiêm trang trở về một câu. Ngươi liền không lo lắng mặt nhi. Lãnh mộ bạch lắc đầu, lão bà của ta ngon đâu. Nhi tử đối lão bà như vậy quan trọng, lão bà mới sẽ không theo kia hai cái điên nữ nhân điên chơi, cho nên hắn một chút đều không lo lắng. Hạ thần vũ một nghẹn, hắn vốn di tưởng nói nếu là thương đến mặt nhi làm sao bây giờ, ta còn là vào xem. Kết quả lãnh mộ bạch một câu, đem hắn đổ đến gắt gao, liền đi vào lý do đều không có. Lúc này Lạc Băng mang theo Ngô Khắc còn có Ngụy Vân đi vào phòng khách. Hạ thiếu, Lãnh thiếu tá. Ngô Khắc cười cùng hai người chào hỏi. Ngô Khắc tới, ngồi đi. Lãnh mộ bạch buông trong tay thư tịch, cười làm hai người ngồi xuống. Ngô Khắc không có vội vã ngồi xuống mà là vô vỗ bên người Ngụy Vân, đây là Ngụy Vân. Ngụy Vân đây là ta cùng ngươi để qua hạ thiếu gia, còn có Lãnh thiếu tá. Hạ thiếu, Lãnh thiếu tá các ngươi hảo. Ngụy Vân thẹn thùng cùng hai người cười cười. Ngươi hảo. ngồi đi. Hạ Thần Vũ cười cùng Ngụy Vân gật gật đầu. Chờ Ngô Khắc mang theo Ngụy Vân ngồi xuống, Lạc Băng biết bọn họ có việc muốn nói, đi ra phòng khách tiếp tục đi cấp Hùng Vũ bọn họ hỗ trợ đi. Hạ Thần Vũ lại cười hỏi nghe Dương Tỷ nói ngươi là học sinh vật, không biết ngươi là nào sở học giáo tất. Em ở quốc GZ Đại học, năm nay mới vừa bắt được tiến sĩ học vị. Vẫn là GZ Đại học cao tài sinh, ta xem ngươi tuổi cùng ta không sai biệt lắm đại đi. Như vậy tuổi trẻ liền lấy được tiến sĩ học vị, không đơn giản a. Ta năm nay 25, ta cũng không có khác sở trường đặc biệt chính là thích đọc sách, 17 tuổi đã bị GZ Đại học phá cách tuyển chọn. Hạ Thần Vũ đối với Ngụy Vân giơ ngón tay cái lên, Ngụy Vân ngươi quá lợi hại, ta 17 tuổi thời điểm đều vội vàng đi chơi, căn bản là không có gì tâm tư đọc sách. 19 tuổi liền đem người cô nương quần áo lột, đại ca ngươi đương nhiên không thể cùng nhân gia chỉ biết đọc sách tiến sĩ so. Lãnh Mộ Bạch trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình, chỉ là ngồi nghe hai cái kéo việc nhà. Ngụy Vân tự rêu nói ha hả, ta cũng chính là thích đọc sách mà thôi, bất quá đọc lại nhiều thư lại có không có gì dùng, ở mạ thế còn không bằng nhân gia không đọc sách người đâu. Ngụy Vân ngươi hà tất như vậy tự coi nhẹ mình, ngươi xem mạ thế tới, tuy rằng ngươi yếu đuối mong manh, chính là quốc gia tương lai. Nhân loại có không chiến thắng tang thi không rời đi các ngươi này đó làm nghiên cứu tiến sĩ. Nói Hạ Thần Vũ nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch đúng không? Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch ngồi nghiêm chỉnh trầm giọng nói quốc gia phát triển xác thật không rời đi các ngươi này đó nghiên cứu nhân viên. Chúng ta hiện tại súng ống đối 3 cấp tang thi đã không có gì tác dụng, sau này chúng ta hiện tại có được súng ống sẽ hoàn toàn bị đào thải, cho nên mà thế có thể chống lại tang thi vũ khí là trước mắt nhất yêu cầu nghiên cứu. Ngụy Vân không biết ngươi có hay không hứng thú làm cái này nghiên cứu. Ngụy Vân trước mắt sáng ngời, bất quá thực mau lại tối sầm đi xuống, ta tự nhiên có hứng thú, chỉ là ta lo lắng cho mình kinh nghiệm không đủ. Hồi thành phố A sau ta sẽ tổ kiến một chi nghiên cứu đội, lập tức tự nhiên có kinh nghiệm lão đạo tiến sĩ, nếu ngươi có hứng thú nói có thể cùng ta cùng nhau trở về. Bất quá cũng không biết ngươi cùng sinh vật viện nghiên cứu bên kia người hay không có vượt qua thử thách giao tình. Ta theo chân bọn họ có chút không đối phó, lúc sau thậm chí khả năng sẽ không màng hậu quả phá hủy bọn họ, cho nên ngươi muốn suy xét rõ ràng, đi theo ta phải cùng bên kia đoạn sạch sẽ, không thể ở theo chân bọn họ có bất luận cái gì liên quan. Giao tình có như vậy một chút, bất quá cũng chính là trước kia giao tình, hiện tại ta chính là trở lại thành phố A cũng theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Nga. Lãnh Mộ Bạch nhìn Ngụy Vân. Rõ ràng là đang đợi Ngụy Vân nói rõ lý lẽ từ. Ngụy Vân cũng giấu giếm nơi nơi sự thật viện nghiên cứu có người muốn giết ta, bởi vì vừa vặn bị ta nghe thấy được, cho nên mới tránh được một kiếp. Có thể cụ thể nói sao? Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, dựa theo Mạt Nhi cách nói Ngụy Vân sẽ đi sinh vật học nghiên cứu sinh thành lập phòng thí nghiệm, chính là hắn hiện tại nói như vậy là có ý tứ gì đâu. Từ dê thị chạy ra tới trước, ta ở một cái kho hàng gặp một cái 6 cá nhân tạo thành tiểu đội ngũ, lúc ấy ta ở bên cạnh nghe được bọn họ nói chuyện phiếm, biết bọn họ chung có một cái nữ hải ca ca là sinh vật viện nghiên cứu người, bọn họ bên trong có 3 người là tiếp nữ hải kia đi thành phố A. Lúc ấy ta thực kích động chạy tới cùng bọn họ nói chính mình vừa mới thu được sinh vật viện nghiên cứu mời hàm, cũng coi như là sinh vật viện nghiên cứu một viên, ta hỏi bọn hắn có thể hay không mang lên ta cùng đi thành phố A. Bọn họ nói cái này yêu cầu trước mặt liên hệ một chút, vãn một ít tự cấp ta hồi đáp. Ngày đó buổi tối ta bụng đau chạy đến bên ngoài trong bụi cỏ thượng bê nút cờ, vừa vặn phía trước đáp ứng sẽ hỗ trợ hỏi một chút mặt trên ý kiến nam nhân đi ra cầm vệ tinh điện thoại gọi điện thoại, hắn cùng đối diện nói vài câu, sau đó liền bắt đầu cùng đối phương nói chuyện của ta. Người kia dùng vệ tinh điện thoại thanh âm đặc biệt đại, người nọ vị trí ly ta không xa. Cho nên điện thoại bên kia nói ta đều nghe thấy được, đối phương hỏi người nọ tên của ta sau, điện thoại bên kia trầm mặc trong chốc lát mới hưng phấn nói, Ngụy Vân à. Ngụy Vân, không nghĩ tới lúc này đây ngươi cư nhiên chính mình đụng vào ta họng súng thượng, thức hảo, lần này ta tuyệt đối không cho ngươi cơ hội ngại ta chuyện tốt, các ngươi trước mang theo hắn, ở tìm cơ hội giết hắn, tuyệt đối không chuẩn hắn tới thành phố A. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, Ngụy Vân gặp được chẳng lẽ là Lâm Ngữ? Cái kia muốn giết hắn chính là cánh rừng cũng. Người kia ta không quen biết, chính là hắn giống như nhận thức ta bộ dáng, hơn nữa tựa hồ rất quen thuộc, chính là ta nghĩ tới nghĩ lui đều biết chính mình cái gì nhận thức quá như vậy một người. Ngụy Vân nhíu mày, bởi vì nghĩ vậy sự kiện, vô duyên vô cớ bị người đổi giết, tâm tình của hắn phi thường kém. Lãnh Mộ Bạch cảm thấy đầu óc chung có một cái tuyến đã thực rõ ràng, rồi lại như thế nào cũng chảo không được. Có lẽ là trước đây ngươi đồng học, ngươi gặp được người hẳn là Lâm Ngữ, nàng ca ca cánh rừng cũng chính là phòng thí nghiệm người, hơn nữa hắn hẳn là cũng là dê thị đọc cao trung. Hạ Thần Vũ sinh ra nói. Ngụy Vân lại lắc đầu phủ định không, ta cũng không phải dê thị người, lần này tới dê thị kỳ thật là tới du lịch, hơn nữa từ tiểu học đến cao trung đồng học, tuy rằng không thể bảo đảm mỗi một cái đều còn nhớ rõ trông như thế nào, nhưng là tuyệt đối không có một cái kêu cánh rừng cũng đồng học, muốn nói đại học đồng học liền không khả năng, đại học thời điểm chúng ta trường học có một cái chúng ta quốc gia xã đoàn, sở hữu chúng ta quốc gia lưu học sinh đều sẽ gia nhập cái kia xã đoàn, bên trong. Có bao nhiêu người, đều tên gọi là gì, ta cũng toàn bộ nhớ rõ. Tiểu học đến cao trung mỗi ca người tên gọi đều nhớ rõ, điểm này không khủng bố. Khủng bố chính là một quốc gia xã viên đều nhớ rõ. Hạ Thần Vũ không biết rốt cuộc có bao nhiêu người ở M quốc lưu học, nhưng là hẳn là không có khả năng chỉ có 6-70 người. Hạ Thần Vũ có chút hoảng sợ nói ta đi, trí nhớ của ngươi quá bá đạo. Chương 114 nhặt được bảo. Ngụy Vân thẹn thùng cười cười. Có chút không hảo ý gãi gãi đầu cảm ơn, ta kỳ thật chỉ cần phát sinh qua sự tình, xem qua một lần đồ vật, trên cơ bản đều nhớ rõ, nhưng ta thật sự không nhớ rõ chính mình bên người đã từng xuất hiện quá cánh rừng cũng hoặc là có tương đồng tên người. Nô khác nghe Ngụy Vân lời nói, cũng nói người khác đối với ngươi có ký ức, ngươi lại đối người khác một chút ký ức đều không có, cảm giác như là nhỏ nhặt giống nhau. Nhỏ nhặt, đối, chính là loại cảm giác này. Ngụy Vân kích động nhìn Ngô Khắc hình dung thật sự là quá chuẩn xác. Nhỏ nhặt, Lãnh Mộ Bạch đầu óc vẫn luôn không có trải vớt rõ ràng đồ vật nháy mắt bị trải vớt rõ ràng. Loại cảm giác này, ở hạ mạt nơi đó, bọn họ mỗi người đều có, chẳng lẽ nói. Cái kia ý tưởng một thành lập, cánh rừng cũng nếu thật sự cùng mặt giống nhau trong sinh, kia người này sẽ trở thành bọn họ hiện giờ trước hết muốn giải quyết địch nhân. Tuy rằng trong lòng đối chuyện này phi thường để ý, nhưng là Lãnh Mộ Bạch sắc mặt lại không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài, hắn cùng Ngụy Vân lại hàn huyên vài câu, Ngụy Vân nguyện ý theo chân bọn họ hồi thành phố A căn cứ, hơn nữa phi thường thật thành nói Lãnh Mộ Bạch hiện giờ đối hắn vươn cành ô liu, cũng đáp ứng cho hắn phát triển ngôi cao, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội. Lãnh Mộ Bạch lại cùng Ngụy Vân hàn huyên một ít nghiên cứu chế tạo vũ khí sự tình, vừa nói đến chuyên nghiệp tri thức phía trước thuộc về Đại Nam Hải thẹn thùng lập tức bị vứt bỏ. Hắn lấy ra một bộ chuyên nghiệp nhân sĩ nên có tư thái, còn thực chi kỷ tận lực không cần chuyên nghiệp thuật ngữ, tận lực làm Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Thần Vũ có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Ngụy Vân ở mặt thế bắt đầu thời điểm liền bắt đầu nghiên cứu các phương diện vấn đề, trùng hợp vũ khí này một khối hắn cũng nghĩ đến, hắn thông qua các loại số liệu phân tích đến ra tới kết quả có thể thông qua tinh hoạch năng lượng tới chế tác vũ khí, bất quá dựa theo hắn phân tích số liệu, chế tác vũ khí yêu cầu hoàng kim. Chỉ có độ cứng cực cường hoàng kim mới có thể chế tạo ra hắn cảm nhận chung năng lượng cao phần tử vũ khí. Ngụy Vân nói hắn phát hiện tang thi trong óc kết tinh cũng chính là tinh hoạch chất chứa rất lớn năng lượng, bọn họ không chỉ là có thể lợi dụng cái này năng lượng chế tác vũ khí, còn có thể thử hấp thu bên trong năng lượng, bởi vì chính hắn không phải dị năng giả, cho nên cũng chính là có cái này ý tưởng, còn không có đi thực thi quá. Hắn nghiên cứu tinh hoạch kết quả, thông qua hạ mạc, Lãnh Mộ Bạch bọn họ đều là biết đến, bất quá Ngụy Vân cư nhiên có thể nghiên cứu ra cái này vẫn là rất làm người bên ngoài. Lãnh Mộ Bạch xác định chính mình nhặt được bảo, cái này Ngụy Vân tuổi không lớn, lại có thật bản lĩnh, mặt thế mới bắt đầu 2 tháng, hắn có thể một bên đảo vong một bên còn có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy hữu dụng đồ vật tới, thực sự khó được, hơn nữa người này liền tính không có dị năng lại cũng không phải là phế vật. Chỉ là hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh về sau tin tưởng vẫn là hữu dụng. Tiếp tục nghe Ngụy Vân nói bốc nói phét, Lãnh Mộ Bạch ở trong lòng cũng bắt đầu quy hoạch. Này dọc theo đường đi bọn họ lại nhiều hạng nhất thu thập hoàng kim nhiệm vụ, hắn cũng không lo lắng thu thập không đến hoàng kim. Hiện tại lúc này vật tư gì đó sẽ bị người điên cuồng cướp đoạt, nhưng ngân hàng, châu đáo hành lại là không ai sẽ đi. Này một đường bọn họ chỉ cần hảo hảo đánh cướp một chút, hoàng kim cũng hảo, ngọc thạch cũng hảo. Đều là có thể có. Hạ mặt 3 cái nữ hải cãi nhau ầm ĩ từ phòng ra tới thời điểm, Ngụy Vân còn ở mặt mày hớn hở nói, Ngụy Vân có một loại gặp được tri âm cảm giác, càng nói càng có lực nhi. Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ mặt vây tay, Hạ Mạt đi đến Lãnh Mộ Bạch bên người, bị Lãnh Mộ Bạch lôi kéo ở hắn trên đùi ngồi, tiếp tục nghe Ngụy Vân nói tiếp. Mục Hi Âm, Diệp Cẩm cũng có chút hứng thú, đều tự tìm vị trí ngồi xuống nghe Ngụy Vân nói tiếp. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, tóm lại Diệp Cẩm thực tự nhiên ngồi ở Hạ Thần Vũ bên người, tuy rằng cách một ít khoảng cách, nhưng là nàng không có né tránh hắn, hắn liền rất vui vẻ. Bất quá bọn họ trung gian khoảng cách làm Hạ Thiếu Phi thường không thích, vì thế rôi tay trực tiếp đem người túm trong lòng ngực, cánh tay đáp ở nàng trên vai, ngón tay cuốn lên nàng sợi tóc thưởng thức. Ngụy Vân còn ở đã trước cao đàm khoát luận, thẳng đến giữa trưa ngũ thẩm đồ ăn phát ra mê người hương khí. Lộc cộc. Đồ ăn mùi hương làm Ngụy Vân bụng không tự hiểu là kêu lên, hắn đồ ăn thiếu đến đáng thương, tuy rằng Dương Duyệt ngày hôm qua cho hắn một ít ăn, nhưng hắn luyến tiếc ăn quá nhiều, mỗi lần chỉ ăn mấy khẩu, không cảm giác được đói liền sẽ đem đồ ăn thu hồi tới. Hôm nay sáng sớm hắn càng là cái gì cũng không có ăn liền cùng Ngô Khắc lại đây, hiện tại còn nghe mê người cơm hương, bụng sẽ không nghe lời gọi bậy cũng là bình thường. Bất quá, hào mất mặt a. Ngụy Vân đỏ mặt gãi đầu, lại khôi phục hắn thẹn thùng tiểu nam nhân bộ dáng. Đồ ăn ở quá một lát thì tốt rồi, hôm nay liền đến nơi này, lúc sau, Ngụy Vân ngươi đem này đó số liệu sửa sang lại ra tới cho ta xem. Nô Khắc ngươi đi đem Dương Tỷ cùng Hân Hân tiếp nhận tới cùng nhau ăn cơm chưa đi. Không đợi Ngô Khắc cự tuyệt, Lãnh Mộ Bạch có nói ăn cơm xong, thuận đường làm Dương Tỷ hỗ trợ chuẩn bị một chút buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Lãnh Mộ Bạch nói như vậy, Ngô Khắc tự nhiên không hảo lại cự tuyệt, vì thế mở ra Lãnh Mộ Bạch cấp xe trở về tiếp Dương Duyệt mẫu tử, Ngụy Vân cũng đi theo đi trở về, Lãnh Mộ Bạch làm hắn trở về thu thập một chút chính mình hành lễ, giúp lại đây theo chân bọn họ cùng nhau trụ. Chờ Ngô Khắc cùng Ngụy Vân rời đi sau, Lãnh Mộ Bạch trầm tư trong chốc lát mới cùng Hạ Mạt nói. Mạt Nhi, có cái ý tưởng, muốn cùng ngươi thương lượng, này một đường hồi thành phố A chúng ta yêu cầu bắt được đồ vật quá nhiều, lúc sau đại khái mỗi lần trải qua thành trấn đều sẽ đi vào, hiện tại trong thành tang thi khẳng định rất nhiều, liền chúng ta vài người tuy rằng không đến mức bị nhốt, khả nhân nhiều một ít tóm lại là tốt. Ta ý tứ là mang lên Ngô Khắc còn có hắn hiện tại tay thấp hèn những người đó. Như vậy chúng ta có thể nhẹ nhàng một ít, cũng có thể nương này một đường ta tự mình chỉ điểm bọn họ, trở lại thành phố A ta khả năng sẽ tương đối vội, không có biện pháp đi qua hỏi người bên người những người đó rốt cuộc hợp không hợp cách, như vậy ta sẽ không an tâm. Mặt khác là vàng thì sẽ sáng lên, Nô Khác ở chỗ này có thể ngưng tụ nhân tài, ở thành phố A căn cứ vì cái gì liền không thể đâu. Còn có chính là nếu Ngô Khắc ở dê thị căn cứ phát triển quá nhiều nhân mạch, một khi mang đi những người này đối dê thị căn cứ khẳng định là một bút tổn thất không nhỏ. Trước kia dê thị căn cứ sự tình khẳng định cùng chúng ta không có quan hệ, nhưng hiện tại căn cứ trưởng là Trương Thúc, chúng ta cũng muốn vì Trương Thúc lo lắng nhiều một chút. Này đó nàng thật đúng là không có suy xét quá, bất quá Lãnh Mộ Bạch hiện tại nói ra, nàng cũng liền nghĩ đến không thể đem dê thị căn cứ người mang đi quá nhiều, này đó đối dê thị căn cứ phát triển thật không tốt. Hạ Mạt gật gật đầu đồng ý Lãnh Mộ Bạch ý kiến, bất quá trước mắt còn có một vấn đề nói như vậy, chúng ta ngày mai chỉ sợ không thể xuất phát, Nô Khác nơi đó chính là hiện tại lập tức gõ định, cũng không có khả năng lập tức là có thể mang theo 100 nhiều người rời đi. Nếu năng lực đủ, một buổi trưa thời gian đủ hắn thu xếp rất nhiều sự. Chậm lại 1-2 ngày rời đi cũng không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng là Lãnh Mộ Bạch muốn thông qua chuyện này nhìn xem Ngô Khắc năng lực, lao bà người bên cạnh. Ngộng năng lực cần thiết đến tưởng. Hào đi. Ăn cơm xong ta cùng Ngô Khắc nói chuyện. Hạ Mạt biết Lãnh Mộ Bạch làm việc không thích dây dưa dây cả, đối thủ hạ cũng là như thế. Ngô Khắc tuy nói là nàng thủ hạ người, nhưng Lãnh Mộ Bạch vẫn là sẽ dựa theo hắn yêu cầu tới yêu cầu Ngô Khắc. Hạ Mạt biết này không phải Lãnh Mộ Bạch muốn khống chế nàng hết thảy, hơn nữa hy vọng bên người nàng người đều là tinh anh. Nàng biết Lãnh Mộ Bạch trở lại thành phố A liền sẽ rất bận. Hắn không có khả năng thời thời khắc khắc bồi ở bên người nàng, cho nên hắn mới có thể nhúng tay quản bên người nàng người, chỉ có bên người nàng người cường đại rồi, an toàn của nàng mới có thể làm hắn an tâm. Chương 115 khi nào thỉnh ăn kẹo mừng. Chờ xem. Nếu hắn không đề cập tới liền tính, yên tâm trở lại thành phố A ta sẽ cho ngươi tìm kiếm càng chọn người thích hợp. Lãnh Mộ Bạch không tán thành Hạ Mạt đi tìm Ngô Khắc nói. Như vậy là ở phóng thấp Hạ Mạt tư thái, một cái thành công người lãnh đạo tuyệt đối không thể phóng thấp chính mình tư thái cầu người khác làm chính mình thủ hạ, mà là dùng hết biện pháp làm coi trọng người chính mình đưa tới cửa cầu nàng thu lưu hắn. Hạ Mạt tìm kiếm tới rồi Ngô Khắc, cũng cấp Ngô Khắc đưa tới cửa cầu nàng tiền đề, hiện tại liền phải xem Ngô Khắc có phải hay không cam tâm tình nguyện phải cho hắn tiểu bạch thỏ đương tiểu đệ. Hảo, nghe ngươi. Hạ Mạt biết Lãnh Mộ Bạch vĩnh viễn đều so với chính mình tưởng càng nhiều, nếu hắn nói như vậy, liền nhất định có hắn đạo lý. Thấy hai người nói xong chính sự, Mục Hi Âm mới cười hì hì hướng về phía Hạ Thần Vũ chớp chớp mắt. Thần Vũ ca, ngươi tính toán khi nào mời chúng ta ăn kẹo mừng? Diệp Cẩm mặt đỏ hồng, bất quá đảo cũng không nói gì thêm. Kẹo mừng, ngươi giống như rất sớm trước kia liền ăn qua. Hạ Thần Vũ trắng liếc mắt một cái Mục Hi Âm, hắn mới vừa đáp ứng cùng Diệp Cẩm kết giao thời điểm, Mục Hi Âm liền la hét làm nàng thỉnh ăn kẹo mừng, thỉnh ăn cơm, kia đoạn thời gian nhưng không có thiếu xảo trá hắn. Kia có thể giống nhau sao? Mục Hi Âm không phục nói. Hạ Thần Vũ cười nhún nhún vai, kẹo mừng ngươi liền không cần suy nghĩ. Diệp Cẩm trong mắt hiện lên một tia thất vọng, hắn nói chính mình là hắn lão bà, chính là lại nói như vậy, là bởi vì hối hận. Không phải, Thần Vũ ca ngươi muốn hay không keo kiệt như vậy? Mục Hi Âm lập tức bất mãn hét lên. Muốn kẹo mừng tìm Mộ Bạch đi, ta nơi này ngươi liền không cần suy nghĩ. Nói Hạ Thần Vũ cúi đầu nhìn Diệp Cẩm, phát hiện trên mặt nàng có chút khó coi. Có chút vô ngữ cười cười. Cái này ngốc nữ nhân, lại suy nghĩ những cái đó lung tung rối loạn, hắn biết nếu chính mình lại không giải thích, trong lòng ngực ngốc nữ nhân lại muốn xúc tiến chính mình mai rùa đi, đến lúc đó lại cùng trốn con dẹp giống nhau trốn tránh hắn. Vì không ở cành mẹ đẻ cành con, Hạ Thần Vũ vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói lão bà, ba mới rời đi, dựa theo quy củ chúng ta hẳn là muốn giữ đạo hiếu một năm, này một năm trong vòng là không có khả năng ở làm hôn lễ. Cho nên ta ý tứ là hôn lễ liền không làm, bất quá ngươi cũng có thể yên tâm nên cho ngươi danh phận ta giống nhau đều không phải ít gốc. Diệp Cẩm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Vũ, hắn là bởi vì ba ba, cho nên mới nói không làm hôn lễ. Diệp Cẩm a, Diệp Cẩm, ngươi không phải đã nghĩ thông suốt sao? Ngươi không phải quyết định nghe Tiểu Mạn, bởi vì yêu hắn cho nên lựa chọn tin tưởng hắn sao? Vừa mới làm gì muốn miên man suy nghĩ không tín nhiệm hắn? Đợi không được Diệp Cẩm nói chuyện, Hạ Thần Vũ con nói làm sao vậy, như vậy để ý hôn lễ, nếu là một hai phải làm, một năm sau ở bổ làm tốt. Không, không cần. Diệp Cẩm kỳ thật cũng không thèm để ý hôn lễ không hôn lễ, đều mặc thế, nàng ba ba cũng không còn nữa, hôn lễ không hôn lễ lại có cái gì ý nghĩa. Ai ra, Thần Vũ ca vẫn là như vậy săn sóc đâu. Mặt nhi ngươi nói lúc trước ta như thế nào liền không thích Thần Vũ ca đâu. Mục Hi Âm ở một bên nói dơ nói. Ai biết ngươi? Hạ Mạt trắng liếc mắt một cái Mục Hi Âm, biết nàng nói giỡn, nàng cũng chính là theo nàng nói ai biết ngươi. Nếu là thích ta ca, có ta cái này tiểu cô ở, ngươi còn sợ chị không được ta ca, còn sợ ta ca không sủng ngươi. Thu phục lại như thế nào, liền tính cưới ngươi, ta cũng sẽ đem ngươi đương muội muội giống nhau sủng mà thôi. Lãnh Mộ Bạch trắng liếc mắt một cái Mục Hi Âm. Nếu ở Diệp Cẩm xuất hiện trước Mục Hi Âm thật sự thích hắn, nhà mình bảo bối muội muội lại khóc lại nháo buộc hắn cùng Mục Hi Âm ở bên nhau, vì bảo bối muội muội, hắn khả năng thật sự sẽ ủy khuất chính mình. Đương nhiên đối Mục Hi Âm hắn vẫn luôn chỉ cho là muội muội, cho nên liền tính đáp ứng cùng nàng cùng nhau cũng chỉ sẽ đương nàng là muội muội. Nguyên lai ngươi hôn nhân như vậy giá rẻ. Diệp Cẩm trong lòng dầu dĩ, biết rõ bọn họ chỉ là nói giỡn, nàng vẫn là khó chịu, phi thường khó chịu. Hảo toan Mục Hi Âm thực không phúc hậu cười. Hạ Thần Vũ không sao cả nói hôn nhân vốn dĩ chính là giá rẻ, nó chẳng qua là một chừng giấy, hơn nữa hiện tại đều mặt thế, nay tờ giấy đều không có. Diệp Cẩm lạnh mặt nói đúng vậy, cho nên chỉ cần là một nữ nhân, chỉ cần có thể cấp Hạ Thiếu sinh hài tử, liền đều có thể cùng Hạ Thiếu lăn giường. Ta có phải hay không gặp rắc rối? Mục Hi Âm kéo kéo Hạ Mạt thấp giọng nói. Không đợi Hạ Mạt nói chuyện, Lãnh Mộ Bạch đã nói có vấn đề sớm hay muộn muốn đối mặt, ngươi bất quá là làm cho bọn họ trước thời gian đối mặt nên đối mặt vấn đề. Hạ Thần Vũ nhàn nhạt nói Mạt Nhi không có nói cho ngươi, này 4 năm chưa từng có thiếu quá có thể lên giường nữ nhân. Diệp Cẩm nắm chặt nắm tay, đầy mặt tái nhợt nhìn Hạ Thần Vũ, Hạ Mạt cùng nàng nói này 4 năm hắn 1 tháng không đến liền sẽ đổi nữ nhân, khi đó nàng kỳ thật cũng không phải thực để ý. Nam nhân có mấy cái lại là trung thần đâu. Huống hồ đó là bọn họ chia tay lúc sau phát sinh sự tình, nàng căn bản không có đi để ý quyền lợi. Chính là như vậy lời nói từ hắn trong miệng nói ra, nàng vẫn là đáng chết để ý. Nhìn Diệp Cẩm khổ sở, Hạ Thần Vũ thở dài một hơi, hắn trung quy vẫn là thua ở nữ nhân này trong tay. Hắn đem nắm lên nàng niết gắt gao, khớp xương đều có chút trắng bệnh nắm tay bắt lại ở bên môi hôn hôn, nhẹ giọng nói chính là các nàng đều không phải ngươi, các nàng bất luận kẻ nào đều thay thế không được ngươi, liền tính Mạt Nhi buộc ta cùng Âm Âm ở bên nhau, Âm Âm cũng chỉ là muội muội cộng thêm bạn giường mà thôi, mà ngươi Diệp Cẩm là ta Hạ Thần Vũ đời này đều không muốn buông tay nữ nhân. Ta cũng có thể nói cho ngươi, ngươi không có xuất hiện trước Mạt Nhi làm ta cười Âm Âm, ta nhất định cưới, chính là ngươi xuất hiện ở, ngươi trở lại ta bên người, liền tính Mạt Nhi ở như thế nào nháo ta cũng tuyệt đối sẽ không buông ra ngươi. Lao công ta cảm thấy chính mình bị vứt bỏ. Hạ Mạt ôm lánh Mộ Bạch, ở trong lòng ngực hắn thấp giọng nói. Ngạch! Lão bà vừa rồi hình như kêu ta lão công, hảo ngọn, kia hai người tự từ miệng nàng hô lên tới. So trong tưởng tượng còn muốn cho hắn hưng phấn. Lãnh Mộ Bạch phản ứng chậm nửa nhịp, rất là kích động ôm nàng nhẹ giọng nói chính là lão bà ngươi thoạt nhìn một chút cũng không có khổ sở bộ dáng. Hắn cư nhiên biết chính mình không khổ sở, đúng vậy, nàng làm gì muốn khổ sở đâu. Nàng lại không phải 12 tuổi tiểu nữ hài, còn sẽ sợ hãi ca ca sẽ bởi vì nữ nhân khác vứt bỏ nàng. Ca ca chính là ca ca, cả đời đều là ca ca, quản chi có tẩu tử, ca ca còn sẽ đau nàng. Chỉ là loại này yêu thương cùng ca ca đối tẩu tử yêu thương là không giống nhau. Kỳ thật nếu ca ca thật sự bởi vì chính mình một câu liền từ bỏ Diệp Cẩm, chính mình mới thật sự sẽ khổ sở, nàng hy vọng ca ca hạnh phúc, mà không phải quá đến giống cái sắc không hồn giống nhau. Chính là hắn cứ như vậy vạch trần nàng tiểu tâm tư, nàng vẫn là thực không vui. Vì thế lại một lần Phạm Trung Nhị Hạ Mạt đồng học thở phì phì dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh hắn vài cái ngươi làm gì vạch trần nhân ra. Ngươi chẳng lẽ không nên an ủi nhân gia, sau đó cùng nhân gia nói ngươi còn có ta, ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi nói như vậy sao? Lãnh Mộ Bạch cười hôn hôn Hạ Mạt môi ta càng thích dùng thực tế hành động nói cho ngươi, tâm ý của ta. Ta đi, các ngươi có thể hay không chú ý điểm. Mục Hi Âm buồn bực nhìn này hai đôi, ngươi muội, khi dễ không ai cùng nàng nói chuyện yêu đương đúng không? Hi Âm tức giận bất bình đứng lên hướng bên ngoài đi. Đi rồi hai bước lại dừng lại nhìn Lãnh Mộ Bạch hỏi Lãnh Mộ Bạch, ngươi rốt cuộc khi nào mời chúng ta ăn kẹo mừng. Chương 116 đường ăn vào trong miệng lại là toan. Ngươi không sợ đường ăn vào trong miệng, lại là toan. Tha thứ Lãnh thiếu tá không phúc hậu đi. Nhân gia hiện tại tâm tình ngọt cùng mật dường như, miệng thiếu đánh một chút, kiêu ngạo một chút cũng là hẳn là. Ta đi. Mục Hi Âm thở phì phì dậm chân một cái, bước nhanh đi ra đi, đậu má. Nàng lại không phải độc thân, lại không yêu thầm Hạ Mạt, làm gì muốn ăn kẹo mừng còn cảm thấy toan. Lão công, ngươi như vậy khi dễ ta tỉ muội hảo sao? Hạ Mạt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lãnh Mộ Bạch, nếu là những người khác dám như vậy đả kích Mục Hi Âm, nàng sẽ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Lãnh Mộ Bạch lập tức cười giải thích nói lão bà, không cảm thấy Mục Hi Âm cùng Khiêm phát triển quá chậm sao. Khiêm liền cùng tên của hắn giống nhau là cái Khiêm Khiêm quân tử. Phải đợi hắn làm điểm cái gì ra tới, rau kim châm đều lạnh. Hào đi. Lãnh Mộ Bạch này nha, lại phúc hắc, nàng có thể ngẫm lại bị chọc giận Âm Âm sắc thật có thể làm ra điểm cái gì tới. Đều vội xong rồi sao? Chuẩn bị ăn cơm. Ngũ Thẩm lúc này đi ra nói. Phòng khách không khí bởi vì Ngũ Thẩm tham gia trở về bình thường. Diệp Cẩm cúi đầu, một giọt nước mắt theo gương mặt rơi xuống, nàng thật sự quá ngốc, bạch bạch lãng phí 4 năm thời gian. Còn cho hắn cơ hội ở bên ngoài chơi nữ nhân, muốn nói không ngại này đó nữ nhân tồn tại, đó là không có khả năng, bất quá hắn nói đã làm nàng sẽ không lại bởi vì này đó nữ nhân, cùng hắn có khúc mắc, chỉ cần hắn trong lòng còn có chính mình, vậy vậy là đủ rồi. Hạ Thần Vũ thở dài một hơi, giúp nàng lau đi nước mắt, hắn không nghĩ, một chút cũng không nghĩ thấy nàng khóc, từ tối hôm qua đến bây giờ nàng vẫn luôn đều ở khóc, hắn nhìn trong lòng khó chịu muốn chết. Nếu không phải sợ hãi nàng sẽ chạy trốn, tối hôm qua hắn thật sự sẽ bởi vì nàng nước mắt liền từ bỏ đem nàng ăn sạch sẽ. Ngũ Thẩm đang đợi chờ, nô khác trở về tiếp Dương Duyệt mẫu tử, chờ bọn họ lại đây cùng nhau ăn. Lãnh Mộ Bạch cười cùng Ngũ Thẩm nói. Bọn họ muốn lại đây ăn cơm, ta đây ở thêm hai cái đồ ăn. Nói Ngũ Thẩm lại hồi phòng bếp đi. Mục Hi Âm thở phì phì ra phòng khách đi phòng trên xe, Vương Khiêm tay vịn tấm ván gỗ. Lưu Lăng chính ngồi xổm đình tấm ván gỗ, Mục Hi âm thở phì phì đi đến Vương Khiêm bên người. Vương Khiêm, người yêu ta sao? Vương Khiêm quay đầu lại nhìn thở phì phì Mục Hi âm, một hồi lâu mới nói làm sao vậy, ai khi dễ ngươi? Liền ngươi khi dễ ta. Mục Hi âm bĩu môi, giờ phút này nàng đã trong cơn giận dữ. Ta hôm nay lên vẫn luôn ở bên này, nơi đó có khi dễ ngươi. Vương Khiêm vô tội nhìn nàng, rõ ràng hắn cái gì đều không có làm, còn nói chính mình chọc nàng sinh khí. Mục Hi âm bước đi qua đi, duỗi tay đem Vương Khiêm vách tường đông. Lưu Lăng vội vàng đỡ tấm ván gỗ trong lòng lệ lưu đầy mặt, âm đầu tử A. Này vách tường còn không vững chắc, ngươi muốn cùng Khiêm chơi tường đông, cũng muốn chờ ta đem tường cấp đóng bẹp thật ở chơi A. Vương Khiêm nhìn ly chính mình gần trong gang tấc tiểu nữ bằng hưu, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm âm âm, ta nơi đó làm sai, ngươi nói cho ta sửa. Hào đi. Hắn rốt cuộc tin tưởng câu nói kia, ở chính mình nữ nhân trước mặt, nam nhân phải học được nhận sai, liền tính rõ ràng không có sai, kia cũng phải nhận sai. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Cái gì? Vương Khiêm chỉ cảm thấy hôm nay chính mình tư duy hoàn toàn theo không kịp Mục Hi âm tiết tấu. Ngươi yêu ta sao? Mục Hi âm lại một lần nhẫn mại tính tình hỏi. Vấn đề này, Vương Khiêm đảo cũng không hàm hồ, lập tức đáp ai a. Không yêu ngươi. Ta sẽ không theo ngươi ở bên nhau. Vương Khiêm trả lời làm Mục Hi âm càng thêm bạo nộ, rồi ta liền không phát hiện ngươi yêu ta. Ta cũng không biết chúng ta hiện tại tính cái gì quan hệ. Chúng ta xác định quan hệ đều đã bao lâu, mới đến một lũy, nơi đó như là đang yêu đương. Vương Khiêm. Thấy chính mình đều nói như vậy, Vương Khiêm vẫn như cũ không có tỏ vẻ. Mục Hi âm khó thở, tiếp tục như vậy đi xuống, nàng còn sẽ bị Lãnh Mộ Bạch chê cười. Nghĩ Mục Hi âm túi người lấp kín Vương Khiêm miệng, phấn lưới linh hoạt hoạt nhập trong miệng của hắn, không hề kinh nghiệm ở hắn trong miệng tán loạn. Vương Khiêm ngơ ngác nửa giây liền phản ứng lại đây, chủ động xuất kích tìm về quyền chủ động, chống nàng phấn lưới buộc nó từ miệng mình lui ra ngoài, lại chủ động vươn lưới xâm nhập nàng trong miệng. Đây cũng là hắn nụ hôn đầu tiên, hắn cũng không hiểu lắm muốn làm cái gì, hết thảy đều là dựa theo bản năng cướp lấy nàng hương thơm. Đương nhiên thực rõ ràng đều là nụ hôn đầu tiên, hắn kỹ thuật liền so nàng khá hơn nhiều. Ân. Sự thật lại một lần chứng minh loại sự tình này vẫn là muốn nam nhân tới chủ đạo, càng tốt. Mọi người ngừng tay công tác, nghiêng đầu nhìn hai người. Đặc biệt là Lưu Lăng, hắn ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu vừa lúc gần gũi nhìn hai người kỳ, hắn cảm thấy hảo ngoạn đồng thời lại tâm tắc hảo tưởng các lộ thần tiên có thể nghe được hắn thành kính khẩn cầu. Lập tức cho hắn rớt một người bạn gái xuống dưới. Ăn cơm. Xe ngoại chuyện tới Lãnh Mộ Bạch thanh âm. Vương Khiêm mới không bỏ được buông ra Mục Hi âm. Mục Hi âm giờ phút này đã thanh tỉnh, đã hối hận, làm cho nhiều người như vậy mặt đem nhân ra còn cường hôn. Cuối cùng chính mình vẫn là bị chiếm tiện nghi kia một cái. Nga ô. Hào mất mặt. Mục Hi âm đỏ mặt xoay người liền phải trốn. Vương Khiêm lại duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ôn Nhu nói ta vốn là tưởng chậm rãi phát triển, miễn cho dọa đến ngươi, bất quá nếu ngươi ghét bỏ phát triển tốc độ quá chậm, chúng ta liền mau một chút đi. Đêm nay chúng ta liền trụ cùng nhau, toàn lũy đánh như thế nào? Mục Hi âm mặt càng đỏ hơn, đều là kia hai đối vô lương tình lữ, làm hại nàng nhất thời đầu góc nóng lên cư nhiên nói ra nói vậy, còn cường hôn hắn. Cái này hảo, mọi người đều biết là nàng lại không được tịch mịch thông đồng hắn, mất mặt, hảo mất mặt. Ta chỉ là nói chúng ta phát triển có điểm chậm, không phải, ta là nói ta không có ghét bỏ quá chậm, ngươi cho ta vừa mới ở đánh giám hảo, thật sự, ngươi cho ta ở đánh giám hảo, ta chỉ là bị Lãnh Mộ Bạch cấp kích thích, đầu óc không rõ mới Mục Hi âm hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi, nàng rốt cuộc đang nói cái gì? Nga, chính là ta không nghĩ ở chậm rãi phát triển, ta tưởng trực tiếp toàn lũy đánh, hảo không? Hôn cũng hôn rồi, lời nói đều nói ra đi. Còn chậm rãi phát triển, khả năng sao? Vương Khiêm tuy rằng cảm thấy chính mình là quân tử, nhưng nếu là nàng chính mình chủ động đưa tới cửa tới, hắn còn không biết nắm lấy cơ hội, kia hắn liền không phải quân tử hơn nữa ngốc tử. Đầu tử ngươi liền từ đi. Các ngươi tiếp tục như vậy dựa vào, này mau tấm ván gỗ thật sự sẽ đảo. Lưu Lăng thiệt tình ngượng ngùng đánh gãy bọn họ, chính là hai người đi theo như vậy cọ tới cọ lui đi xuống, hắn thật sự sẽ đỡ không được tấm ván gỗ. Chính là, tẩu tử ngươi liền trước này khiêm ca đi. Mọi người đều chờ các ngươi ăn cơm đâu. Hùng Vũ cũng không phúc hậu nói. Lâm Tử Kiệt cũng có chút vô ngữ nói Ương Vương làm chúng ta đem này trên lầu cách nhiều như vậy phòng ra tới, không phải cho các ngươi này đó có đôi có cặp trụ sao. Đừng nói hiện tại mặt thế, liền tính không phải mặt thế nhân ra lần đầu tiên gặp mặt liền lên giường đều có khối người, ta nói các ngươi như vậy cọ tới cọ lui có ý tứ sao. Băng Nhi, ca cũng muốn toàn lui đánh, hảo không? Vương Tiểu Long cười ha hả ôm Lạc Băng, trải qua vừa mới một hy âm như vậy một náo. Hắn tự mình kiểm điểm một chút, chúng ta cũng xác thật phát triển quá chậm, này đều mấy tháng mới đến nhị lũy, nói ra đi đều mất mặt, cho nên hắn cũng muốn nhanh hơn bước chân A. Lạc Băng đỏ mặt nhẹ nhàng gật gật đầu, Vương Tiểu Long yêu cầu nàng sẽ không, cũng luyến tiếp cự tuyệt. Vương Tiểu Long nạo kiều ôm nhà mình Băng Nhi cười nói âm tẩu tử, ngươi xem nhà ta Băng Nhi đều từ ta, ngươi cũng ngoan ngoãn từ khiêm đi. Từ. Một đám người thực không phúc hậu bắt đầu ồn ào. Chương 117 hạ mạt tính toán. Vương Khiêm hôm nay là quyết tâm muốn toàn lui đánh, cho nên tiếp tục nói âm âm, đáp ứng ta hảo sao. Ta bảo đảm sẽ đối với ngươi phụ trách, tuyệt đối sẽ không bội tình bạc nghĩa. Mục Hy Âm hiện tại chỉ nghĩ tìm cái lỗ chui xuống, mọi người đều như vậy ồn ào, đáp ứng rồi cũng chính là mất mặt một ít, nhưng nếu không đáp ứng, mặt mũi của hắn sẽ không nhịn được, cái này mặt mũi cùng chính mình mất mặt so sánh. Giống như mặt mũi của hắn càng quan trọng. Nghĩ thông suốt lúc sau, Mục Hy Âm đỏ mặt gật gật đầu, đẩy đẩy hắn tay bung ra, ta muốn đi ăn cơm. Là, lão bà đại nhân. Vương Khiêm lập tức bung ra nàng, lôi kéo tay nàng Xuân Phong đắc ý đi rồi. Lưu Lăng rốt cuộc không cần đỡ tấm ván gỗ, hắn đứng lên, đôi tay hướng về phía trước, nhìn không trung hô lớn lại một cái Xuân Phong đắc ý, Ngọc Hoàng Đại Đế A. Quan Thế Âm Đại Sư Sĩ A. Như Lai Phật Tổ A. Các lộ đại thần A. Các ngươi thấy sao? Nơi này còn có một con khổ bức độc thân cẩu, các ngươi tâm tâm hảo, rớt một cái lao bà cho ta đi. Mọi người đều là đầy mặt hát tuyến, một bộ không quen biết vị này trung nhị đồng học biểu tình. Hơn nữa vì không bị liên lụy, mọi người nhanh chóng hướng xe hạ chạy. Đi ở cuối cùng Lâm Tử Kiệt dừng lại, phát huy một chút chiến hữu ái, thiệt tình thực lòng nhắc nhở một câu nhị lang tử, Nguyệt Lao mới là trưởng quản nhân duyên. Nhị lăng tử. Chú, Phạm nhị lăng tử. Lưu Lăng lập tức đi theo hướng xe hạ đi, trong lúc còn không quên hét lên Nguyệt Lão người lãnh đạo trực tiếp không phải Ngọc Hoàng Đại Đế sao. Lạc Trần ho khan một tiếng, cũng nghiêng đầu hỏi khụ. Kia Quan Âm Đại Sĩ còn giống như tới Phật Tổ đâu. Quan Thế Âm Đại Sĩ đại cứu khổ cứu nạn, từ bi vì hoài, Như Lai Phật Tổ pháp lực vô biên, từ bi tế thế, quan trọng nhất chính là bọn họ cơ hồ vô Ngọc Hoàng Đại Đế cùng ngồi cùng ăn. Nếu là hai vị này đại thần đều lên tiếng, Nguyệt Lao còn dám không ngoan ngoãn đem lão bà cho ta đưa lại đây. Lạc Băng giật nhẹ miệng, loại này ngụy biện cũng chỉ có trung nhị kỳ Lưu Lăng có thể nghĩ ra được. Vương Tiểu Long vội vàng lôi kéo Lạc Băng trốn chạy, ngoài miệng còn không quên cảnh cáo nói nha. Nhị lăng tử ngươi ly lão bà của ta xa một chút, đừng đem nàng mang tiến trung nhị viện. Lưu Lăng ủy khuất muốn khóc, hắn tuyệt đối như một, thật sự, hắn chỉ là bị kích thích. Ăn cơm xong Hùng Vũ đám người tiếp tục cải trang phòng xe, lần này liền Hạ Tân phụ tử đều đi hỗ trợ, Ngũ Thẩm, Tô Hân, Dương Duyệt ở trong phòng bếp chuẩn bị buổi tối nguyên liệu nấu ăn, Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt ở trong sân tản bộ tiêu thực nhân tiện mang theo Ngô Hân chơi. Ngô Khác lấy hết can đảm đi đến Hạ Mạt trước mặt Hạ tiểu thư, Lãnh thiếu tá, ta có thể đi theo các ngươi cùng đi thành phố A sao? Lãnh Mộ Bạch không nói gì, đây là Hạ Mạt coi trọng người. Hắn tuy rằng sẽ nhúng tay huấn luyện những người này, lại sẽ không chủ đạo Hạ Mạt quyền quyết định. Hạ Mạt cười hỏi các ngươi một nhà. Nô Khác gãi đầu có chút ngượng ngùng, lại vẫn là nói ta thủ hạ có 180 người, hơn nữa bọn họ người nhà đại khái có 263 người tả hữu. Hạ tiểu thư, ta muốn mang những người này ở ngài bên người làm việc, thế ngài hiệu lực, ngài có thể yên tâm những người này đều không phải không biết tốt xấu người. Bọn họ hồi quá ta giống nhau toàn tâm toàn ý vì ngài làm việc. 263 người, tiểu ô tô một chiếc xe hơn nữa tài xế có thể ngồi 5 người, ít nhất yêu cầu 53 chiếc tiểu ô tô, 53 chiếc xe cùng nhau lên đường đoàn xe kéo đến quá dài, đoàn xe quá dài gặp được tang thi chạy trốn quá phiền toái, hơn nữa nàng cũng không có như vậy xe, càng không có như vậy nhiều xăng có thể dùng. Nếu dùng xe buýt cùng xe tải đâu? Nàng trong không gian thu 2 chiếc xe buýt, 5 lượng xe tải, một chiếc xe buýt hơn nữa tài xế có thể ngồi 50 người, hai chiếc chính là 100 người, một chiếc xe tải nếu ngồi 32 người tả hữu, năm lượng xe tải vừa vặn có thể đem những người này chứa, bất quá ngồi xe khách chịu sẽ không quá thoải mái, cũng không biết những người này có thể hay không tiếp thu. Hạ Mạt đại não nhanh chóng vận chuyển, tính toán một chút những người này yêu cầu xe, sau đó đối Ngô Khắc nói chúng ta bên này có thể sử dụng xe con có 23 chiếc, xe buýt 2 chiếc, xe tải 5 chiếc, xe con ngồi không được như vậy nhiều người cũng không có đủ xăng. Nếu bọn họ không ngại ngồi xe buýt cùng xe tải nói, đến là có thể đi theo chúng ta cùng đi thành phố A, đương nhiên ta nơi này cũng sẽ không dưỡng người rảnh rỗi cùng nháo sự người, cho nên vô luận là ngươi vẫn là thủ hạ của ngươi người đều phải suy xét rõ ràng ở quyết định, nếu nguyện ý theo chúng ta đi, nhất định phải nghe theo chúng ta an bài, dựa theo chúng ta yêu cầu tới làm, nếu có người ở trên đường nháo biến vặn hoặc là có bất luận cái gì bất mãn, ta sẽ không chút do dự đem người ném xuống. Nô Khác nghe Hạ Mạt nguyện ý dẫn bọn hắn đi, lập tức nói này đó đều không có vấn đề, đi theo ta người đều là có thể chịu khổ người, hơn nữa bọn họ cùng ta ma hợp không sai biệt lắm 2 tháng, cũng đều là thủ quy của người. Hạ Mạt tiếp tục nói ngươi vẫn là đi hỏi một chút bọn họ ý kiến đi. Sáng mai chúng ta liền phải xuất phát, buổi tối ngươi đem nguyện ý đi người cụ thể nhân số cho ta cho các ngươi chuẩn bị xe, đúng rồi. Còn có bọn họ đều là một ít cái gì dị năng cũng đều thống kê ra tới cho ta. Tốt, ta đây liền đi, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, chúng ta một nhà khẳng định là muốn đi theo các ngươi rời đi, Hạ tiểu thư ngài buông ta cùng ta thê tử đều sẽ không liên lụy của các ngươi. Nô Khác nói xong liền cùng Hạ Mạt mượn một chiếc xe con vô cùng lo lắng rời đi biệt thự. Lao công ta như vậy an bài có thể chứ? Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch chớp chớp mắt. Lãnh Mộ Bạch cười xoa xoa Hạ Mạt đầu tóc có thể, bất quá ngươi tính toán làm những người này vẫn luôn ngồi xe tải đi thành phố A sao. Ngay từ đầu khẳng định sẽ không náo, nhưng thời gian lớn lên ra mỏi mệt không nói, còn sẽ có cảm xúc. Hạ Mạt cười phun thẻ lưỡi đương nhiên sẽ không, ta là tưởng tạm thời làm những người này ngồi xe tải, chúng ta xuất phát về sau trước tìm một cái vận chuyển hành khách trạm nhìn xem, nếu là vận chuyển hành khách trạm không có gì tang thi nói. Liền có thể suy xét đi lộng mười mấy chiếc song tầng đường dài xe khách, nếu tang thi quá nhiều cũng chỉ có thể từ bỏ, sau đó bên đường tìm kiếm xe khách, chậm rãi đem xe tải thay thế. Sở dĩ không có cùng Ngô Khắc nói ý nghĩ của ta không phải muốn nhìn xem có bao nhiêu người có thể đi theo chúng ta chịu khổ sao. Ân, tưởng thức chú đáo. Lãnh Mộ Bạch vừa lòng gật gật đầu, đối với Hạ Mạt tan bài, hắn phi thường vừa lòng. Cũng chính là ngẫm lại. Buổi tối nhìn lại rốt cuộc có hay không người nguyện ý theo chúng ta đi. Nếu những người này không đi theo chúng ta, Nô Khác bọn họ một nhà liền trực tiếp ở tại phòng trong xe, một chiếc xe chạy đến thành phố A, chúng ta còn không cần cố kỵ nhiều như vậy, lương thực cũng đều tiết kiệm đâu. Nói xong Hạ Mạt lại nghĩ đến một vấn đề sau đó nói chúng ta còn cần đi đánh cướp thương trường, tuy rằng trong không gian không thiếu đồ ăn, nhưng là chúng ta không thể vẫn luôn cung cấp đồ ăn, bằng không về sau thành thói quen. Bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta hẳn là cho bọn hắn đồ ăn, hoàn toàn sẽ không đi chính mình tìm thực vật. Ân, lão bà đại nhân tưởng phi thường chú đáo, ngươi cùng Hân Hân chơi trong chốc lát, ta cũng đi phòng trên xe hỗ trợ, bằng không chiều nay bọn họ khả năng hoàn thành không được. Lãnh Mộ Bạch khen thưởng tính hôn hôn Hạ Mạt mặt, không tha buông ra nàng đi phòng trên xe hỗ trợ. Hạ Mạt liền mang theo Ngô Hân ở trong sân chơi, ngẫu nhiên còn chạy tới phòng bếp trộm điểm tâm ha ha. Một buổi trưa liền như vậy đi qua, 4 điểm tả hữu Trương Vĩ Quân phu thê tới, Diêu Bình đi phòng bếp hỗ trợ, Trương Vĩ Quân, Hạ Tân hỗ trợ đem ghế rửa dọn đến trong viện, còn từ trong phòng dắt 2 ngọn đèn ra tới chiếu sáng, toàn bộ dê thị căn cứ có điện dùng chỉ có Trương Vĩ Quân, Hạ Tân bọn họ này 2 đống biệt thự, bọn họ dùng chính là năng lượng mặt trời máy phát điện, vẫn là Vương Khiêm bọn họ phía trước đi nhà máy điện làm ra. Chương 118 rời đi trước tụ hội. 5 giờ thời điểm Ngô Khắc tới, Hùng Vũ bọn họ phòng xe cũng đều cải trang hảo, nướng bờ cái giá đều bày biện hảo, đại gia đem chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới đặt ở vòng tròn lớn trên bàn, đại gia từng người cầm đồ ăn đến nướng bờ giá thượng thịt nướng. Lãnh Mộ Bạch cầm đồ ăn đi thịt nướng, Hạ Mạt còn lại là ngồi ở trước bàn cầm Ngô Khắc cho nàng danh sách, 263 người một cái đều không ít, toàn bộ đều nguyện ý theo chân bọn họ rời đi. Nô Khác nói phía trước 100 nhiều người đều có chính mình tiểu tổ, hiện tại có thể dựa theo phía trước phân tổ, đem bọn họ từng người một nhà ra tiến vào liền hảo. Nô Khác cấp danh sách chính là dựa theo phân tổ viết, Hạ Mạt nhìn một chút, mỗi một tổ đều sẽ an bài không gian hệ dị năng giả còn có thổ. Hệ, kim hệ dị năng giả, mỗi một tổ một cái đội trưởng một cái phó đội trưởng, mỗi một tổ trên cơ bản đều là thực lực cân đối. Nô khác an bài, nô khác năng lực đều phi thường làm Hạ Mạt vừa lòng, lập tức quyết định liền dựa theo như vậy phân tổ không ở làm cải biến. Hạ Mạt lại cùng Ngô Khắc nói một chút ngày mai an bài, cùng với sớm chút thời gian lãnh Mộ Bạch liền an bài tốt lộ tuyến cấp Ngô Khắc nói một chút, lại làm Ngô Khắc sáng mai 8 giờ trước mang các đội đội trưởng cùng với không gian dị năng giả lại đây giống cùng nàng trông thấy, sau đó ở phân phát một đám đồ ăn đi xuống. Hai cho người ta còn không có liêu xong, lãnh Mộ Bạch cùng với đem một mâm thịt nướng đặt ở Hạ Mạt trước mặt, Hạ Mạt một bên ăn thịt nướng một bên cùng Ngô Khắc tiếp tục nói, chờ công đạo hảo hết thảy. Ngô Khắc cũng bưng dương duyệt nướng thịt nướng cùng Ngô Hân ăn lên. Tiểu Mạt, vừa mới nghe các người ý tứ là muốn mang theo một đám người đi đúng không? Tạ Phi cười ha hả đi đến Hạ Mạt bên người hỏi. Hạ Mạt một bên ăn thịt một bên mơ hồ không rõ đáp ân. Ta tính toán tổ kiến một cái đoàn đội. Tiểu Mạt ngươi đoàn đội còn muốn người không? Ta cùng Tạ Phi cũng ra nhập bái. La Cường cười hì hì thò qua tới nói. Hạ Mạt có chút ngoài ý muốn. Hai người kia cư nhiên cũng tưởng đi theo bọn họ đi, cũng liền cười hỏi ngươi hai không lưu tại dê thì sao? Ta nhớ rõ các ngươi nói muốn ở dê là tìm chính mình thân nhân. La Cường ánh mắt ám ám, hồi lâu mới nói cha mẹ ta, gia gia đều đã chết, bá phụ bá mẫu bọn họ cùng nhà của chúng ta quan hệ vốn dĩ liền không tốt, hiện tại tuy rằng bọn họ trên mặt đất cơ lại không muốn thấy ta, đại khái là sợ ta đi ăn ở miễn phí bọn họ, cho nên ta hiện tại liền một người. Tạ Phi bất đắc dĩ nhún nhún vai nhà của chúng ta hiện tại cũng chỉ dư lại ta chính mình, ta cùng La Cường ở chỗ này cũng sao có cái gì nhận thức người, đi theo các ngươi ít nhất còn đều là người quen, hơn nữa chỉ cần đi theo ngươi hốn, sẽ có thịt ăn. Hạ Mạt thấy hai người đều như vậy cũng liền nói nếu như vậy các ngươi liền gia nhập ta đoàn đội đi. Ta từ từ làm Ngô Khắc đem các ngươi an bài đến trong đội ngũ, nếu về sau đều là một cái đội. Các ngươi hiện tại liền theo chân bọn họ cùng nhau lẫn nhau làm quen một chút, về sau nhiệm vụ gì đó cũng sẽ nhiều một ít ăn ý. Hảo! Hai người lập tức vui vẻ gật gật đầu. Thấy hai người đối nàng an bài không có ý kiến, Hạ Mạt cũng liền nói các ngươi trước tiên ở trong đội ngũ đợi lúc sau ta sẽ mặt khác an bài. Tạ Phi, La Cường nhân phẩm cũng không tệ lắm, Hạ Mạt cảm thấy hai người kia có thể trực tiếp đương người một nhà dùng. Hiện tại an bài bọn họ tiến những cái đó đội ngũ cũng là tôi luyện, lúc sau hai người kia nàng sẽ trọng dụng. Hạ Mạt ý tứ trong lời nói Tạ Phi, La Cường đều nghe hiểu, bọn họ thực vui vẻ có thể bị Hạ Mạt để mắt, đều ở trong lòng âm thầm thề nhất định phải hảo hảo đi theo Hạ Mạt, giúp Hạ Mạt vội làm việc. Hạ Mạt cùng Tạ Phi, La Cường ở bên này trò chuyện, Ngụy Vân bởi vì đã lâu mới đi đến lãnh Mộ Bạch bên người lãnh thiếu tá, có chuyện ta không biết có nên hay không nói. Cái gì? Lãnh Mộ Bạch một bên thịt nướng một bên hỏi. Ngụy Vân nhìn Hạ Mạt bên kia thấp giọng nói cái kia, chính là cùng phu nhân đứng chung một chỗ kia hai cái nam nhân là ta lúc trước gặp được muốn giết ta cái kia tiểu đội người. Lãnh Mộ Bạch cười cười, phía trước hắn liền đoán được Ngụy Vân sẽ nhận ra Tạ Phi, La Cường, hắn sở dĩ không có nói, một là không cần thiết nhị là muốn nhìn một chút Ngụy Vân có phải hay không thiệt tình đầu nhập vào hắn. Có thể hay không đem biết đến sự tình theo thật báo cáo cho hắn. Ngụy Vân hiện tại lại đây đem phát hiện sự nói ra, lãnh Mộ Bạch vẫn là thực vừa lòng, vì thế hảo tâm tình giải thích nói ta biết, bất quá bọn họ hai người cùng những người đó không có quan hệ, bọn họ sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi, là nhà ta Mạt Nhi đồng đội cộng thêm bằng hữu. Nga! Ta đã biết. Ngụy Vân gật gật đầu, không có ở tiếp tục nói tiếp. Ngày mai liền phải khởi hành hồi thành phố A. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian mọi người đều muốn ở độ cao cảnh giác chung vượt qua, cho nên đêm nay mọi người đều không ở quảng cái gì quy củ toàn bộ thả lỏng lại. Một đám người vây ở một chỗ một bên thịt nướng, một bên ăn thịt, một bên uống tiểu rượu, một bên uống đồ uống, một bên cắn hạt dưa nhi, trừ bỏ rau dưa thiếu điểm, thịt nướng chủng loại thiếu điểm, cảm giác cùng Mạt thế trước thịt nướng tụ hội cũng không có gì khác nhau. Buổi tối 10 giờ tả hữu, sở hữu đồ ăn đều bị tiêu diệt. Mỗi người đều ăn thực thỏa mãn, thực ăn, mấy người phụ nhân nhanh chóng đem mâm thu vào đi phòng bếp rửa sạch sẽ, các nam nhân còn ngồi ở trong viện cắn hạt dưa hạt trò chuyện. Lãnh Mộ Bạch đi đến Hạ Mạt phía sau, từ phía sau ôm nàng, cảm khái ở nàng trên vai, ở nàng cổ dùng sức hấp thu một hơi, thịt nướng hương vị trung hỗn loạn nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, hắn hưởng thụ nheo nheo mắt, thấp giọng nói lao bà, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, ngươi đêm nay ăn quá nhiều, buổi tối sẽ ngủ không tốt. Lãnh Mộ Bạch đêm nay cũng uống một ít rượu, hắn nói chuyện thời điểm mùi rượu chui vào hạ mạt mũi gian, nàng cảm thấy có chút phạm vượng, nói chuyện thanh âm cũng trở nên đặc biệt mềm vẫn là từ bỏ, đều 10 giờ. Đi thôi. Đi ra ngoài đi một vòng liền trở về. Hạ mạt tuy rằng nói không cần, nhưng là Lãnh Mộ Bạch vẫn là lo lắng nàng buổi tối sẽ không ngủ ngon, cho nên vẫn là lôi kéo nàng đi ra ngoài, trên đường phố đã sớm không có người, nơi nơi đen như mực, an tĩnh chỉ còn lại có hai người tiếng bước chân. Lãnh Mộ Bạch đột nhiên giữ chặt Hạ Mạt thối lui đến hắc ám biệt thự ven tường, hắn túi người ở nàng bên thai thấp giọng nói lao bà, ta uống rượu. Ân. Nàng biết ta. Làm gì muốn cố ý cùng nàng nói cái này. Lãnh Mộ Bạch ủy khuất nói chính là ta muốn hôn ngươi. Nói hắn ngậm lấy nàng vành thai, dùng lưỡi nhu nhu nhuyễn nhuyễn mà gây xích mích. Cung táo nóng rực còn mang theo nhàn nhạt mùi rượu hơi thở lệnh nàng tình mê ý loạn, vô pháp tự mình, tay nàng gắt gao bắt lấy hắn quần áo, thân thể dựa vào lạnh băng trên tường, hắn hôn chậm rãi hạ di, từ vành thai một chút hôn đến xương quai xanh. Hắn trước sau tránh đi nàng kiểu diễm môi đỏ, bởi vì lo lắng cho mình trong miệng mùi rượu thương đến hài tử, hắn hôn cũng vẫn luôn ở nàng trên mặt, vành thai, cổ gian di động. Đột nhiên hắn tay phúc ở nàng thượng, cách quần áo ôn nhu vớt ve. Sẽ. Thấy. Hạ mặt đỏ mặt lôi kéo hắn tay trở về hảo sao. Nàng không chán ghét hắn hôn, hắn đụng vào, chính là ở bên ngoài như vậy, nàng sẽ cảm thấy bất an. Ngoan, ta dùng. Tinh thần lực, có người. Ta sẽ dừng lại Lãnh Mộ Bạch tiếp tục trong tay động tác, ngầm lấy nàng vành thai mơ hồ không do nói lao bà liền ở chỗ này hảo sao. Trở về, ta sợ chính mình không chê không được chính mình. Hai người tuy rằng ngủ chung. Nhưng buổi tối Lãnh Mộ Bạch rất ít ở trên giường hôn nàng, càng đừng nói khác hành động, hắn không phải không thích chỉ là không dám, hắn sợ hai chính mình khống chế không được chính mình muốn nàng. Đêm nay hắn uống lên một ít rượu, thân thể cũng trở nên dị thường khô nóng, hắn biết nếu không lôi kéo ra tới, không đem thân thể khô nóng phát tiết ra tới, đêm nay hắn hoặc là không ngừng tắm nước lạnh tắm, hoặc là liền trực tiếp muốn nàng. Kỳ thật 8 nguyện trước, nếu cẩn thận một chút vẫn là có thể. Hạ mạt biết hắn kỳ thật cũng là một cái bình thường nam nhân, kỳ thật vẫn luôn chịu đựng rất khó chịu, cho nên nếu thật sự không được, nàng vẫn là có thể. Lãnh Mộ Bạch thực vui vẻ hạ mạt không bài xích hắn, bất quá hắn vẫn là kiên trì ta biết. Nhưng, ta sợ hãi, thương đến ngươi cùng nhi tử. Chương 119 xuất phát, quét tức đãng. Sáng sớm 7 giờ, hạ mạt lại một lần bị Lãnh Mộ Bạch hôn tỉnh, hắn tựa hồ thực thích dùng phương thức này đánh thức nàng. Buổi tối 11 giờ quá mới ngủ, hiện tại mới 7 giờ liền phải rời giường, nàng còn không có tỉnh ngủ. Ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, chế môi reo lên ngủ tiếp một lát, liền trong chốc lát. Ha ha! Tiểu đồ lười! Lãnh Mộ Bạch véo véo nàng cái mũi, bế lên nàng đi buồng vệ sinh, giúp nàng súc miệng, rửa mặt, sau đó đặt ở trên ghế ngồi, thấp giọng nói lại không tỉnh, ta giúp ngươi thay quần áo lạc. Tỉnh! Hạ mạt lập tức mở to mắt. Mặt đỏ phát phát, làm hắn thay quần áo, nhiều thẹn thùng sự tình, nàng mới không cần. Ha ha. Ngoan, nhanh lên thay quần áo, ta đi đem trong phòng đồ vật thu một chút. Lãnh Mộ Bạch quát quát nàng cái mũi đi ra buồng vệ sinh, sau đó đem phòng gia cụ đều thu vào trong không gian. Này đó gia cụ đều là tân, hơn nữa đều là bọn họ dùng quá, hắn không vui để lại cho người khác. Chờ hạ mặt từ buồng vệ sinh ra tới, hai người nắm tay xuống lầu. Đi nhà ăn ăn bữa sáng. Bọn họ còn không có ăn xong bữa sáng, nô khác đã mang theo 15 cá nhân lại đây, bọn họ chung có 5 người đội trưởng, 5 cái phó đội trưởng, 5 cái không gian dị năng giả. Nô khác biết hạ mạt còn ở ăn bữa sáng cũng liền không có đi quay rầy nàng, hắn mang theo 15 cá nhân ở trong sân cấp hạ thần vũ bọn họ giới thiệu, lẫn nhau nhận thức nhận thức. Hạ mạt tan qua bữa sáng, khiến cho nô khác bọn họ tiến phòng khách, lẫn nhau nhận thức sau. Hạ mạt cho bọn hắn nói một chút chính mình quy củ cùng với lúc sau an bài, lại làm Ngô Khắc đem phía trước liền lấy ra tới đôi ở trên bàn các loại vật tư phân phát cho 5 cái đội ngũ. Ngô Khắc phân thực mau, hơn 10 phút liền đem vật tư phân đi xuống, mỗi cái đội ngũ hiện tại có bao nhiêu người, ngày hôm qua thống kê hảo lúc sau hắn liền nhớ kỹ, cho nên mỗi cái đội vật tư hắn đều là dựa theo đầu người tới cấp. Hạ mạt cũng là dựa theo đầu người cấp, này đó vật chất có thể cho bọn họ dùng tới 3 ngày, 3 ngày thời gian đã đủ bọn họ tìm được càng nhiều đồ ăn. Vật tư phân phát hảo về sau, bọn họ cùng nhau đi ra biệt thự, Lãnh Mộ Bạch đã đem xe lấy ra tới, hơn nữa mỗi chiếc xe đều thêm đầy xăng. Hạ Mạt cùng Ngô Khắc lại nói vài câu khiến cho bọn họ trước rời đi, 8 giờ bọn họ đúng giờ ở Đông Đại Môn tập hợp, tiến đi Ngô Khắc đám người, hai người trở lại biệt thự, mọi người đã đem nên thu thập đều thu thập thỏa đáng. Lúc này Hạ Mạt cũng ở phòng xe cải tạo lúc sau lần đầu tiên đi lên phòng xe. Một tầng cũng làm không nhỏ cải biến, phòng khách rút nhỏ một ít, lại nhiều cách hai gian phòng ra tới, nhị tầng chỉ chừa một cái cung hai người đồng hành hành lang. Hành lang hai bên đều bị lợi dụng lên kiến thành phòng, trừ bỏ giữ lại phía trước phương vật tư phòng lớn, còn lại còn có 8 gian phòng nhỏ. Mỗi một gian phòng đều rất nhỏ, đường phòng tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ hết, giường, tủ quần áo, một cái đơn độc buồng vệ sinh, tắm vòi sen, này đó chính yếu đồ vật vẫn phải có. Các nhiều như vậy phòng ra tới, chúng ta về sau đều một người một gian phòng sao? Hạ Mạt cười hỏi. Lạnh Nhạt Bạch đáp phòng nhỏ chủ yếu là cấp phu thê dùng. Bọn họ cố ý cắt như vậy nhiều ra tới là tưởng sớm ngày thoát đơn trước bọn họ vẫn là cùng nhau trụ phía dưới phòng lớn. Khanh khách, Hạ Mạt thực không phúc hậu cười bọn họ liền không có nghĩ tới, này đó phòng khả năng vĩnh viễn đều không dùng được sao. Kỳ thật ta ngày hôm qua liền tưởng cùng bọn họ nói, như vậy quá lãng phí địa phương, bất quá lại sợ đả kích bọn họ, cho nên không có nói. Hạ Mạt giật nhẹ miệng, nàng có thể tưởng tượng Lãnh Mộ Bạch nếu là thật sự như vậy nói. Hắn khẳng định sẽ bị đám kia độc thân cẩu cấp xem thường. Chúng ta trụ này gian, vẫn là phía trước ngủ kia trương giường. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt đi vào một gian phòng, động thủ đem hai người tắm rửa quần áo treo ở tủ quần áo, lại đem có chút cho bụi chăn nệm thay thế. Trong lúc Hùng Vũ đi lên cùng Lãnh Mộ Bạch nói đều thu thập xong rồi, Lãnh Mộ Bạch làm cho bọn họ xuất phát, đại gia lên xe, mấy đôi tình lữ đến trên lầu tuyển phòng. Cũng từng người đem phòng làm lại sửa sang lại một lần. Lãnh Mộ Bạch thu thập hảo phòng, đối Hạ Mạt nói trong không gian vẫn luôn có ánh mặt trời, không bằng đem biệt thự hủy đi tới năng lượng mặt trời máy phát điện trang bị ở trong không gian sử dụng, có điện, cái gì đều phương tiện. Hạ Mạt lập tức gật đầu đồng ý cái này chủ ý hảo, trong không gian bình gas chỉ còn lại có tam vại, ta còn tưởng có phải hay không lại đi tìm một ít, nếu mở điện, cũng liền không cần ngươi bình gas. Đúng rồi, kho hàng còn có máy giặt, về sau trực tiếp đem quần áo ném máy giặt tẩy thì tốt rồi. Kỳ thật phòng trong xe vẫn là có máy giặt, phía trước trụ biệt thự cũng có, bất quá Lãnh Mộ Bạch ngại quá nhiều người sử dụng, không vui đem quần áo ném bên trong tẩy, cho nên mới vẫn luôn dùng tay tẩy. Trong không gian giặt quần áo là tân, cũng chỉ có bọn họ hai cái dùng, hắn hẳn là sẽ không ghét bỏ đi. Hành, ta một lát liền mang theo Dương Tử đi trong không gian đem máy phát điện trang thượng. Mới không nhiều lắm muốn tới Đông Đại Môn, đi thôi. Trước đi xuống. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt tới rồi một tầng, xe không có một lát liền đến Đông Đại Môn, Nô Khắc đám người chính mình tới rồi, Trương Vĩ quân phu thê cũng tới. Đi xuống xe, Hạ Mạt một nhà cùng Trương Vĩ quân phu thê thực tiễn, Vương Khiêm chịu thường chịu khó cùng Nô Khắc câu thông, an bài hảo mọi người. Bên kia thực Trương Vĩ quân phu thê từ biệt xong, bên này tất cả mọi người đã ngồi trên xe. Trương Vĩ quân phu thê đem bọn họ đưa ra thành, lưu luyến không rời từ biệt lúc sau, Lưu Lăng mở ra phòng xe ở đằng trước, mặt khác xe có tự đi theo phòng xe mặt sau, 8 chiếc xe tạo thành đoàn xe mênh mông quần quận hướng thành phố A tiến quân. Giữa trưa đoàn xe ngừng ở ven đường, đại gia xuống xe ăn cơm, hoạt động một chút gân cốt liền tiếp tục lên đường, buổi chiều 3 giờ rưỡi tả hữu bọn họ tới rồi một cái trấn nhỏ này không lớn, tổng cộng liền 3 điều đường phố. Trên đường rộn ràng nhốn nháo ngẫu nhiên có thể thấy mấy chỉ tang thi. Vào trấn nhỏ, Lãnh Mộ Bạch khiến cho Lâm Tử Kiệt đem xe dừng lại, xuống xe sau, Lãnh Mộ Bạch cùng Ngô Khắc nói làm cho bọn họ tự hành hành động, trừ bỏ châu báu cửa hàng, ngân hàng, mặt khác mặt tiền cửa hàng đồ vật bọn họ đều có thể chính mình thu. Đương nhiên hắn cũng không quên công đạo các đội nếu gặp được nguy hiểm, muốn lập tức liên hệ bọn họ. Vương Khiêm cho một ít bộ đàm cấp Ngô Khắc. Nô Khắc cùng các đội trưởng một người một cái, như vậy phương tiện liên hệ, sau đó bọn họ dựa theo tổ đội tách ra, bắt đầu đối chấn nhỏ tiến hành đại càn quét. Chấn nhỏ thượng tổng cộng có 5 gia châu báu cửa hàng, bất quá bên trong hàng thật giá thật ngọc khí còn có hoàng kim lại thiếu nhưng linh, đương nhiên lại thiếu cũng là thịt, hơn nữa bất cứ thứ gì đều là tích tiểu thành đại. Nơi này còn có một nhà trạm xăng dầu, Nô Khác xin chỉ thị Hạ Mạt sau làm người đem xăng dùng thùng xăng trang lên, làm mỗi một tổ đều phân tới rồi một đại thùng xăng. Nơi này còn có một nhà ngân hàng, đáng tiếc nơi này ngân hàng quá nhỏ, liền một khối hoàng kim đều không có, trấn trên còn có một cái vận chuyển hành khách trạm, vận chuyển hành khách trạm có tam chiếc xe buýt, còn có một chiếc song tầng đường dài xe, cùng với xe buýt ba lượng. Hạ Mạt trực tiếp đem xe tải thu hồi tới, làm đại gia thay đổi xe, Lãnh Mộ Bạch còn đem dư thừa xe buýt cấp thu lên, này đó về sau nói không chừng sẽ dùng tới. Đoàn người dùng hai cái giờ quét sạch toàn bộ trấn nhỏ, sau đó tìm một loạt mặt tiền cửa hiệu nhóm lửa nấu cơm, các đội an bài các đội thức ăn, ăn cơm xong mỗi một đội lại an bài vài người ra tới các đêm, những người khác liền ở mặt tiền cửa hiệu thực chính mình người nhà hoặc là bằng hữu đại ở bên nhau nghỉ ngơi. Lãnh Mộ Bạch bọn họ ở tại phòng trong xe, bọn họ không có an bài các đêm, gần nhất có Lãnh Mộ Bạch này ra đã ở, đại gia tin tưởng có nguy hiểm tới gần, Lãnh Mộ Bạch sẽ cái thứ nhất biết. Chương 120 tao ngộ biến dị chuột vây công. Không tốt. Yên tĩnh trong đêm tối, Lãnh Mộ Bạch đột nhiên hét to một tiếng, nhanh chóng ngồi dậy. Tang thi tới sao? Hạ Mạt phản xạ tính ngồi dậy, khẩn trương nhìn Lãnh Mộ Bạch. Là lao thử, rất nhiều, rất lớn lao thử đàn. Lãnh Mộ Bạch nhảy xuống giường, lôi kéo Hạ Mạt một bên đi ra ngoài, hắn kỳ thật càng hy vọng Hạ Mạt đãi ở trong xe, như vậy liền sẽ không có nguy hiểm. Nhưng Hạ Mạt là đám kia người đầu, gặp được nguy cơ nàng không xuất hiện, về sau muốn làm những người đó nghe lời vậy khó khăn. A nha! Đau quá! Đây là cái gì? Thiên, biến dị lao thử! Lao thử, thật lớn lao thử! Hai người mới vừa đi ra khỏi phòng, lập tức nghe được bên ngoài truyền đến các loại tiếng kêu. Lãnh Mộ Bạch nhíu mày, này đó biến dị chuột tới quá nhanh, vừa mới hắn những cái đó biến dị chuột còn ở mấy mét ở ngoài, hiện tại cũng đã chạy trốn trong đám người. Hắn không dám chỉ hoán bế lên Hạ Mạt nhanh chóng vọt tới phòng xe cửa xe khẩu, phòng xe ngoại rầm rạp tất cả đều là biến dị chuột, những cái đó biến dị chuột cái đầu không sai biệt lắm có thổ cẩu lớn nhỏ. Lãnh Mộ Bạch dùng tinh thần lực đem phòng xe bên ngoài một khối địa phương rửa sạch ra tới, mang theo Hạ Mạt nhảy xuống đi, đóng cửa xe, để tránh biến dị chuột chạy vào phòng xe. Hạ Mạt từ Lãnh Mộ Bạch trên người xuống dưới, nàng đem mạn đằng đương roi sử dụng, ở biến dị chuột đàn trung múa may roi. Lãnh Mộ Bạch cũng dùng tinh thần dị năng công kích tới những cái đó biến dị chuột. Bên ngoài người đã phản ứng lại đây, các đội đội trưởng, phó đội trưởng cũng chỉ huy mọi người sát biến dị chuột. Phòng người trong xe cũng lục tục xuống xe gia nhập sát biến dị chuột đội ngũ. Ngay cả Ngụy Vân cái này văn nhược thư sinh cũng cầm khai sơn đao đứng ở biến dị chuột trong đàn không ngừng huy động trong tay hắn khai sơn đao. Này đó biến dị chuột kỳ thật chỉ là biến đại một ít, chúng nó cũng không có cái gì công kích tính, hơn nữa đặc biệt da dọn, Hạ Mạt mỗi lần một roi tử đi xuống là có thể chết một mảnh. Tuy nói này đó biến dị chuột thực da dọn, chính là số lượng cũng rất nhiều, như thế nào đánh đều đánh không xong. Như vậy đi xuống bọn họ dị năng toàn bộ dùng xong cũng không thấy đến có thể sát xong lao thử. Hạ Mạt, Lãnh Mộ Bạch đầu góc bay nhanh vận chuyển, tự hỏi giải quyết phương án. Có tinh hạch, này đó lao thử trong óc cư nhiên có tinh hạch. Không biết là ai hô to một tiếng. Dựa, này đó lao thử ra tinh hạch tỷ lệ so tang thi còn cao, ta giết 3 con, 2 chỉ đều có tinh hạch. Hạ Mạt muốn cho đại gia nhanh chóng lui lại đến trong xe ý tưởng lập tức đình chỉ. Dù sao này đó biến dị chuột không có gì lực công kích, đưa tới tinh hạch không cần bạch không cần. Mà Lãnh Mộ Bạch đã tỏa định chuột vương, vốn dĩ tính toán trước giải quyết chuột vương ý đồ cũng lập tức đình chỉ. Tuy rằng hiện tại tốn thời gian một ít, lãng phí sức lực một ít, chính là có tinh hạch nhặt, đương nhiên không thể bỏ qua. Hạ Mạt tâm thần vừa động, mười mấy điều mạn đằng từ nàng trong tay chui ra tới. Nàng vung tay lên những cái đó mạn đằng giống như vô số thanh xà nhanh chóng xuyên qua ở chuột trong đàn. Phất tay nháy mắt đồng thời phát ra đi còn có vô số băng truy, mạn đằng, băng truy đồng thời phát ra, nơi đi qua biến dị chuột từng mảnh ngã xuống. Liên nàng chính mình đều sợ ngây người. Chính mình thế nhưng có thể đồng thời phát ra hai loại dị năng, thiên, này cũng quá xoáy đi. Hạ Mạt rất là hưng phấn, lại nếm thử một lần, cư nhiên lại thành công. Tiếp theo nàng biến đổi đa dạng chơi, đồng thời phát ra mạn đằng, băng thứ phúc ở mạn đằng thượng. Tức khắc vọng lại mạn đằng thượng mọc đầy băng thứ, mạn đằng băng thứ nơi đi qua lập tức thứ những cái đó lao thử ra phiên thịt nước. Này nhất chiêu thực dùng tốt, nhưng là dùng ở biến dị chuột trên người quá lãng phí, này đó biến dị chuột quá yếu, căn bản không cần như vậy phiền thoái, vì thế Hạ Mạt từ bỏ tiếp tục chơi đi xuống. Nàng lấy ra 10 tới viên không biết tên hạt giống quăng ra ngoài, sau đó thúc giục hạt giống, vô số lục đằng vụt ra tới, bất quá vài phút thời gian biến dị chuột liền đổ một mảnh. Một hệ còn có thể như vậy. Có người hưng phấn nhìn một màn này, đều quên mất muốn tiếp tục sát biến dị chuột. Muốn thử xem có thể đến ta lão công nơi đó lãnh hạt giống thử xem. Hạ Mạt tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có một hệ dị năng giả bên kia lãnh hạt giống. Lãnh Mộ Bạch một người cho bọn hắn một phen hạt giống, làm cho bọn họ chính mình đi nếm thử không có trong chốc lát này bên này đã bị xanh mượt thực vật, mạn đẳng cấp chiếm cứ. Lao thử vương đã nhị cấp, nó có một ít tư tưởng, nó biết nó chuột quân muốn bại, cũng liền xoay người muốn đào tẩu, nhưng mới xoay người, nó đầu đã cùng thân thể tách ra. Lãnh Mộ Bạch cười lạnh này đem chuột vương trong đầu nhị cấp hoàng hạch móc ra tới, nhị cấp chuột vương cư nhiên cũng như vậy nhược, còn không bằng sơ cấp. Tàng thi đâu? Chuột vương bị giết, những cái đó lao thử càng thêm rối loạn, nơi nơi tán loạn, không một lát liền thoát được không ảnh nhi. Chiến đấu kết thúc, bốn phía tất cả đều là ghê tởm lao thử. Thi thể còn có đỏ thấm máu, liền một chỗ có thể nghỉ chân địa phương đều tìm không thấy, không có địa phương có thể nghỉ chân. Đại gia cũng không nghỉ ngơi chủ động cầm vũ khí bắt đầu đào tinh hoạch, bọn họ người rất nhiều, nhưng lao thử thi thể cũng rất nhiều. Đại gia hoa một cái nhiều giờ mới đem tinh hạch toàn bộ đào ra. Đại gia thực tự giác đem tinh hạch giao cho từng người đội trưởng trong tay, đội trưởng ở giao cho Ngô Khắc, Ngô Khắc làm người đem chậm rãi 6 thùng tinh hạch nhắc tới Hạ Mạt trước mặt. Nơi này chỉ là có thượng vạn viên đi. Hạ Mạt nhìn những cái đó tinh hạch, hưng phấn nói. Hẳn là, bất quá đều là thổ hệ. Ngô Khắc cười đáp. Thổ hệ tinh hạch cũng sẽ hữu dụng, chờ tới rồi thành phố A có thể cầm đi đổi vật tư. Dê thị căn cứ đã bắt đầu dùng tinh hạch đổi vật tư, tin tưởng tới rồi thành phố A căn cứ này đó tinh hạch sẽ có đại tác dụng một đội một thùng, lấy xuống phân đi. Hạ Mạt bọn họ như vậy vài người lại cầm một thùng, đối này những người khác không có bất luận cái gì ý kiến, vốn dĩ đại bộ phận lao thử đều là Hạ Mạt một hệ dị năng giết chết, hơn nữa có thể một đội phân đến một thùng, bọn họ ý kiến thực vui vẻ. Lãnh Mộ Bạch không có cùng Vương Khiêm bọn họ thương lượng trực tiếp đem một thùng tinh hạch thu vào trong không gian toàn bộ ngã vào cây bồ đề phía dưới. Vương Khiêm đám người cũng không thèm để ý, bọn họ cũng đều biết Lãnh Mộ Bạch yêu cầu tinh hạch. Hơn nữa một bậc tinh hạch đối bọn họ đã vô dụng, đổi vật tư gì đó bọn họ cũng không cần. Dù sao bọn họ là ăn vạ Lãnh Mộ Bạch, tính toán ở Lãnh Mộ Bạch nơi đó ăn không uống không cả đời. Vương Khiêm bọn họ không thèm để ý. Ngụy Vân nơi đó Lãnh Mộ Bạch lại lấy ra một ít vật tư cho hắn, xem như đổi tinh hạch, Ngụy Vân lập tức cự tuyệt, hắn hiện tại, ăn Lãnh Mộ Bạch bọn họ, chủ Lãnh Mộ Bạch bọn họ, nơi đó còn không biết xấu hổ kia vật tư. Một lần nữa tìm địa phương nghỉ ngơi. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua thời gian, mới sáng sớm 8 điểm, còn có thể nghỉ ngơi mấy cái giờ. Đại gia lên xe lái xe tới rồi một khắc con phố, đều tự tìm mặt tiền cửa hiệu. Sau đó một hệ dị năng giả cho đại gia trị liệu miệng vết thương, xác định không có gì trở ngại lúc sau đều tìm một khối phóng nghỉ ngơi, Hạ Mạt đám người cũng trở lại buông tiếp tục nghỉ ngơi, hơn phân nửa đêm náo loạn mấy cái giờ, đại gia cũng đều mệt mỏi thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm Hạ Mạt bị các loại ầm ĩ thanh đánh thức, bên người người đã rời đi thật lâu, trong ổ chăn liền một chút dư ôn đều không có, náo loạn hơn phân nửa đêm, nàng còn không có tỉnh ngủ. Nhưng hiện tại bên ngoài như vậy xảo, nàng cũng ngủ không được, đơn giản liền rời giường, rửa mặt đi đến một tầng. Mọi người đều không có ở phòng trên xe, đại khái ở bên ngoài, Hạ Mạt chính mình chạy tới phòng bếp đem Ngũ Thẩm cho nàng lưu bữa sáng ăn lúc sau cũng đi xuống xe. Bên ngoài người có ở ăn bữa sáng, có còn lại chuẩn bị bữa sáng, có đứng chung một chỗ nói chuyện thiếm. Chương 121 tương lai nơi trốn đều là ta hiểm cảnh. Lãnh Mộ Bạch bên người vây quanh vài người. Này vài người ngồi xổm trên mặt đất không biết đang làm cái gì. Hạ Mạt đi qua đi, còn không có đi vào, Lãnh Mộ Bạch đã xoay người cười vươn tay, chờ nàng đến gần, liền lôi kéo nàng đem hắn đưa tới bên người đánh thức. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu. Trong chốc lát xuất phát sau, trở lên đi bổ miên, ăn qua bữa sáng sao. Thấy Hạ Mạt gật đầu, Lãnh Mộ Bạch mới chỉ vào những cái đó ngồi xổm trên mặt đất mân mê thực vật người ta làm cho bọn họ thử xem dùng một hệ dị năng thúc dục rau dưa hạt giống, nhìn xem có thể hay không ủ chín rau dưa, bất quá giống như đều thất bại, sở hữu rau dưa đều biến rất lớn, vừa mới bọn họ lấy ra nấu, rất khó ăn. Ủ chín rau dưa, dùng để ăn. Hạ Mạt trước mắt sáng ngời, đúng vậy. Bọn họ có thể cho hạt giống biến dị, biến thành có thể phát động công kích thực vật, kia vì cái gì không thể dùng để ăn đâu. Hạ Mạt lại một lần bội phục Lãnh Mộ Bạch, hắn thật sự thật là lợi hại đâu. Hảo thông minh đâu. Ân, lão bà, ngươi tới thử xem. Lãnh Mộ Bạch đưa cho Hạ Mạt một túi hạt giống, nàng tiếp nhận đi, không có vội vã nếm thử, mà là nhìn nhìn trên mặt đất những cái đó thất bại phẩm, dò hỏi một chút đại gia là như thế nào ủ chín. Căn cứ đại gia nói, Hạ Mạt tổng kết một chút, nếu muốn làm rau dưa biến thành bình thường lớn nhỏ, có lẽ chỉ cần giảm bớt đưa vào năng lượng. Như vậy nghĩ, Hạ Mạt ngồi ở Lãnh Mộ Bạch cho nàng bưng tới trên ghế, ném ra một viên hạt giống sau đó rót vào năng lượng, hạt giống lập tức lớn lên biến thành một viên siêu cấp đại cải trắng. Này viên cải trắng tuy rằng so những người khác làm ra tới tiểu một ít, bất quá thực rõ ràng cũng thất bại, bất quá Hạ Mạt cũng không nụ trí, tiếp tục giảm bớt rót vào linh khí, thử 5 lần, nàng đã chỉ rót vào rất ít linh khí nhưng là cải trắng vẫn là so bình thường cải trắng lớn hơn nhiều. Lãnh Mộ Bạch làm người đem cải trắng nấu, vẫn như cụ khó ăn muốn mệnh. Ngụy Vân ôm hắn chai lọ vại bình, còn có Kính Hiển Vi chạy tới, cầm những cái đó cải trắng nghiên cứu đến ra tới kết quả chính là này đó cải trắng không có bất luận cái gì dinh dưỡng. Hạ Mạt nhướng mày lại tự hỏi trong chốc lát, sau đó tiếp tục nếm thử, lần này nàng một chút rót vào năng lượng, không ở giống phía trước dùng một lần rót vào năng lượng, cải trắng ở nàng trước mặt một chút lớn lên, tới rồi nhất định lớn nhỏ, Hạ Mạt lập tức đình chỉ rót vào năng lượng. Có mùi vị, cải trắng mùi vị. Có người hưng phấn nói. Ngụy Vân cũng cầm lấy kia viên cải trắng, xả một chút lá cây ngửi ngửi sau đó trực tiếp phóng trong miệng nhai, ở cầm một ít lấy ra dịch ở Kính Hiển Vi hạ nghiên cứu một phen này đó hẳn là có thể ăn, lại còn có một chút dinh dưỡng thành phần. Hạ Mạt trước mắt sáng ngời, tiếp tục nếm thử, lần này nàng lại giảm bớt một ít rót vào năng lượng, hơn nữa rót vào tốc độ càng chậm, thúc giục rau dưa lại bị Ngụy Vân cầm đi nghiên cứu. Bất quá lần này rau dưa dinh dưỡng thành phần chỉ so phía trước nhiều một chút. Trải qua Hạ Mạt một lần nếm thử, Ngụy Vân một lần nghiên cứu, đến ra tới kết quả chính là ủ chín rau dưa trước sau không bằng tự nhiên sinh trưởng rau dưa, bất quá ít nhất vẫn là có thể ăn, hơn nữa cũng so ăn bánh mì, mì gói dinh dưỡng. Hạ Mạt đem một hệ triệu tập qua đi, đem ủ chín phương pháp nói cho bọn họ, đại gia cầm hạt giống nếm thử vài lần. Là có thể thực tốt siêu khống gieo trồng ra rau dưa tới, bất quá cũng chỉ có thể loại ra chỉ một lá xanh rau dưa, như là muốn kết ra trái cây cà chua, bí đỏ, bí đao gì đó liền không được, bởi vì yêu cầu chậm rãi rót vào linh lực, này đó kết quả thật rau dưa không có biện pháp dùng một lần trường ra tới. Hạ Mạt cảm thấy này đó rau dưa hẳn là muốn loại trên mặt đất, mỗi lần rót vào chút ít dị năng, phải tốn thật dài một đoạn thời gian mới có thể kết quả. Đương nhiên này cũng chỉ là nàng ý tưởng, rốt cuộc được chưa, còn phải chờ tới thành phố Á ổn định xuống dưới ở thử xem. Ủ chín rau dưa được không? Lãnh Mộ Bạch cho mỗi một tổ đều phân một đại túi rau dưa hạt giống, lúc sau bọn họ lại nhiều hạng nhất nhiệm vụ đó chính là thu thập hạt giống. Mộc hệ, thủy hệ, không gian hệ dị năng giả vẫn luôn là yếu nhất quần thể, mọi người trong mắt mộc hệ, thủy hệ. Không gian hệ trời sinh chính là một cái đội ngũ không thể thiếu rồi lại yêu cầu người bảo hộ hậu bị nhân viên, ngay cả chính bọn họ bản thân cũng cảm thấy chỉ có thể dựa vào đội ngũ mới có thể sống sót. Nhưng tối hôm qua Hạ Mạt biểu hiện nói cho mọi người một hệ giống nhau có thể một mình đảm đương một phía, tuy rằng sở hữu một hệ dị năng giả đều không thể giống Hạ Mạt giống nhau linh hoạt dùng mạng đẳng công kích lao thử, nhưng là ủ chín hạt giống tập trung thực vật công kích lại thành một hệ dị năng giả ưu thế. Đặc biệt là quần công, lợi dụng thực vật biến dị công cũng không so mặt khác dị năng giả chỉ một công kích nhược. Đương nhiên một hệ dị năng giả cũng không phải có hạt giống là có thể nghịch thiên, bọn họ đều là nhất cấp dị năng giả, mỗi lần chỉ có thể thúc giục 5 viên hạt giống. Hơn nữa trên cơ bản này 5 viên hạt giống, từ hạt giống bị ủ chín biến thành vô số dây đằng, liền sẽ bất thời giờ bọn họ trong cơ thể 80% dị năng, mặt khác khống chế những cái đó mạn đẳng công kích quá trình đều yêu. Câu sử dụng dị năng duy trì, cho nên lợi dụng thực vật công kích là phi thường tiêu hao dị năng. Tuy rằng như thế, nhưng cũng tổng so chỉ có thể núp ở phía sau mặt cường. Hiện tại một hệ lại có thể ủ chín rau dưa, làm đại gia ăn thượng mới mẻ rau dưa. Trong khoảng thời gian ngắn trong đội ngũ 23 cái một hệ dị năng giả ở trong đội ngũ địa vị đều đại đại đề cao. bởi vì nghiên cứu ủ chín rau dưa, bọn họ lại một lần xuất phát đã 9 giờ. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt trở lại phòng, Hạ Mạt toa ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực, nguyên bản muốn bổ miên, lúc này lại ngủ không được. Thấy Hạ Mạt mở to hai mắt một chút buồn ngủ cũng không có, Lãnh Mộ Bạch cũng liền nói lao bà, không nghĩ ngủ sao. Chúng ta liêu điểm chuyện này. Cái gì? Hạ Mạt hỏi. Biến dị chuột. Nga. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái này đó biến dị chuột như thế nào như vậy nhược? Này đó biến dị chuột là lúc ban đầu không mang theo thi độc biến dị chuột, chúng nó chỉ là cái đầu biến đại, mặt khác cũng không có cái gì đáng sợ. Hiện tại đã xuất hiện biến chuột, tin tưởng nếu không bao lâu đại bộ phận động vật đều sẽ biến dị, hơn nữa thông qua bọn họ tự thân điều tiết, chúng nó sẽ trở nên càng ngày càng cường. Lúc sau biến dị thú sẽ biến càng thêm táo bạo cường hãn, so với tang thi sẽ mạnh hơn vài lần. Bất quá biến dị thú ra tinh hạch tỷ lệ cũng so tang thi ra tinh hạch tỷ lệ kỳ trả cao lần. Lãnh Mộ Bạch tiêu hóa Hạ Mạt nói, lại hỏi ta nhớ rõ ngươi lần trước nói qua thực vật cũng sẽ biến dị. Ân. Thực vật biến dị sau so biến dị thú còn khó đối phó, thực vật nơi nơi đều là, hơn nữa ngươi không có biện pháp xác định ngươi dưới chân ngầm có phải hay không cất giấu biến dị thực vật. Lãnh Mộ Bạch nhíu mày, cảm giác thật sự không song thấu thực vật đại khái khi nào sẽ biến dị. Hạ Mạt hồi ức một chút mới nói đến đại khái là 2 tháng, cho nên chúng ta tốt nhất tại đây phía trước đuổi tới thành phố A, bằng không nếu là gặp được thực vật biến dị, sẽ thiệt hại rất nhiều người. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, trầm tư trong chốc lát lại nói lên trước 2 ngày tựa như cùng nàng nói sự lao bà, cái kia cánh rừng cũng có lẽ cũng là trọng sinh giả. Vấn đề này Lãnh Mộ Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho nàng. Hạ Mạt ngốc lăng trong chốc lát mới ngẩng đầu nhìn Lãnh Mộ Bạch như thế nào sẽ. Ngụy Vân ngày hôm qua cùng ta nói hắn ở trên đường gặp được Lâm Ngữ bọn họ. Lãnh Mộ Bạch đem Ngụy Vân ngày hôm qua lời nói cho Hạ Mạt nghe, sau đó lại cùng nàng phân tích nói. Tại đây phía trước Ngụy Vân cùng cánh rừng cũng không có gặp qua, càng không thể có thủ oán, kể từ đó hắn cũng không có sát Ngụy Vân động cơ, nhưng là nếu hắn là trọng sinh giả liền không giống nhau. Lão bà ngươi giống nghe ta một chút phân tích ra, nhìn xem có hay không đạo lý. Chúng ta coi như cánh rừng cũng là trọng sinh giả, bởi vì hắn là trọng sinh giả, cho nên sát Ngụy Vân là vì đời trước cựu hận. Đời trước Ngụy Vân tiến phòng thí nghiệm thời điểm, vừa mới cũng là ngươi sinh sản thời điểm, Ngụy Vân chủ động xin chiếu cố các ngươi mẫu tử, tương đương là đoạt đi rồi cánh rừng cũng công tác. Ngụy Vân hành động có lẽ làm hắn mất đi rất nhiều vớt nước luộc cơ hội, hắn mới có thể hận Ngụy Vân. Hận ngươi, này cũng là có thể giải thích hắn vì cái gì muốn xúi dục những cái đó chuyên gia, tiến sĩ làm ngươi tận mắt nhìn thấy nhi tử bị bọn họ động đao tử, đồng thời cũng có thể giải thích hợp lý hắn sẽ đối làm những người đó giết Ngụy Vân hắn. Chương 122 chỗ tối địch nhân. Lãnh Mộ Bạch dừng một chút mới tiếp tục nói mặt khác ta cảm thấy hắn khả năng so các ngươi trọng sinh vãn một ít, nếu các ngươi là cùng nhau trọng sinh. Hắn hẳn là sẽ buông trong tay hắn công tác hồi dê thị từ Lâm Ngữ nơi đó bắt được ngọc bội. Cánh rừng cũng không khả năng không biết không gian ngọc bội tầm quan trọng, hắn không có tự mình trở về mà là mặt thế lúc sau làm đuổi giết ngươi người trái lại đi tìm Lâm Ngữ. Đại khái là bởi vì hắn trọng sinh sau vừa vặn đã mặt thế hoặc là đã là mặt thế lúc sau, cho nên hắn không có cách nào chính mình trở về lấy ngọc bội, chỉ có thể làm những người đó bảo hộ Lâm Ngữ đi thành phố A căn cứ. Không đợi Hạ Mạt tiêu hóa Lãnh Mộ Bạch nói, Lãnh Dạ Hàn tiểu bằng hữu đã cùng Hạ Mạt nói mò mì, cánh rừng cũng có lẽ thật là trọng sinh giả, ta mang theo ngươi tiến vào thời không hắc động lúc sau không bao lâu liền cảm giác được phía sau có người cũng vào được, hơn nữa ít nhất trước sau có 2 người đi theo vào được. Nói cách khác trừ bỏ chúng ta mẫu tử còn có 2 người là trọng sinh giả. Hạ Mạt mở to hai mắt không thể tin được nói. Lãnh Dạ Hàn tiểu bằng hữu đáp đúng vậy. Cho nên dựa theo ba phân tích, cánh rừng cũng xác thật rất có khả năng là trọng sinh giả, hắn là ở chúng ta lúc sau tiến vào hợp thời không hát động, cho nên so với chúng ta vãn trọng sinh. Kia một người khác cũng là phòng thí nghiệm người. Hạ Mạt nhíu mày, hiện tại lập tức liền nhiều ra 2 người trọng sinh giả. Lãnh Dạ Hàn tiểu bằng hữu lo lắng sốt ruột nói đây là khẳng định, hơn nữa bọn họ hẳn là biết là chúng ta mẫu tử trọng sinh, hiện tại biết cánh rừng cũng là trọng sinh giả còn hảo. Còn có thể đề phòng điểm, nhưng là một người khác ở nơi tối tăm, đối chúng ta thực bất lợi. Hạ Mạt mày ninh thành một đoàn, tâm tình tích tụ muốn chết, địch nhân ở trong tối, bọn họ ở minh, đối bọn họ quá bất lợi. Làm sao vậy, nhi tử biết có trọng sinh giả, còn có hai người sao? Lãnh Mộ Bạch thấp giọng hỏi nói. Hạ Mạt gật đầu nói Lãnh Mộ Bạch nói ân. Nhi tử nói chúng ta tiến vào thời không hắc động lúc sau, mặt sau có hai người cũng đi theo vào được. Nhi tử nói bọn họ hẳn là so với chúng ta vãn một ít trọng sinh, nếu trong đó một người là cánh rừng cũng, kia cánh rừng cũng không có gì sợ quá, bất quá một cái khác chỗ tối người đối chúng ta liền rất bất lợi. Lãnh Mộ Bạch hôn hôn Hạ Mạt cái chán, nhẹ giọng an ủi nói đừng lo lắng, có ta ở đây. Đúng vậy. Nay một đời nàng không ở tứ cố vô thân, có Lãnh Mộ Bạch che chở, có người nhà tại bên người, phòng thí nghiệm người cũng hảo, phòng thí nghiệm sau lưng người cũng hảo, đều không có cái gì thật đáng sợ. Hạ Mạt ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực cọ cọ, an tĩnh đại ở trong lòng ngực hắn, qua hồi lâu, Lãnh Mộ Bạch đều cho rằng nàng ngủ rồi thời điểm, nàng lại ngẩng đầu cùng Lãnh Mộ Bạch nói lao công ngươi nói ta đoàn đội muốn lấy tên là gì mới hảo. Hạ Mạt cắn môi, tính toán muốn đem đoàn đội chính thức tổ kiến lên, sau đó tiến hành chính quy quản lý, này dọc theo đường đi nếu gặp được thích hợp người cũng triệu tiến đoàn đội, trải qua này một đường tôi luyện, tin tưởng nàng đoàn đội vừa đến thành phố A căn cứ liền sẽ là đứng đầu đoàn đội. Trong tay có một cái đại đoàn đội, phía trước còn có Lãnh Mộ Bạch chống đỡ, nàng cũng không tin nàng còn đấu không lại những người đó. Ngươi nghĩ muốn cái gì loại hình? Lãnh Mộ Bạch cười hỏi. Không biết, hoàn toàn không có khái niệm. Hạ Mạt lắc lắc đầu, cũng không thèm nghĩ, lúc trước cấp nhi tử lấy cái tên đều bị đả kích, hiện tại vẫn là lấy một cái đoàn đội tên, nàng nếu là chính mình lấy khẳng định sẽ bị đả kích. Lãnh Mộ Bạch trầm tư trong chốc lát mới nói ta nhớ trước đây Ngô Khắc lúc trước lấy phế vật đoàn tên này, là bởi vì hắn thủ hạ người toàn bộ đều là từ xóm nghèo ra tới, bọn họ thường xuyên bị người chỉ trỏ trỏ nói bọn họ là vô dụng phế vật. Nô khác dùng tên này là muốn nói cho những cái đó xem thường bọn họ người, liền tính bọn họ đều là phế vật cũng sẽ so với kia những người này cường. Vì chứng minh bọn họ không thể so những người khác kém, vì sống sót, vì sống được càng tốt, bọn họ từng bước một hướng về phía trước bò, một chút để cao chính mình cuối cùng trở thành thành phố A cơ xếp hạng đệ nhất đoàn đội. Bọn họ giống như là một con nhỏ yếu, thực dễ dàng đã bị người bóp nát ốc sên. Trên đời này có thể tới đạt kim tự tháp đỉnh động vật chỉ có ưng cùng ốc sên, ưng là phi tối cao động vật, mà ốc sên là dựa vào nó vĩnh không ngừng tức chấp nhất tinh thần một chút bò lên trên kim tự tháp đỉnh. Hoa Ngưu chiến đội. Hạ Mạt trước mắt sáng ngời, cảm giác tên này rất thích hợp bọn họ đoàn đội, tuy rằng nghe khởi thực bình thường, nhưng ngụ ý phi thường hảo. Lãnh Mộ Bạch đôi tay đặt ở Hạ Mạt trên vai, nhìn nàng đôi mắt thận trọng nói tin tưởng ta, thành phố A căn cứ đỉnh chỉ biết thuộc về chúng ta. Sai, về sau đều là thuộc về ta. Lãnh Dạ Hàn tiểu bằng hữu bất mãn trẻ môi reo lên. Khanh khách. Hạ Mạt thực không phúc hậu cười, nhi tử thật sự là quá đáng yêu. Cười cái gì? Lãnh Mộ Bạch hỏi, nàng chẳng lẽ không tin chính mình có thể mang theo nàng đứng ở đỉnh. Hạ Mạt lập tức cười giải thích nói ha ha. Nhi tử nói những cái đó về sau đều là của hắn. Lãnh Mộ Bạch cũng cười, hắn bắt tay đặt ở Hạ Mạt trên bụng. Lãnh Dạ Hàn tiểu bằng hữu lập tức đáp lại dường như đá một chút. Ta cùng mẹ ngươi nỗ lực vì ngươi đánh ra một mảnh thiên địa, ngươi a. Liên chờ ngồi mát ăn bát vàng đi. Cần thiết. Lãnh Dạ Hàn tiểu bằng hữu ngạo kiều nói. Lãnh Mộ Bạch mỉm cười, vỗ vỗ Hạ Mạt bụng. Vây Hạ Mạt nỉ non, ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực cọ cọ, nhắm mắt lại, một phút không đến liền ngủ rồi. Buổi chiều 4 điểm xe ngừng ở một cái trong thôn. Đại gia xuống xe sau tưởng đem trong thôn tang thi cấp rửa sạch, thuận đường từng nhà tìm một chút xem có hay không có thể ăn đồ ăn. Ưng Vương, chúng ta bên này phát hiện một con trâu. Hùng Vũ cầm bộ đàm hưng phấn hô. Ngưu. Hạ Mạt trước mắt sáng ngời lập tức lôi kéo Lãnh Mộ Bạch đi ra đang ở xem xét phòng ở Đại Hùng báo cáo phương vị. Hùng Vũ lập tức báo cáo vị trí, Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch lập tức hướng bên kia đi, những người khác nghe được có Ngưu, đều rất tò mò. Cũng đều chạy tới. Ngưu trong giới, một con thực gầy ngưu bị xuyên ở ngưu trong giới, ngưu vòng tường đất bị đụng phải một cái động lớn, cửa động mọc đầy cỏ xanh, kia chi ngưu chính ngồi xổm trên mặt đất gặm tiến bộ tới thảo. Thịt bò. Bò kho. Bò kho. Mọi người nhìn kia chỉ ngưu, nuốt nước miếng nghỉ trước kia ăn qua các loại thịt bò, hận không thể nhào lên đi đem kia chỉ ngưu ăn tươi nuốt sống. Tới vài người đem ngưu làm thịt, hầm thịt. Lãnh Mộ Bạch lập tức tuyên bố, kỳ thật hắn cảm thấy này ngưu quá gầy, hẳn là dưỡng một đoạn thời gian ở ăn, nhưng là không gian có thể chứa đựng vật còn sống chuyện này hắn không tính toán bại lộ cấp người ngoài biết, cho nên này Ngưu vẫn là làm thịt hảo. Lãnh Mộ Bạch đem chính mình từ xưởng gia công lấy tới dụng cụ cắt gọt lấy ra tới, Vương Khiêm mang theo mấy cái đại hán bắt đầu chuẩn bị sắc Ngưu, lại lấy ra một ngụm nồi to, làm Ngũ Thẩm mang theo tìm mấy người phụ nhân đáp khởi bếp, nhóm lửa thiêu nước sôi. Chúng ta trước rời đi, không cần làm sợ nhi tử. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt xoay người rời đi. Hai người trở lại phòng trong xe, đem Ngô Khắc kêu lên đi, Hạ Mạt đem tổ kiến đoàn đội, cùng với đoàn đội tên Hàm Nghĩa cùng Ngô Khắc nói, Ngô Khắc lập tức gật đầu đáp ứng, có thể trở thành chính quy đoàn đội đây là hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ, đoàn đội tên Hàm Nghĩa rất có ý tứ, cũng xác thật thích hợp bọn họ. Hai người nhiệt tình nhi mười phần, một bên thảo luận một bên làm bút ký, nhằm vào đoàn đội thương lượng chế định điều lệ chế độ cùng với đoàn đội về sau phát triển. Lãnh Mộ Bạch ngồi ở một bên ngẫu nhiên sẽ cho một ít ý kiến, nhưng là tuyệt đối không can thiệp bọn họ bất luận cái gì quyết định. Chương 123 Hoa Ngưu chiến đội chính thức thành lập. Bất chi bất giác bên ngoài thiên đã toàn ám xuống dưới, Hồ Hạo Dương đi lên xe kêu bọn họ đi xuống ăn cơm, bọn họ mới dừng lại tới, vừa đi xuống xe. Một cổ mùi thịt xông vào mũi, Hạ Mạt con run trong bụng nháy mắt thức tỉnh. Bọn họ tìm rất nhiều bàn tròn. Ở bên cạnh đồng ruộng bày mấy chục bàn, mọi người đều cầm chiếc đũa, nhìn trên bàn các loại thịt, chỉ còn chờ Hạ Mạt bọn họ lại đây liền thúc đẩy. Lãnh Mộ Bạch mang theo Hạ Mạt, Nô Khắc đi đến Vương Khiêm bọn họ kia một bàn, Lãnh Mộ Bạch lớn tiếng nói một câu thúc đẩy, mọi người lập tức hành động lên từng ngụm ăn thịt. Lãnh Mộ Bạch thấy đại gia ăn vui vẻ, lại từ trong không gian để ra mấy dương đồ uống ra tới làm đại gia càng thêm tận hứng hưởng thụ mỹ vị thịt bò. Chờ tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, Nô Khắc cầm một cái thiết buồn, mấy chỉ chiếc đua đứng ở trên ghế, mạnh mẽ gõ vang thiết buồn, chờ mọi người đều nhìn về phía bên này, hắn mới nói hiện tại thỉnh Hạ tiểu thư nói chuyện. Lãnh Mộ Bạch đứng dậy, đem đã đứng dậy Hạ Mạt ôm đến trên ghế đứng, tất cả mọi người nhìn Hạ Mạt, an tĩnh chờ Hạ Mạt lên tiếng. Từ hôm nay trở đi ban đầu đi theo Nô Khắc đội ngũ chính thức biên chế ở ta đoàn đội hạ, về sau các ngươi chính là Hoa Ngưu chiến đội một viên. Chúng ta tất cả mọi người là một con nho nhỏ ốc sên, chúng ta thực nhỏ yếu, nhưng là chỉ cần chúng ta kiên định bất di hướng lên trên bò, chúng ta tất cả mọi người có thể đứng ở đỉnh núi, nhìn đến mỹ lệ hoàng hôn, nhìn đến mặt thế kết thúc, nhìn đến nhân loại một cái khác tân thời đại. Nhị đội đội trưởng Vương Hoành đứng lên hô lớn Hạ tiểu thư chỉ cần ngươi nguyện ý mang theo chúng ta nhất định sẽ làm một con nỗ lực hướng về phía trước ốc sên, tuyệt đối không cho ngươi kéo chân sau. Những người khác lập tức đi theo phụ họa nói đúng vậy, chúng ta đều là nỗ lực hướng về phía trước bò ốc sên. Cái gì đạo lý lớn ta là không hiểu, nhưng là ta biết đi theo Hạ tiểu thư liền có thịt ăn, cho nên đời này ta cùng định Hạ tiểu thư. Một đội trưởng Hoàng Hải Dương cũng đứng ở trên ghế nói nơi đó chỉ có thịt ăn, Hạ tiểu thư cùng Ngô ca mang theo chúng ta rời đi xóm nghèo, nếu là làm chính chúng ta, các ngươi chính mình nói, chúng ta nơi đó có này quyết đoán, có phải hay không? Là. Tất cả mọi người dùng sức gật gật đầu. Hoàng Hải Dương tiếp tục nói còn có, chúng ta nếu là không phải đi theo Hạ tiểu thư, nơi đó khả năng còn có thể mang theo chính mình người nhà cùng nhau rời đi, hơn nữa mặc kệ là người thường, lao nhân, hài tử đều có thể được đến đồng dạng nhiều đồ ăn, đồng dạng nhiều tinh hoạch. Đúng vậy, đối. Mọi người lại là một trận gật đầu, đối Hạ Mạt bọn họ đều là cảm kích. Cho nên chúng ta đi theo Hạ tiểu thư. Không chỉ là có thịt ăn, còn có thể quá tốt nhất nhật tử, chúng ta mọi người có phải hay không cũng muốn lấy ra chính mình thành ý tới. Nói Hoàng Hải Dương đứng thẳng thân thể, nhìn Hạ Mạt nghiêm túc nói. Hạ tiểu thư, một đội trưởng Hoàng Hải Dương, từ hôm nay trở đi chính là ngươi tiểu đệ, đời này ta Hoàng Hải Dương nếu là làm một kiện thực xin lỗi sự tình, khiến cho ta ra cửa bị tang thi phanh thây. Ta một đội phó đội Lưu Lâm, nguyện ý vẫn luôn đi theo Hạ tiểu thư, đi theo Ngô ca. Vương ca. Nhị đội trưởng Vương Hoành, từ nay về sau chính là Hạ tiểu thư tùy tùng. Nhị đội phó đội Dương Thanh Phong, cũng nguyện ý làm Hạ tiểu thư tiểu tùy tùng. Năm vị đội trưởng, phó đội trưởng sôi nổi đứng lên tỏ vẻ đi theo Hạ Mạt, sau đó những người khác cũng cao giọng hô to muốn đi theo Hạ Mạt. Hạ Mạt nâng lên tay, mọi người lập tức an tĩnh lại hảo, nếu mọi người đều nguyện ý đi theo ta liền sẽ đối với các ngươi mọi người phụ trách. Mặt khác các ngươi cũng không cần kêu ta Hạ tiểu thư, quá mới lạ. Kêu Hạ tỷ đi. Đội trưởng ngài chính là chúng ta lão đại, là chúng ta đại tỷ đại. Nô Khắc ở một bên nói. Hạ Mạn, nàng tại đây nhóm người tuy rằng không phải là nhỏ nhất, nhưng 90% người đều so nàng đại, đại gia kêu nàng tỷ, cảm giác hảo kỳ quái. Hạ tỷ. Thực rõ ràng những người khác cũng không cảm thấy kỳ quái, thậm chí kêu đến đặc biệt thuận miệng. Hảo đi. Nếu đại gia không có ý kiến, kia nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi hảo. Ta tuy rằng so các ngươi rất nhiều người đều tiểu, nhưng nếu các ngươi nguyện ý như vậy đều, ta cũng liền đáp lời. Hảo, chúng ta làm chúng ta phó đội Ngô Khắc cùng đại gia nói vài câu, sau đó đại gia nên ăn ăn, nên uống uống, ăn uống no đủ hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai tiếp tục xuất phát. Hạ Mạt nói xong, Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt ôm xuống dưới, một chén nóng hầm hập như xương cốt ngao chế nhiệt canh đưa đến nàng trước mặt. Ngô Khắc nói vài câu, sau đó khiến cho đại gia tiếp tục ăn. Đến nỗi quy củ gì đó, lúc sau chỉ cần đem 5 vị đội trưởng, phó đội trưởng triệu tập lên nói hạ liền hảo. Nay một đêm mọi người đều ăn tận hứng, Ngũ Thẩm mang theo mấy cái lớn tuổi nữ nhân đem thịt bò chia đều thành 6 phần, 5 đội 1 đội 1 phần, dư lại 1 phần tự nhiên chính là Hạ Mạt bọn họ. Băng hệ dị năng giả đem thịt bò đóng băng hảo, đặt ở không gian hệ dị năng giả nơi đó, tuy rằng mỗi một đội phân đến không nhiều lắm, nhưng cũng đủ bọn họ ăn tốt nhất một trận. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau tiếp tục xuất phát, đoàn xe đi đi dừng dừng một tháng, mặt sau sở hữu xe đều đổi thành đường dài song tầng vận chuyển hành khách xe. Bọn họ đoàn xe từ lúc bắt đầu 8 chiếc xe đến bây giờ đã biến thành 23 chiếc xe, này một đường hoa ngưu chiến đội tuyển nhận rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, bọn họ đoàn đội đã đạt tới 300 người. Này một tháng Lãnh Mộ Bạch mang theo bọn họ đánh cướp 30 mấy cái thành trấn. Bọn họ mỗi trải qua một cái thành trấn liền sẽ xuống dưới đại càn quét một lần, trừ bỏ buổi chiều 3 giờ rưỡi lúc sau, còn lại thời gian Lãnh Mộ Bạch chỉ cho bọn hắn 1 giờ càn quét thời gian, 1 giờ lúc sau nhất định phải tập hợp chạy lấy người. Một tháng sau bọn họ tới rồi khoảng cách thành phố A chỉ có 370 km ca thị, mặt thế trước từ ca thị lái xe đi thành phố A cũng chính là mấy cái giờ sự tình. Nhưng hiện tại điểm này khoảng cách lại sẽ tiêu hao bọn họ hơn 10 ngày hoặc là càng dài thời gian. Lãnh Mộ Bạch ý tứ là tiến ca thị nhìn xem, bọn họ yêu cầu càng nhiều ngọc thạch, hoàng kim, đương nhiên thương trường vẫn là muốn đi, đồ ăn không có ai sẽ chê ít. Bọn họ ở ca thị ngoại một cái trấn nhỏ đặt chân, Lãnh Mộ Bạch mang theo Liệp Ưng Cảm Tử đội thành viên khai 2 chiếc quân dụng hãn mã tiến thành phố điều tra một chút, nếu không có nguy hiểm đại bộ đội lại theo sau, nếu là có nguy hiểm. Vậy không cần tiến nội thành, trực tiếp đường vòng rời đi, dù sao lúc sau còn có một cái dê thị, có thể cho bọn họ thu thập bọn họ yêu cầu vật tư. Nay một tháng hoa ngưu chiến đội đội viên tiến bộ đều phi thường đại, bọn họ từ một cái nhị cấp dị năng giả đều không có, phát triển đến bây giờ đã có 80% người tới nhị cấp, đại gia có thể có như vậy tiến bộ không rời đi Liệp Ưng Cảm Tử đội 6 người cộng thêm Vông Tiểu Long thay phiên đặc huấn cùng Hạ Mạn, Lãnh Mộ Bạch đối bọn họ dị năng chỉ điểm. Hiện tại hoa ngưu chiến đội để cho đầu người đau chính là thủy hệ cùng không gian hệ dị năng giả, bọn họ chung cũng có đến nhị cấp, chính là liền tính nhị cấp, bọn họ vẫn như cũ thoát khỏi không được hậu cần đội xưng hô. Thủy hệ, không gian hệ dị năng giả nhìn đến người khác ra sức giết địch, trong lòng đều là các loại nghẹn quất, cuối cùng bọn họ thỉnh đại biểu đi xin giúp đỡ Hạ Mạt. Hạ Mạt mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng Lãnh Mộ Bạch đàm luận thủy hệ, không gian hệ dị năng giả vấn đề. Tối hôm qua vừa vặn có một ít manh mối, hôm nay đại gia không cần lên đường, Hạ Mạt liền đem thủy hệ, không gian hệ cùng với băng hệ dị năng giả triệu tập ở bên nhau. Hạ Mạt đã mang thai hơn 8 tháng, bụng cũng rốt cuộc biến đại, bất quá cũng chính là khác thai phụ mang thai 5 tháng bụng như vậy lớn nhỏ. Chương 124 Liệp Ưng Cảm Tử đội quải thải mà về. Hạ Mạt gần nhất đi đường, đứng thẳng eo đều là sau này ngưỡng, tổng cho người ta một loại sẽ ngã xuống đi cảm giác. Hiện tại Lãnh Mộ Bạch trên cơ bản không cho nàng đơn độc một người đợi, Lãnh Mộ Bạch không ở bên người nàng thời điểm, đều sẽ làm Mục Hy Âm cùng Lạc Trần hoặc là Tô Hân Bồi ở bên người nàng. Nay không Hạ Mạt bất quá là triệu tập thủy hệ, không gian hệ cùng với băng hệ dị năng giả ở trong sân tâm sự bọn họ dị năng, Mục Hy Âm, Lạc Băng hai người đều canh giữ ở bên người nàng, hai người một bên, như là môn thần giống nhau thủ nàng. Đã thói quen bị trở thành trọng điểm bảo hộ động vật. Nàng không đi để ý tới bên người hai tôn môn thần, nàng làm hai gã băng hệ dị năng giả đứng ra, chỉ vào trong hoa viên đã đến đầu gối cỏ dại nói các ngươi dùng ra toàn lực đóng băng này đó thảo thử xem. Hai gã băng hệ dị năng giả lập tức làm theo, làm nhị cấp dị năng giả hai người đóng băng thời điểm cũng chỉ đóng băng mấy viên thảo. Tới hai cái thủy hệ dị năng giả. Hạ Mạt giọng nói rơi xuống, lập tức chạm ra hai gã thủy hệ dị năng giả đối với thảo tới nước. Hai gã thủy hệ dị năng giả lập tức đối với thảo tới nước. Hạ Mạt vung tay lên, sương khói hôi hổi hơi nước toát ra tới, còn ở tích thủy thảo một tấc ngưng kết thành băng. Trong đó một người thủy hệ dị năng giả trong tay toát ra thủy còn không có tới kịp thu hồi, từ nàng ngón tay toát ra tới cột nước cũng kết thành một cái băng trụ. Mọi người nhìn một màn này hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, có người kinh hô hảo thần kỳ. Hạ Mạt cười nói này không gọi thần kỳ, băng bản thân chính là thủy ngưng kết mà thành. Ta đột nhiên nghĩ tới một câu, băng là ngủ thủy. Lạc Băng ở một bên nói, có người lập tức theo tiếng nói đó là thủy, đó là băng. Băng là ngủ thủy, các ngươi là thủy, ta cũng là, nhưng là ta là ngủ. Hạ Mạt điểm điểm cũng chính là đạo lý này, chỉ cần băng hệ cùng thủy hệ hảo hảo phối hợp, đóng băng trăm dặm, ngàn dặm đều sẽ không chỉ là mộng. Các ngươi các đội thủy hệ, băng hệ tự do tạo thành một cái tiểu tổ. Băng hệ dị năng giả có thể xứng một cái hoặc là trở lên thủy hệ dị năng giả, về sau lại cùng nhau liên hệ ăn ý cùng với phối hợp năng lực. Tin tưởng kết hợp giữa hai bên dị năng sẽ làm các ngươi dị năng phát huy đến hoàn mỹ nhất cảnh giới. Là một đám người lập tức tản ra đều tự tìm từng người đồng đội đi. Hạ Mạt nhìn dư lại không gian hệ dị năng giả, cuối cùng tầm mắt dừng ở một hy âm trên người âm âm, không gian hệ là dựa vào cái gì tồn lấy vật phẩm. Một hy âm trầm tư trong chốc lát mới nói đến tâm thần, mỗi lần chạm vào vật phẩm, sau đó nghi thu, liền có thể đem vật phẩm thu vào chính mình không gian. Trong không gian vật phẩm sửa sang lại, lấy cũng đều là trong lòng nghĩ là có thể lấy ra tới. Hạ Mạt chỉ vào cái này không gian hệ dị năng giả nói đi giúp ta đem tam đội đội trưởng, phó đội mời đi theo. Người nọ lập tức cọ cọ chạy đi, không có một lát liền mang theo tam đội đội trưởng Liễu Nham, phó đội gì tĩnh lại đây. Liễu Nham tinh thần hệ dị năng, gì tĩnh khống thi dị năng, bọn họ là chiến đội công nhận một đôi phu thê, bọn họ ở mặt thế tương ngộ. Lại bởi vì dị năng quen biết, bị Ngô Khắc Nhâm mệnh vì đội trưởng, phó đội trưởng hai người ở sớm chiều ở chung chung tự nhiên mà vậy đi cùng một chỗ. Hạ tỷ, hai người đến gần lập tức cùng Hạ Mạt chào hỏi. Hạ Mạt cười điểm điểm, sau đó nói Liễu Nham ngươi trước tới nói ngươi đối tinh thần lực dị năng lý giải. Liễu Nham lập tức nói là, tinh thần lực dị năng là chủ yếu là dựa cường đại tinh thần lực tới hoàn thành một loạt động tác, tinh thần lực càng cường đại kia công kích hiệu quả đi học cường hãn. Hạ Mạt lại cười nhìn về phía gì tĩnh ngươi cảm thấy ngươi không thi dị năng đâu. Là dựa vào cái gì tới thao tác đâu. Ý niệm, kỳ thật ta cùng A Nham đàm luận quá chúng ta lẫn nhau dị năng, cảm giác tốt nhất giống đều yêu cầu đại não đủ cường đại mới có thể đạt tới chúng ta muốn kết quả. Không gian hệ, tinh thần hệ, không thi hệ nói trắng ra là dựa vào đều là đại não phát ra cường đại ý niệm tới siêu khống. Không gian hệ dị năng giả sở dĩ không thể giống tinh thần hệ. Khống thi hệ dị năng giả dùng ý niệm tới siêu khống vật, tăng thi hoặc là khống thi, chúng ta có thể hay không lý giải vì đó là bởi vì không gian hệ dị năng giả ý niệm không bằng tinh thần hệ, khống thi hệ dị năng giả ý niệm cường đại. Các ngươi có thể thử huấn luyện chính mình ý niệm, làm chính mình ý niệm cường đại lên, như vậy là có thể đạt tới khống vật thậm chí khống thi hiệu quả. Không gian hệ dị năng giả cũng không nhất định chỉ có thể là phụ trợ, là hậu bị nhân viên. Chính yếu vẫn là xem các ngươi có đủ hay không nỗ lực, có thể hay không chân chính lãnh hội, sử dụng các ngươi ý niệm. Ta có thể nói cũng chỉ có nhiều như vậy, đến nỗi rốt cuộc muốn như thế nào làm, muốn như thế nào huấn luyện chính mình ý niệm, vậy muốn chịu các ngươi chính mình. Không gian hệ dị năng giả nhóm một đám đầu góc cùng hồ nhau dường như, bọn họ chôn đầu một bên tự hỏi một bên rời đi, bọn họ minh bạch Hạ Mạt nói ý tứ. Chính là muốn như thế nào huấn luyện chính mình ý niệm lại thành bọn họ hiện tại không qua được chém. Chờ tất cả mọi người rời đi, Mục Hy Âm mới hỏi nói Tiểu Mạt, ý niệm thật sự có thể huấn luyện. Nhìn đến bên kia cầu sao? Hạ Mạt không có trả lời mà là nhìn sân trong một góc một khối dơ hề hề cầu. Mục Hy Âm, Lạc Băng đều xem qua đi, nháy mắt kia cầu thế nhưng chính mình lăn một chút. Mục Hy Âm, Lạc Băng đều trừng lớn đôi mắt nhìn cầu, sau đó lại nhìn về phía Hạ Mạt. Lạc Băng không bình tĩnh hỏi kia là ngươi làm. Hạ Mạt nhún vai tối hôm qua trong lúc vô tình làm được, bất quá cũng chỉ có thể làm nó động một chút, muốn thật sự khống chế còn cần tiếp tục nỗ lực. Ta đi, không được ta phải trở về nghiên cứu ý niệm. Mục Hi Âm lập tức nhảy dựng lên hướng trong phòng chạy. Hạ Mạt cười cười đối Lạc Băng nói chúng ta đi xem ta mò mỉ cùng tẩu tử liền như thế nào. Buổi chiều 4 điểm tả hữu, hai chiếc hãn mã nhanh chóng vọt vào sân, phanh lại bị nhanh chóng dâm đi xuống, phát ra chói tai thanh âm. Hạ Mạt cùng Lạc Băng đồng thời xem qua đi, đệ nhất chiếc xe sau cửa xe bị nhanh chóng đẩy ra, Hùng Vũ nhảy xuống xe hô lớn tẩu tử, mau đến xem Tử Kiệt. Hạ Mạt thấy Hùng Vũ như vậy sốt ruột, biết khẳng định đã xảy ra chuyện, Lạc Băng vội vàng đỡ Hạ Mạt bước đi qua đi. Hai chiếc xe người trên đều xuống dưới, vài người trên cơ bản đều treo màu, trên quần áo đều là huyết. Trên xe Lâm Tử Kiệt sắc mặt tái nhợt nhắm hai mắt, Lãnh Mộ Bạch dùng tay che lại Lâm Tử Kiệt bụng, đỏ tươi máu theo hắn tay không ngừng ra bên ngoài mạo. Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Mạt, nôn nóng nói lao bà, nhất định phải giữ được Tử Kiệt. Miệng vết thương như thế nào làm cho? Hạ Mạt một bên hỏi, một bên bắt tay đặt ở Lâm Tử Kiệt trên người, cho hắn đưa vào một hệ dị năng, giúp hắn điều tiết thân thể cơ năng. Chúng ta gặp được 3 cấp tăng thi, nó sẽ lôi điện dị năng, Tử Kiệt bụng bị lôi điện đục lỗ. Đục lỗ? Hạ Mạt nhíu mày, vội vàng thối lui trước đem người lộng xuống dưới. Hồ Hạo Dương tiến lên cùng Lãnh Mộ Bạch cùng nhau ôm Lâm Tử Kiệt ôm xuống dưới, bọn họ trực tiếp đem người đặt ở trên mặt đất, Lạc Băng đỡ Hạ Mạt ngồi quỳ trên mặt đất. Lão bà, Tử Kiệt bụng Lãnh Mộ Bạch biết hiện tại tình huống khẩn cấp, nhưng là hắn thực sợ hãi dọa đến Hạ Mạt. Không có việc gì. Đời trước Hạ Mạt cái dạng gì trường hợp chưa thấy qua, nàng căn bản là không có Lãnh Mộ Bạch nghĩ đến như vậy yếu ớt. Nghe Hạ Mạt nói như vậy, Lãnh Mộ Bạch mới rút về tay, cánh rừng trên bụng một cái rất lớn huyết động, Lãnh Mộ Bạch vừa kéo đi rồi, đỏ tươi máu giống như hồng thủy chảy ra, đại tràng cũng đi theo huyết ra bên ngoài bạo. Hạ Mạt lập tức vươn đôi tay phủng đại tràng, đem đại tràng nhét vào đi dùng tay lấp kín huyết động, thôi động một hệ dị năng chữa trị huyết động, bất quá vài phút huyết liền ngừng.